chương 3271 triệu ngưng nhi biến thành thần điểu sắp vọt tới trước trứng ghen, thì đột nhiên có một kiếm khí từ bên bờ biển cách đó không xa phóng lên cao, trong nháy mắt đã chém tới trước mặt Táng Đạo Thiên, gần như sẽ chém lên trên trứng ghen kia. Táng Đạo Thiên nheo mắt lại, chợt thu hồi trứng ghen lại, tay kia nắm thành quả đấm, một quyền đánh về kiếm khí kia. Dầm, quyền lực với kiếm khí va vào nhau, thân hình Táng Đạo Thiên đột ngột bị chấn trượt ra sau, sóng xung kích hình thành từ lực còn dư lại, gây ra sóng gió động trời trên mặt biển. Thần điểu màu trắng do Triệu Ngưng Nhi biến thành có vẻ như tỉnh táo một chút, quay đầu bay về phía Triệu Thu Ý. Triệu Thu Ý vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn về chỗ kiếm khí tung hoành, chỉ thấy một bóng người đạp bờ cát mà đến, rõ ràng chính là Hàn Sâm trước đó nàng đã thả chạy. Hàn Sâm, ngươi dám trở lại? Táng Đạo Thiên thu hồi nắm tay, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ta chưa bao giờ rời đi, thì cần gì phải trở lại? Hàn Sâm từng bước một đi tới, kiếm ý trên người cũng càng ngày càng mạnh, đi mỗi một bước, kiếm ý càng mạnh thêm một phần. Sắc mặt Táng Đạo Thiên không thay đổi, nhìn thoáng qua Triệu Ngưng Nhi biến thành thần điểu màu trắng nói, nếu ngươi chưa rời đi, vậy lưu lại đi. Nói xong, trên người Táng Đạo Thiên bùng nổ đạo vận, trứng ghen trên tay phải chói sáng, giống như thái dương bàn chiếu rọi trời đất, quang ảnh thần điểu trong trứng ghen cũng theo đó bùng nổ, một tiếng chim hót chấn động trời đất. Triệu Ngưng Nhi đã sắp bay đến bên người Triệu Thu Ý nghe được tiếng chim hót kia, thân mình run lên, lại không bị khống chế ngẩng cổ hót theo, vỗ cánh bay về phía trứng ghen kia. Hàn Sâm nhíu mày, 10 ngón tay đồng thời động, hóa thành hàng loạt kiếm khí chém ngang dọc chồng chéo về phía Táng Đạo Thiên. Đã không có ai có thể ngăn cản nàng trở thành thú phá giới. Táng Đạo Thiên lạnh nhạt nói một câu, không gian bên ngoài đã bắt đầu sụp xuống, sau khi kiếm khí của Hàn Sâm tới gần, nhất thời rơi vào trong đó. Bị chôn vùi trong không gian bị sụp xuống, không thể gợi lên một tỉa gợn sóng. Thần điểu màu trắng do Triệu Ngưng Nhi biến thành bay cực nhanh, mắt thấy sẽ nhập vào trong trứng ghen tản ra thần huy như thái dương bàn. Triệu Thu Ý vừa gấp vừa giận, cố xông lên bầu trời, nhưng tốc độ của nàng còn kém xa thần điểu màu trắng do Triệu Ngưng Nhi biến thành, sao có thể đuổi kịp được. Ánh mắt Hàn Sâm khóa lấy Táng Đạo Thiên, chợt rút kiếm thốn khôi ra, lực phá giới của động huyền kinh ngưng tụ trên kiếm thốn khôi, một kiếm như ánh sáng xẹt qua. Kiếm quang xẹt qua không gian ngoài thân Táng Đạo Thiên, không gian sụp xuống bị kiếm quang trực tiếp chém ra, thân hình Táng Đạo Thiên lóe lên, tuy rằng tránh được một vài kiếm quang, nhưng đạo ý trước ngực vẫn bị rạch ra một lỗ hổng thật dài, trên ngực trần cũng xuất hiện một dấu kiếm nhàn nhạt. Không hổ là phối kiếm của lão hội trưởng đại nhân. Sắc mặt Táng Đạo Thiên không thay đổi, chỉ khen kiếm thốn khôi, cũng không nhắc đến kiếm pháp của Hàn Sâm, giống như kiếm pháp của Hàn Sâm vốn không đáng giá nhắc đến vậy. Hàn Sâm không hề để ý. Một bàn tay đã túm được thần điểu màu trắng do Triệu Ngưng Nhi biến thành, kéo nàng về. Táng Đạo Thiên chìa tay vuốt ve vết thương trên ngực, miệng vết thương kia thế khép lại theo ngón tay của hắn, giống như bị người kéo khóa kéo vậy. Người rất tốt, đáng tiếc, nàng đã bị hạ lạc ấn của hội thần loạn ta rồi, ai cũng không thể ngăn cản nàng trở thành thú phá giới. Táng Đạo Thiên nói xong, đặt trứng ghen kia ở trước mặt. Lúc này quang huy trên trứng ghen ngược lại đã mờ đi, đến giờ Hàn Sâm mới nhìn rõ ràng. Ngọn lửa nhảy lên trong trứng ghen lại là một ngọn nến màu trắng bùng cháy lên. Nhưng bởi vì trước đó bùng cháy nên ngọn nến màu trắng sắp đốt hết rồi, bị lực lượng của Táng Đạo Thiên phá, một chút ngọn nến cuối cùng thừa lại đã đốt hầu như không còn, quang diễm trong trứng ghen cũng theo đó tắt đi. Cùng lúc đó, Triệu Ngưng Nhi được bàn tay Hàn Sâm cầm lấy, thân thể như thần điểu màu trắng lập tức tan rã, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng dũng mãnh lao vào trong trứng ghen. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhưng lại không ngăn cản được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi luồng sáng màu trắng ùa vào trong trứng ghen thì trong trứng ghen lại sáng lên. Luồng sáng màu trắng này lại ngưng tụ thành một thần điểu giống như phượng hoàng màu trắng. Rắc rắc. Sau khi thần điểu ngưng tụ thành hình, vỏ ngoài trứng ghen như thủy tinh kia lại phá giới. Một thần điểu phượng hoàng màu trắng bay ra từ giữa, giang cánh võ, tản ra khí tức khủng bố. Một tiếng phượng hót xé rách hư không, sóng âm khủng bố khuếch tán toàn bộ tinh cầu. Tất cả các thứ chạm đến sóng âm này đều lập tức hóa thành bụi bặm, kể cả biển lớn cũng biến thành biển cát. Thành công! Trên mặt Táng Đạo Thiên hiện lên vẻ vui mừng, vươn tay ra chộp một cái, túm lấy cổ thần điểu màu trắng. Khi bàn tay Táng Đạo Thiên ép xuống thì thân thể thần, điểu màu trắng cũng cháy lên trong quang diễm, nhanh chóng lột xác, biến thành một cây phượng đầu cầm. Hàn Sâm, coi như ngươi may mắn tận mắt nhìn thấy thú phá giới sinh ra, vừa hay bổn tọa sẽ cho ngươi thử xem uy lực vấn tâm của phượng đầu cầm này như thế nào. Táng Đạo Thiên ôm phượng đầu cầm, ngón tay đặt trên dây đàn, nhẹ nhàng gảy. Ong! Sóng âm từ dây đàn chấn động lan ra, tiếng đàn kia rõ ràng chỉ có một âm tiết, nhưng lọt vào trong tai Hàn Sâm, lại giống như có vô số thần linh lạnh lùng quát hỏi bên tai hắn. Thế gian có thể chân thần không? Hàn Kính chỉ có thật sự là ông cố của ta không? Tân tu muốn làm cái gì? Âm thanh kia là khảo vấn đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Vô số vấn đề Hàn Sâm muốn biết, nhưng lại không có đáp án đều bị thần âm kia đưa ra, liên tục quanh quẩn trong đầu Hàn Sâm. Âm thanh càng lúc càng vang, đinh tai nhức óc gần như sấm sét. Hàn Sâm đột nhiên phát hiện, thân thể mình lại không thể động, hơn nữa đang dần hóa thành bụi bặm, làn da đã bắt đầu hóa cát. Lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh lại không cách nào ngăn cản thân thể biến hóa. Hàn Sâm lấy động huyền kinh phá giới, cố tình thay đổi lực lượng quy tắc, nhưng cũng gần như chỉ miễn cưỡng chống lại được lực lượng của tiếng đàn kia, chứ không cách nào hoàn toàn xóa bỏ tiếng đàn. Tra hỏi tâm linh của tiếng đàn vẫn tiếp tục ăn mòn thể xác và tinh thần của Hàn Sâm, kể cả động huyền kinh cũng dần bị ăn mòn. Hàn Sâm biết không phải động huyền kinh không đủ mạnh, mà là do cấp bậc phá giới của hắn chưa đủ, động huyền kinh của hắn mới chỉ vừa phá giới, mà lực lượng của phượng đầu cầm kia lại, như đã vượt qua trạng thái thực thể hóa và cảnh giới của phá giới, còn cao hơn kiếm ma thần một tầng, cao hơn động huyền kinh hai tầng. Động huyền kinh có thể tạm thời chống lại ăn mòn của phượng âm trong một thời gian đã xem, như, vô cùng lợi hại. Võ trang phá giới do thú phá giới biến thành quả nhiên mạnh, một thú phá giới mới vừa thành hình, lực lượng lại có thể sánh với cường giả phá giới giai đoạn thứ ba, nếu là. Trong mắt Táng Đạo Thiên lóe lên quang mang hưng phấn. Nhìn thoáng qua Hàn Sâm đang trong đau khổ chống đỡ, Táng Đạo Thiên lạnh lùng nói, có thể chết dưới võ trang phá giới, cũng là số phận của ngươi, đi đi. Vừa nói, Táng Đạo Thiên đã lại gảy dây đàn. Nhưng mà một lần này vang lên không chỉ một dây đàn mà là vài dây đàn cùng vang, sóng âm khủng bố răng khắp nơi, ùn ùn bao phủ về phía Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiếng đàn khủng bố giống như từng chiếc roi linh hồn không ngừng quật lên trên tâm linh Hàn Sâm, tra hỏi chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn, kể cả trốn tránh đều không thể làm được. Chỉ cần trong lòng có nghi vấn thì sẽ bị lực vấn tâm của phượng đầu cầm ăn mòn. Thân thể Hàn Sâm không ngừng hóa cát, làn da giống như hạt cát bay theo gió. Hàn Sâm, Triệu Thu Ý ngưng tụ lực lượng, định hỗ trợ Hàn Sâm ngăn cản tiếng đàn khủng bố kia. Nhưng khi lực lượng của nàng chạm đến tiếng đàn, lập tức hóa thành bụi bặm bay khắp bầu trời, kể cả thân thể nàng cũng theo đó bị ảnh hưởng, làn da mềm nhẵn trắng như tuyết cũng bắt đầu hóa cát giống như Hàn Sâm. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng trọng, thể xác và tinh thần bị khóa, kể cả kiếm cầm trong tay đều không thể chém ra. Hàn Sâm, bây giờ ngươi đáp ứng đầu nhập dưới trướng bổn tọa còn kịp, bổn tọa có thể để cho ngươi làm phó hội chủ hội thần loạn ta, dưới bổn tọa, trên chúng sinh, đây là vinh quang cỡ nào? Táng Đạo Thiên cao cao tại thượng nói. Hội trưởng của hội thần loạn chắc là Tần Tu đi. Sắc mặt của Hàn Sâm dần thả lỏng, nhìn Táng Đạo Thiên, khẽ bĩu môi nói. Ta và ngươi liên thủ, muốn đoạt lại hội thần loạn không phải là việc khó, đến lúc đó ta là hội trưởng, ngươi là phó hội trưởng. Trên trời dưới đất âm phủ dương thế đều lấy ta và ngươi làm chủ, không vào luân hồi không theo mệnh trời, sảng khoái nhường nào. Táng Đạo Thiên dụ dỗ. Hắn muốn thu phục Hàn Sâm, không chỉ vì nhìn chúng năng lực của Hàn Sâm, quan trọng hơn là hắn biết Hàn Sâm và Tần Tu, Tần Uyển Nhi có quan hệ đặc thù, xem như là người hiểu biết chi tiết về Tần Tu nhất, cho nên mới muốn thu phục Hàn Sâm làm thuộc hạ, chuẩn bị cho tương lai đối phó với Tần Tu. Ta và ngươi liên thủ không thành vấn đề, nhưng mà ta đây không thích là tiểu đệ. Cho nên vẫn là ta làm hội trưởng, ngươi làm tiểu đệ đi. Hàn Sâm cười nói. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được sự đáng quý của sinh mệnh. Sắc mặt Táng Đạo Thiên trầm xuống, ngón tay lại gảy dây đàn. Da thịt ngoài thân thể Hàn Sâm không ngừng hóa cát, nhưng ánh mắt hắn lại vẫn bình tĩnh, nhìn sóng âm giống như sóng to gió lớn vọt tới, thần sắc không thể thay đổi, chỉ lẩm bẩm nói. Băng Ngọc Yêu Cơ, là lúc thực hiện lời hứa của ngươi, ta cần lực lượng của ngươi. Bây giờ ngươi gọi ai đều vô dụng, cho dù chư thiên thần linh tới đây. Hôm nay ngươi đều khó có thể thoát khỏi cái chết, hóa thành bụi bặm dưới tiếng đàn vấn tâm đi. Táng Đạo Thiên điên cuồng gảy dây, đàn, tiếng đàn đầy trời cuồn cuộn mà rơi. Nhưng ở trên người Hàn Sâm lại có một màu băng ngọc mau chóng khuếch tán, tóc dài màu đen của Hàn Sâm chuẩn bị hóa thành sợi băng, kể cả ánh mắt đều hóa thành óng ánh trong suốt giống như ngọc thạch. Da thịt đang hóa cát cũng một lần nữa biến thành trong suốt, hơn nữa càng không chút tì vết hơn trước đó, giống như một pho tượng ngọc đi ra từ trong băng tuyết. Tiếng đàn đầy trời buông xuống. Nhưng không thể nào để lại dấu vết trên thân thể như băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm. Hàn Sâm và băng ngọc yêu cơ hợp thể phá giới, có hệ trí thuần vô trần vô cấu. Không chỉ có thân thể hóa thành băng cơ ngọc cốt, kể cả tâm linh đều biến thành óng ánh trong suốt, không có một chút khuyết điểm. Dù tra hỏi tâm linh của chư thiên thần Phật ngay trước mặt đều, thì cũng sẽ không có chút mờ mịt và nghi hoặc nào. Ngươi lại có được hai lực lượng phá giới thuộc tính khác nhau. Táng Đạo Thiên nhíu mày nhìn Hàn Sâm, một sinh mệnh có thể tu luyện một loại lực lượng. Đến trình độ phá giới đã cần tâm huyết cả đời, rồi. Hơn nữa bị hạn chế bởi thuộc tính trời sinh, một sinh vật chỉ có thể lấy một loại lực lượng thuộc tính để phá giới. Sinh vật có được hai loại lực lượng phá giới giống như Hàn Sâm, thật sự đã ít lại càng ít, trong cường giả phá giới cũng là một kẻ khác loại. Hàn Sâm không hề trả lời, thân thể đang bắt đầu chuyển động dưới giam cầm của tiếng đàn. Tiếng đàn vấn tâm vốn có thể giam cầm thể xác và tinh thần kia vào lúc này lại không cách nào ngăn cản được động tác của Hàn Sâm. Hơn nữa trong mỗi một hành động của hắn, hễ là nơi người hắn đi qua thì đều biến thành vô cấu tinh thuần, giống như tất cả dơ bẩn đều được tỉnh lọc. Một cây cung ngắn và một mũi tên được Hàn Sâm cầm trong tay, đây là phi yến song thương bị lực lượng của Hàn Sâm đổi thành cung tiễn. Vũ khí cung tiễn này là một trong những loại vũ khí Hàn Sâm am hiểu nhất. Ánh mắt khóa lấy Táng Đạo Thiên, hai tay Hàn Sâm chậm rãi kéo cung tiễn, vẫn kéo cung ngắn đến hết cỡ, sau đó không hề do dự thả lỏng ngóng tay cầm mũi tên ra. Tên mang theo lực lượng xoay tròn mãnh liệt trong phút chốc bay đến, xé rách tất cả quy tắc, đó là lực lượng thuộc về Trích Thủ Giả Thiên, lực lượng phá hoại khủng bố được sản sinh ra từ động huyền kinh, phá hủy hạt cơ sở của vũ trụ. Táng Đạo Thiên kinh hãi trong lòng, hắn lại sinh ra cảm giác bị tên kia khóa chặt không cách nào trốn tránh được, theo bản năng ngưng tụ lực lượng, giơ vấn tâm phượng đầu cầm trong tay lên chắn mũi tên kia. Tên nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng khi đầu mũi tên gần như sẽ bắn lên trên thân cầm của phượng đầu cầm, thì lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như ma pháp vậy. Táng Đạo Thiên nheo mắt lại, người hắn xé rách hư không lui về phía sau nhưng vẫn chậm một bước, mũi tên quỷ dị màu đen kia lại xuất hiện trước ngực hắn, đâm thẳng qua áo giáp, đâm vào trong máu thịt chỗ ngực. Dầm! Lực lượng khủng bố đánh bay thân thể Táng Đạo Thiên ra ngoài, giống như sao băng đụng vào biển lớn, gây ra sóng thần dao động lớn, còn phượng đầu cầm kia lại rời tay bay ra ngoài, lại biến thành dáng vẻ phượng thần điểu màu trắng trong không trung đã. Hàn Sâm phá vỡ không gian đến thẳng đáy biển, lại thấy tên cắm trên mặt đá chỗ hố sâu trong đáy biển, chứ không thấy bóng dáng của Táng Đạo Thiên đâu cả, chỉ có một ít quần áo mục nát phân tán trong nước biển. Lực lượng của Trích Thủ Giả Thiên đánh trúng người hắn mà lại không bắn chết được hắn, Táng Đạo Thiên này thật sự không phải mạnh mẽ bình thường. Hàn Sâm kinh hãi trong lòng. Biết Táng Đạo Thiên đã bỏ chạy, Hàn Sâm không lưu lại nữa, về lại bờ biển. Táng Đạo Thiên vừa đi, tinh cầu Ngưng Nhi đã khôi phục lại bình thường. Bốn phía hoàn toàn sóng êm gió lặng, giống như chưa hề xảy ra cái gì cả. Chỉ có Triệu Thu Ý ôm lấy Triệu Ngưng Nhi hóa thân thành thú phá giới, mà khóc thút thít, phượng thần điểu màu trắng do Triệu Ngưng Nhi hóa thành cũng đang rơi lệ. Hàn Sâm, ngươi là đệ nhất kiếm khách Tần Quốc, có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Ngươi chắc chắn là có cách để chị gái khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu đúng không? Ta van cầu ngươi, ngươi cứu chị gái ta. Triệu Thu Ý vừa nhìn thấy Hàn Sâm đã khóc cầu. Hàn Sâm chìa tay đỡ lấy người nàng. Nhìn về phía Triệu Ngưng Nhi hóa thân thành thú phá giới hỏi, có lẽ ta có thể biến ngươi về dáng vẻ ban đầu, nhưng không nắm chắc 10 phần, nhiều nhất chỉ có 2-3 thành cơ hội thành công biến ngươi trở thành hình người. Nếu thất bại, ta cũng không cách nào đoán trước được hậu quả, ngươi có bằng lòng thử một lần không? Triệu Ngưng Nhi không cách nào nói chuyện, chỉ phát ra một tiếng chim hót, sau đó gật đầu với Hàn Sâm. Được, vậy thử một lần. Hàn Sâm muốn cứu Triệu Ngưng Nhi cũng không hoàn toàn vì lời cầu xin của Triệu Thu Ý. Chính hắn cũng muốn biết thú phá giới này, rốt cuộc là thứ gì và lực lượng của hắn có thể ảnh hưởng đến thú phá giới không? Hàn Sâm ngưng tụ lực lượng của Huyền Hoàng Kinh, lực lượng của Huyền Hoàng Kinh có thể trực tiếp đánh trùng gen về trạng thái hóa chứng nguyên thủy nhất. Không biết lực lượng như vậy đánh lên trên người thú phá giới sẽ có hiệu quả gì, bản thân Hàn Sâm cũng rất muốn biết một điểm này. Lực lượng như vậy có thể khiến Triệu Ngưng Nhi khôi phục hình người sao? Hay là giống như trùng gen biến thành trứng, hoặc không hề có hiệu quả gì? Trong lòng Hàn Sâm mang theo nghi vấn, một quyền đánh về phía Triệu Ngưng Nhi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng của Huyền Hoàng Kinh đánh lên trên người Triệu Ngưng Nhi, lại khiến Hàn Sâm có cảm giác như dầu vào nồi nước. Lực lượng của Huyền Hoàng Kinh lại rất khó thẩm thấu vào trong huyết mạch của Triệu Ngưng Nhi. Xem ra sau khi Triệu Ngưng Nhi thành thú phá giới, cả cơ thể đã tiến vào một tầng khác rồi chứ không chỉ có lực lượng lột xác, chỉ một lực lượng của Huyền Hoàng Kinh khó có thể dao động được huyết mạch của nàng. Hàn Sâm thầm nghĩ, lấy Huyền Hoàng Kinh làm chủ đạo phá giới. Lực lượng màu đỏ hóa thành thực chất mà mắt thường có thể thấy được, giống như huyết diễm bao trùm thân thể của Triệu Ngưng Nhi. Hàn Sâm có thể cảm nhận được rõ ràng, Huyền Hoàng Kinh sau phá giới chậm rãi thẩm thấu vào trong thân thể Triệu Ngưng Nhi, nhưng tốc độ thẩm thấu chậm như ốc sên. Hàn Sâm âm thầm kinh hãi, thú phá giới do Tần Tu tạo ra quả nhiên đáng sợ, Triệu Ngưng Nhi chỉ vừa hóa thành thú phá giới, mà đã có thể chất đáng sợ như vậy rồi. Còn không hề kém hơn cường giả lực lượng phá giới thực chất hóa, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Rốt cuộc Tần Tu đã như thế nào? Mệnh hồn kia rốt cuộc là cái gì vậy? Theo lực lượng của Huyền Hoàng Kinh rót vào trong thân thể Triệu Ngưng Nhi, Hàn Sâm cảm thấy tốc độ thẩm thấu càng ngày càng chậm. Dựa theo tốc độ như vậy, Hàn Sâm đoán chừng dù lực lượng của mình sẽ tiêu hao toàn bộ, nhưng e vẫn không có cách nào đánh Triệu Ngưng Nhi về trạng thái ban đầu. Nhưng lúc này huyết mạch thân thể của Triệu Ngưng Nhi đã bắt đầu thoái hóa. Lông chim trên người dần co rút lại, vài chỗ đã khôi phục làn da của nhân loại, Nếu lúc này Hàn Sâm mà thu tay lại, huyết mạch của Triệu Ngưng Nhi sẽ biến thành chẳng ra cái gì, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng bởi vì huyết mạch xung đột mà trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hàn Sâm cắn răng, vận chuyển động huyền kinh, trực tiếp tiến vào trạng thái phá giới, đồng thời khóa cũng đồn lực lượng của động huyền kinh vào trong thân thể Triệu Ngưng Nhi. Động huyền kinh cấp bậc phá giới có thể nhìn trộm bản chất cơ sở nhất của vật chất, huyền hoàng kinh có thể quay về nguyên gốc, hai thứ kết hợp, lần trước đổi phi yến song thương thành cung tiễn, xem như là một ví dụ vô cùng thành công. Nhưng phi yến song thương dù sao là vũ khí, vốn là thứ đúc ra, còn Triệu Ngưng Yên hiện giờ lại là một sinh mệnh rõ ràng. Hàn Sâm không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn đã đâm lao thì phải theo lao, cần phải tiếp tục. Lực phá giới màu xám của động huyền kinh và lực phá giới màu đỏ sậm của huyền hoàng kinh, đan xen thẩm thấu vào trong thân thể Triệu Ngưng Nhi. Ở trong mắt Hàn Sâm, Triệu Ngưng Nhi đã không còn là một người rõ ràng nữa, mà là một xích trật tự do vô số viên bi thật nhỏ sắp thành hàng. Sau gió lại từ xích trật tự dệt nên một máy móc phức tạp. Viên bi màu sắc khác nhau lấy phương thức khác nhau sắp thành hàng, hợp thành xích trật tự khác nhau, mà xích trật tự khác nhau lấy phương thức khác nhau dệt thành từng bộ máy, giống như trong cơ khí thiết bị khác nhau tạo thành bộ phận. Hàn Sâm giật nảy mình, bản thân thể sinh mệnh thật ra là một máy móc, nhưng mà càng phức tạp cao cấp hơn máy móc bình thường mà thôi. Lực lượng của động huyền kinh khiến Hàn Sâm có thể giải ra nguồn gốc máy móc sinh mệnh, hơn nữa có năng lực hồi phục hóa giải. Mà lực lượng của huyền hoàng kinh lại khiến Hàn Sâm có thể biết được tác dụng cơ bản nhất của máy móc là gì, có thể ưu hóa đến trạng thái tốt nhất. Dưới hai loại lực lượng kết hợp, căn nguyên thân thể của Triệu Ngưng Nhi được hóa giải phần trùng lặp, một vài hạt sinh mệnh không cần thiết được bài trừ đi. Mà rất nhiều hạt sinh mệnh lại một lần nữa được xếp hàng, tạo thành kết cấu xích trật tự mới. Sau khi mệnh hồn hòa hợp, với thân thể Triệu Ngưng Nhi đã mang đến cho thân thể nàng biến hóa cực lớn, nhưng bởi vì kỹ thuật mệnh hồn còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Hơn nữa dù sao là hai loại thể sinh mệnh khác nhau kết hợp, do đó đã sinh ra khác biệt và chỗ kết hợp sai lầm cũng thật sự rất nhiều. Tuy rằng Triệu Ngưng Nhi may mắn kết hợp thành công, nhưng trong thân thể vẫn để lại rất nhiều tai họa ngầm. Lực lượng động huyền kinh và huyền hoàng kinh của Hàn Sâm lại hoàn toàn giải quyết được mấy vấn đề này, hơn nữa còn tiến hành kết hợp hai thứ và ưu hóa hợp lý nhất, thân thể Triệu Ngưng Nhi đang phát sinh lột xác thêm một bước nữa. Thân thể Triệu Ngưng Nhi đã hoàn toàn bị lực lượng màu đen đỏ bao phủ, giống như bị phủ trong một cái kén sáng, như bướm sắp phá kén mà ra, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Thu Ý không nhìn thấy Triệu Ngưng Nhi trong kén sáng đó như thế nào, trái tim luôn nhéo chặt, gần như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra, ánh mắt càng không hề chớp nhìn chằm chằm vào kén sáng. Chị nhất định không có việc gì. Triệu Thu Ý chắp tay trước ngực, trong lòng thầm cầu nguyện. Khóe miệng Hàn Sâm rỉ ra máu tươi nhè nhẹ, thân thể sau khi hóa phá giới của Triệu Ngưng Nhi thật sự quá mạnh mẽ. Hai lực lượng phá giới của Hàn Sâm kết hợp cải tạo thân thể cho nàng, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tốn sức, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, đã sắp cạn kiệt. May mà trước đó ý thức của Triệu Ngưng Nhi không hoàn toàn biến mất, bằng không nàng và Táng Đạo Thiên liên thủ, chỉ sợ người chạy trốn chính là ta rồi. Một thú phá giới đã đáng sợ như vậy, không biết Tần Tu đã làm ra tổng cộng bao nhiêu thú phá giới. Hàn Sâm cắn răng đau khổ chống đỡ, thân thể đang run nhè nhẹ, toàn thân đều chảy mồ hôi, giống như mới vừa vớt từ trong nước ra. Đó là dấu hiệu cạn kiệt quá độ. Nhưng đã đến tình trạng như hiện giờ rồi, Hàn Sâm không thể buông bỏ được, chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp. Lực phá giới của Hàn Sâm vẫn chưa thực thể hóa, thật ra còn thấp hơn Triệu Ngưng Nhi một cấp, hơn nữa Triệu Ngưng Nhi còn không phải thực thể hóa thông thường, càng đáng sợ hơn cường giả phá giới thực chất hóa. Nếu Hàn Sâm cũng có thể thực chất hóa lực phá giới, khi đó lại cải tạo Triệu Ngưng Nhi sẽ không khó, hiện giờ thật sự quá tốn sức, nếu không có bản thân Triệu Ngưng Nhi dốc sức phối hợp, Hàn Sâm vốn không thể nào thành công cải tạo thân thể nàng. Độ sáng trên da Hàn Sâm giảm đi, sáng rọi trong mắt đều tối tăm, thân thể run rẩy kịch liệt, trông như thể cả người đều gầy đi rất nhiều. Sắp chống đỡ không nổi rồi, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành cải tạo vậy? Hàn Sâm cảm thấy mình đã sắp dầu hết đèn tắt rồi, không có cách nào tiếp tục được nữa. Đây không phải là chuyện nhịn một chút là được, nếu lực lượng tiêu hao hết không còn nữa thì sẽ giống như tiền vậy, tiêu hết là tiêu hết, không thể giống như khe ngực cứ đẩy lên là có. Cần có thời gian đi khôi phục. Đáng tiếc đã tới lúc này, Hàn Sâm không có thời gian đi khôi phục, lực phá giới không giống như lực lượng khác, có thể mượn dùng lực lượng của đại vũ trụ để khôi phục. Lực phá giới vốn là lực nghịch thiên, thì tìm đâu ra sự trợ giúp từ đại vũ trụ chứ? Mao mạch trên người Hàn Sâm vỡ tan số lượng lớn, khiến làn da của hắn trông ửng hồng lạ thường, Hàn Sâm biết mình lại tiếp tục nữa, thân thể này e sẽ sụp đổ ngay. Cắn răng, trong lòng Hàn Sâm thầm hạ quyết tâm, có thể thành hay không là một lần này. Nể tình Triệu Thu Ý, ta coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi rồi, sống hay chết chỉ xem vận mệnh của chính ngươi thôi. Hàn Sâm chợt phát lực, Trong phút chốc bốn loại thuật gen cùng khởi động, tiến vào trạng thái dị chủng hóa, cưỡng chế dồn một luồng lực lượng cuối cùng vào trong thân thể Triệu Ngưng Nhi. Khi một luồng lực lượng này bị đánh ra thì người Hàn Sâm cũng triệt để cạn kiệt theo, không còn tí sức lực nào nữa, người hắn ngồi phịch trên mặt đất, giống như một đống bùn nhão. Lực lượng của Hàn Sâm đã tiêu hao quá nghiêm trọng, không cách nào cảm ứng được tình huống của Triệu Ngưng Nhi lúc này, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của nàng được hai quang diễm màu đen đỏ bao bọc lấy, giống như một cái kén ác ma đến từ địa ngục. Hàn Sâm, ngươi không sao chứ? Chị ta như thế nào rồi? Triệu Thu Ý chạy tới đỡ Hàn Sâm, nói năng hơi lộn xộn. Ta không sao, về phần chị ngươi, nhìn xem mệnh trời đi. Hàn Sâm không biết kết cục của Triệu Ngưng Nhi sẽ như thế nào, tình huống hiện giờ đã vượt qua phạm vi năng lực trong tay hắn rồi. Hàn Sâm âm thầm quyết định, về sau không thể tiến hành cải tạo sinh mệnh và vật phẩm ngoài năng lực của mình, việc này thật sự quá nguy hiểm. Tuy rằng biết rõ mình nói như vậy thì Triệu Thu Ý nhất định sẽ càng thêm lo lắng, nhưng Hàn Sâm không định vì vậy mà an ủi nàng. Kể cả bản thân Hàn Sâm cũng cảm thấy, kết quả một lần này thật sự khó có thể đoán trước được, rất có thể sẽ phát triển theo phương hướng không tốt, cùng với ôm hy vọng rồi lại tuyệt vọng, thà chuẩn bị trước tâm lý còn hơn. Cả người Hàn Sâm đã không còn chút khí lực nào, nhờ Triệu Thu Ý nâng đỡ mới ngồi dậy được, vận chuyển huyền hoàng kinh khôi phục khí lực của bản thân, để tránh gặp phải chuyện gì. Triệu Thu Ý vẫn luôn nhìn kén sáng kia, phát hiện kén sáng đang dần thu nhỏ lại, đường kính vốn vượt qua 10 mét, mới qua không bao lâu đã chỉ còn lại chưa tới 7 mét. Mắt thấy kén sáng càng lúc càng thu nhỏ lại, nhưng vẫn luôn không nhìn thấy được thân thể của Triệu Ngưng Nhi. Sau khi Triệu Ngưng Nhi hóa thành thần điểu có hình thể khá lớn, nếu nàng vẫn là thân chim, phải đã sớm thấy được rồi mới đúng. Nhưng mãi cho đến khi kén sáng thu nhỏ, đến đường kính không đến 4 mét vẫn không nhìn thấy một cái lông chim nào, điều này khiến trong lòng Triệu Thu Ý dấy lên một tia hy vọng. Đột nhiên, lại thấy một bóng dáng lướt sóng mà đến, một bước đã đến bên bờ biển, rõ ràng là Táng Đạo Thiên trước đó đã bỏ chạy. Nhân loại đều ngu xuẩn như vậy sao? Táng Đạo Thiên nâng một bàn tay lên, bàn tay bốc lên quang diễm màu xám khủng bố, biến trưởng thành đao, chém Hàn Sâm. Keng! Lại thấy thân thể Hàn Sâm dâng lên khí tức khủng bố, hình như có lực lượng mạnh mẽ đang làm vặn vẹo không gian. Kiếm Linh Ma Thần xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, chặn lực chém của Táng Đạo Thiên lại, vầng sáng trong suốt và màu xám nổ tung, bốn phía đều bị phá hủy. Ngươi muốn chém giết nhân loại ngu xuẩn như ta đây, xem vẻ không phải chuyện dễ dàng. Hàn Sâm nhàn nhạt nói. Kiếm Linh Ma Thần vốn là chủng gen thần linh cấp hủy diệt của Tần Uyên, sau này bị động huyền kinh và huyền hoàng kinh của Hàn Sâm cải tạo, trở thành chủng gen của Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn định để Kiếm Linh Ma Thần trở thành phó thần của Miếu Thần Tài, nhưng đáng tiếc không có thần cơ thích hợp, cho nên vẫn luôn mang trong người. Kiếm Linh Ma Thần sau khi được cải tạo vô cùng mạnh mẽ, có được kiếm phí cấp phá giới mạnh, tuy vẫn chưa đạt đến trình độ thực chất hóa, nhưng đã mạnh hơn sinh vật cấp phá giới không ít. Sinh vật và đồ vật được huyền hoàng kinh và động huyền kinh cải tạo đều sẽ tăng lên rõ ràng, nhưng mà sinh vật và đồ vật càng mạnh mẽ thì khó khăn khi cải tạo sẽ càng lớn. Ngươi cho rằng một kiếm linh ma thần còn chưa thực thể hóa được lực phá giới thì có thể chắn được Táng Đạo Thiên ta sao? Táng Đạo Thiên lạnh lùng như băng, lại vẫy tay chém ra một lực lượng màu xám. Kiếm Linh Ma Thần toàn lực bùng phát ra kiếm khí vô ảnh khủng bố, chạm vào lực lượng màu xám kia của Táng Đạo Thiên, lực lượng kiếm khí vô ảnh lại bị lực lượng màu xám chôn diệt, kiếm khí tan vỡ biến mất từng khúc một, kể cả trên thân Kiếm Linh Ma Thần đều bị nứt ra một lỗ hổng, có vết rạn thật dài đang lan tràn trên thân kiếm. Hàn Sâm khế nhíu mày, Kiếm Linh Ma Thần trải qua cải tạo rồi, bản thể không mạnh, Táng Đạo Thiên chỉ vung một lực lên đã gần như chặt đứt thân kiếm rồi, lực lượng như vậy tuyệt đối không kém hơn Triệu Ngưng Nhi. Hơn nữa Hàn Sâm phát hiện thân thể Táng Đạo Thiên lại không hề có vết thương, trước đó hắn đã bắn trúng trái tim Táng Đạo Thiên, hiện giờ quần áo chỗ đó đã rách, nhưng làn da trong đó lại trong suốt như ngọc, không để lại một chút vết thương nào. Phó hội trưởng của hội thần loạn, quả nhiên không tâm thường. Hàn Sâm tán thưởng, Táng Đạo Thiên không hơi đâu đi vô nghĩa với hắn, không phải hắn không có lực đánh một trận với Hàn Sâm, mà Táng Đạo Thiên không muốn mạo hiểm, cho nên sau khi bị Hàn Sâm bắn một mũi tên đã bỏ chạy đi, thật ra không bị thương quá nặng. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đã tiêu hao hết lực lượng rồi, Táng Đạo Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, quay lại giết chết Hàn Sâm, rồi một lần nữa đoạt lấy Triệu Ngưng Nhi đã biến thành thú phá giới, hắn vẫn là người thắng sau cùng. Táng Đạo Thiên bước ra từng bước một, trời đất đều theo từng bước này mà đổ sụp chôn diệt, Táng Đạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, một quyền đấm ra, chỗ lực quyền tới, tất cả đều hóa thành bụi bặm bị chôn vùi. Hàn Sâm có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, biết Kiếm Linh Ma Thần có lẽ không thể chống đỡ được một đòn này. Trong mắt lóe lên lạnh lẽo, Hàn Sâm đang định lấy đồ bỏ mệnh từ trong người ra, thì chợt nghe thấy một tiếng phượng hót lên thẳng mây xanh, ngay sau đó trước mắt bị vầng sáng trắng như tuyết chiếu sáng lên. Chỉ thấy kén sáng mà Hàn Sâm ngưng tụ đã vỡ ra, một vầng sáng màu trắng phá kén mà ra, sau đó là một thiếu nữ tóc bạc buông xuống, cả người đều tản mát ra khí tức thanh linh, giống như tiên tử vô cấu từ trong thánh khiết đi ra vậy. Sau lưng nàng còn có một cặp cánh phượng hoàng trắng tản ra tiên vận và lưu quang, hình như có vô số âm phù như ẩn như hiện, trôi nổi quanh nàng, khi âm phù này hiện ra, dường như trời đất đều phối hợp theo, vang lên âm thanh đại đạo. Tiếng phượng hót kia phát ra trong miệng thiếu nữ, sóng âm sạch sẽ thuần túy, nhưng lại khiến lực lượng màu xám do táng đạo thiên chém ra dao động theo sóng âm, sau đó tiên tán vỡ vụn dưới sóng âm. Lực lượng màu xám ấy còn chưa tới trước mặt Hàn Sâm đã triệt để tan biết dưới sóng âm, rồi. Chị! Triệu Thu Ý ngạc nhiên mừng rỡ kêu thành tiếng. Hàn Sâm và táng đạo thiên đều nhìn Triệu Ngưng Nhi hiện giờ, khí tức trên người nàng rất cổ quái, nói nàng là nhân loại, lại không được đúng lắm, nhưng lại có chút khác với hình thái phượng hoàng trước đó. Đây mới là hình thái hoàn mỹ chân chính của thú phá giới sao. Lực lượng của nàng sánh ngang với ta. Táng đạo thiên nhìn chằm chằm vào Triệu Ngưng Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Chân ngọc trần trụi của Triệu Ngưng Nhi bước ra, người như phượng hoàng ngao du nơi chân trời, bay về phía Hàn Sâm, trên người tản ra vầng sáng khủng bố và âm luật đại đạo. Khi Triệu Ngưng Nhi bay đến trước mặt Hàn Sâm, thân thể lại hóa thành một thanh phượng đầu cầm, rơi thẳng vào trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết đánh đàn, nhưng lúc ôm phượng đầu cầm lại có thể cảm nhận được khủng bố và lực lượng thần bí mang theo trong đó. Ngón tay vuốt lên một dây đàn, Hàn Sâm ngưng tụ lực lượng nhảy lên, nhất thời nghe được từng tiếng vang quanh quẩn trong trời sao. Phụt! Tiếng đàn vừa vang lên, táng đạo thiên gia phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức phá vỡ hư không, trốn vào trong không gian đổ sụp, thoáng cái đã biến mất. Không gian nơi đó đã sụp xuống, cho dù Hàn Sâm muốn đuổi theo đều không thể, nên chỉ đành từ bỏ ý định đuổi theo táng đạo thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thật sự là một cây đàn rất tốt. Hàn Sâm vuốt ve thân phượng đầu cầm, không khỏi tán thưởng. Lực lượng của hắn xuyên qua phượng đầu cầm, rồi tản ra ngoài thì đã chuyển hóa thành lực vấn tâm, thêm với lực lượng của bản thân phượng đầu cầm, lại có thể chấn táng đạo thiên phun máu. Đàn như vậy, cho dù Hàn Sâm không hiểu gì về âm luật, cũng không biết đánh đàn nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thích. Đương nhiên, thật ra trên người Hàn Sâm đã không có lực lượng gì, mới vừa khôi phục được một chút như vậy, lực lượng của tiếng đàn mới vừa rồi phần lớn đều đến từ bản thân phượng đầu cầm, từ đó có thể biết được sự khủng bố của phượng đầu cầm. Có thể nói Hàn Sâm yêu thích không buông tay phượng đầu cầm này, vuốt ve hai lần rồi lại đột nhiên cảm thấy xúc cảm không được đúng lắm, lập tức đã phát hiện ra phượng đầu cầm đã biến thành dáng vẻ của Triệu Ngưng Nhi. Chỗ bàn tay hắn vuốt ve chính là eo nhỏ thon thon của Triệu Ngưng Nhi. Tình huống hiện giờ của ngươi là sao? Là người hay vẫn là thú phá giới? Hàn Sâm buông Triệu Ngưng Nhi ra, như không có việc gì hỏi. Hắn đã sớm không còn là thiếu niên ngày xưa, nhìn thì giống thanh niên chỉ hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế đã 30, 40 tuổi rồi, da mặt cũng dày lên theo tuổi nhiều. Triệu Ngưng Nhi liếc Hàn Sâm, cánh phượng hoàng sau lưng xòe ra, từng mảnh lông trắng kết thành một bộ áo lông vũ, choàng lên trên thân hình trắng trẻo hoàn mỹ của nàng. Ta cũng không biết hiện giờ ta được coi là gì, nhưng mà ít nhất trông thì còn giống như người. Triệu Ngưng Nhi hờ hững nói. Chị, ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi. Triệu Thu Ý chạy tới, ôm lấy Triệu Ngưng Nhi. Thu Ý, về sau ngươi không cần lo lắng nữa, ta đã có lực lượng bảo vệ ngươi rồi, về sau sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể bắt nạt ngươi. Triệu Ngưng Nhi vuốt tóc Triệu Thu Ý nói. Hàn Sâm lại không được lạc quan giống như Triệu Ngưng Nhi. Mặc dù nói hiện giờ Triệu Ngưng Nhi thật sự rất mạnh mẽ, đều là tồn tại đỉnh cấp trong các sinh vật cấp phá giới có thể thực thể hóa. Nhưng nếu như nói có thể bảo vệ mình thì không khỏi nói hơi quá sớm. Nếu người khác có được thực lực như Triệu Ngưng Nhi, quả thật có thể nói an toàn không lo. Nhưng Triệu Ngưng Nhi lại không giống vậy, nàng dù sao là vật thí nghiệm của Tần Tu không thể nào sẽ buông tha cho nàng. Không nói đến kẻ khủng bố như Tần Tu kia, chỉ táng đạo thiên thôi, nếu một chọi một, Triệu Ngưng Nhi chưa chắc có thể thắng được. Tuy rằng táng đạo thiên bị tiếng đàn chấn đến hộc máu, nhưng hắn vẫn còn thừa lực thoải mái chạy đi, nếu bởi vì vậy mà xem thường hắn, tương lai Triệu Ngưng Nhi có thể sẽ bị thiệt thòi lớn. Hàn Sâm không nói những lời này, hắn biết mình nói đều vô dụng, phải tự chính bản thân Triệu Ngưng Nhi biết rõ đạo lý này thì mới được, bằng không cho dù người khác có nói thì nàng đều không nghe lọt. Như thế thì tốt, nơi này không còn chuyện gì của ta nữa, tại hạ cáo từ trước. Hàn Sâm cũng đoán được sơ sơ thú phá giới là gì rồi, nên không cần ở lại nữa. Hàn tiên sinh xin đợi một chút, nếu không ghét bỏ, chị em bọn ta hy vọng có thể cùng đồng hành với Hàn tiên sinh. Triệu Ngưng Nhi nói. Đồng hành với ta? Các ngươi cũng định đi Tân Quốc sao? Hàn Sâm hơi ngoài ý muốn nhìn Triệu Ngưng Nhi. Triệu Thu Ý cũng tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Triệu Ngưng Nhi, không biết Triệu Ngưng Nhi có ý gì. Có đi Tần Quốc hay không cũng không quan trọng, Hàn tiên sinh ngươi đi đâu, tỉ muội bọn ta sẽ đi nơi đó. Triệu Ngưng Nhi mỉm cười nhìn Hàn Sâm nói. Triệu Ngưng Nhi vốn có được khí chất như mối tình đầu thanh xuân, hiện giờ khí chất này đã biến thành vô cùng đòi mạng, đầu tóc bạc kết hợp với khí chất tinh thuần thêm, hình thành một mị lực độc đáo. Nàng nói như vậy, kể cả Hàn Sâm đều không nhịn được rung động tâm thần. Cũng may định lực của Hàn Sâm thâm hậu, chỉ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Triệu Ngưng Nhi. Triệu đại gia nói đùa, Hàn mỗ không nuôi nổi hai vị đâu. Triệu Ngưng Nhi chớp chớp mắt nói, nếu tiên sinh bằng lòng, chị em bọn ta coi như cũng có chút của cải, có thể nuôi tiên sinh. Hàn Sâm thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, thấy dáng vẻ Hàn Sâm như vậy, Triệu Ngưng Nhi không nhịn được bật cười, xin Hàn tiên sinh đừng hiểu lầm, ta là kẻ địch của hội thần loạn, tiên sinh cũng có quan, hệ đối địch với hội thần loạn, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè. Ngưng Nhi chỉ định kết hợp với tiên sinh đối địch thôi, mặc dù Ngưng Nhi không bản lĩnh lớn gì, nhưng giúp đỡ chút việc nhỏ vẫn có thể, hy vọng tiên sinh đừng ghét bỏ nhé. Hàn Sâm không vì Triệu Ngưng Nhi chủ động đề nghị kết hợp mà vui mừng, ngược lại nhíu mày. Mặc dù nói hắn và Triệu Ngưng Nhi đều là kẻ địch của hội thần loạn, nhưng mà về bản chất vẫn có chút khác biệt. Triệu Ngưng Nhi đã bị hội thần loạn coi là đồ của họ, về sau hội thần loạn nhất định sẽ dốc toàn lực bắt Triệu Ngưng Nhi về, hoặc xóa bỏ triệt để. Còn Hàn Sâm thì mặc dù có chút xung đột với hội thần loạn, nhưng chưa đến mức độ phân rõ người chết ta sống. Nếu hai người đi chung, quyết tâm muốn thu thập hai người của hội thần loạn sẽ càng thêm bức thiết. Trầm ngâm một lúc, tính toán tất cả khả năng sự việc, Hàn Sâm mới mở miệng nói với Triệu Ngưng Nhi, nếu ngươi muốn hợp tác với ta cũng được, nhưng mà có một việc ta phải thông báo trước. Mời tiên sinh nói. Triệu Ngưng Nhi mỉm cười nói. Ngươi và ta hợp tác, tất cả đều phải lấy ta làm chủ, mọi việc đều nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, bằng không thì vẫn không nên hợp tác là hơn. Giọng điệu Hàn Sâm rất kiên định. Tất cả nghe theo phân phó của tiên sinh. Triệu Ngưng Nhi hơi do dự một chút rồi trịnh trọng hành lễ nói. Một khi đã như vậy, các ngươi thu dọn đồ đi, rồi theo ta về Tần Quốc. Hàn Sâm biết hội thần loạn chắc chắn sẽ không chịu để yên, cứ về Tần Quốc đón Bảo Nhi, trước rồi mới quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tình cảnh hiện giờ của hắn không khá hơn Triệu Ngưng Nhi là bao, hội thần loạn nhất định sẽ có bước hành động tiếp theo. Triệu Ngưng Nhi kéo Triệu Thu Ý đi thu dọn đồ, Triệu Thu Ý không hiểu hỏi, chị đã lợi hại như thế rồi, vì sao còn phải hợp tác với Hàn Sâm thế? Triệu Ngưng Nhi lại khẽ lắc đầu. Ngươi còn quá nhỏ, có một số việc còn không rõ ràng. Tuy rằng ta mạnh mẽ, Táng Đạo Thiên lại không hề có ý kiêng kỵ ta, ngược lại là Hàn Sâm, mặc dù lực lượng của hắn hao hết nhưng Táng Đạo Thiên vẫn không dám khinh thường hắn, vẫn coi hắn là kẻ địch mạnh, đó là do ánh mắt hắn quá kém. Triệu Thu Ý hơi khó chịu nói. Triệu Ngưng Nhi lại cười khổ, nàng không hồn nhiên giống như Triệu Thu Ý, tóm lại hội thần loạn sẽ không bỏ qua cho ta, chúng ta đi cùng Hàn Sâm sẽ tương đối an toàn, dù sao hắn hiểu hội thần loạn hơn xa chúng ta. Có một việc Triệu Ngưng Nhi không nói, nếu chỉ có mình nàng, cùng lắm thì đi cho xong việc, hoặc liều chết một trận, nhưng nàng sợ hội thần loạn sẽ ra tay với Triệu Thu Ý, đó mới là nàng sợ hãi nhất. Hàn Sâm đi vào trong một vườn hoa, vừa uống trà vừa đợi chị em nhà họ Triệu Thu dọn đồ đạc. Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, nhào thẳng vào trong lòng Hàn Sâm. Hàn Sâm phản ứng cực nhanh, hai tay đón lấy bóng dáng này, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra là Đại Thiên Ma đã lâu không xuất hiện. Nhưng trạng thái hiện giờ của Đại Thiên Ma vô cùng không tốt, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trên người lại bị thương nhiều chỗ. Trước kia Hàn Sâm chỉ có thể nhìn được nàng nhưng không chạm vào được, nhưng một lần này lại thật sự chạm vào được thân thể đẫy đà mê người, như ma quỷ của nàng, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đó. Tiểu Tình Lang, không phải ngươi vẫn luôn muốn tiêu diệt ta sao? Bây giờ ta đang bị thương nặng, không có chút năng lực phản kháng nào, là cơ hội tốt nhất để ngươi giết chết ta, ngươi chỉ cần động ngón tay là có thể đưa ta vào chỗ chết. Mặc dù trông Đại Thiên Ma rất gay go, nhưng nàng vẫn thản nhiên cười nói, cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ Hàn Sâm, giống như mèo nhỏ rúc ở trong ngực Hàn Sâm, quyến rũ nói. Vì sao ngươi lại bị thương? Hàn Sâm biết sự lợi hại của Đại Thiên Ma, trong vũ trụ đã không còn nhiều người có thể làm nàng bị thương. Đại Thiên Ma khẽ thở dài một tiếng rồi nói ra, ta đã đánh giá thấp Tần Tu, vốn chỉ muốn lẻn vào Tam Thập Tam Thiên, tra chút tình hình của Tần Tu, lại không ngờ bị hắn phát hiện, hơn nữa suýt nữa đã không về được. Bây giờ thực lực của Tần Tu rất khủng bố, sắp đuổi kịp lão hội trưởng rồi. Ngươi tra được cái gì? Hàn Sâm hỏi. Ta chỉ lẻn vào tháp cổ gặp Tần Tu một lần, suýt nữa bị hắn chém chết, nào có tra được cái gì? Đại Thiên Ma thấy Hàn Sâm lộ vẻ thất vọng, tủm tỉm cười nói tiếp, nhưng mà ta gặp không ít thứ đồ được bọn họ gọi là mệnh hồn trong tháp cổ kia. Có bao nhiêu? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Rất nhiều, ta chỉ tiến vào tầng thứ nhất của tháp cổ, mà đã thấy 10 sinh vật đang bị mệnh hồn cắn nuốt rồi. Không biết trong mấy tầng trên của tháp cổ có còn hay không? Đại Thiên Ma thu lại nụ cười, vẻ mặt cũng hơi nghiêm nghị. Hàn Sâm nghe thấy con số này thì cảm thấy rất khủng khiếp. Nếu như mỗi mệnh hồn đều có thể biến thành những thành phần đáng sợ giống như Triệu Ngưng Nhị, vậy thì trong tương lai Tần Tu rất có thể quét ngang đại vũ trụ, có có lẽ ngay cả đám thần linh của thần điện Gen cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi không cần lo, lắng, cho dù là bên trong những sinh vật dung hợp mệnh hồn kia, thì những kẻ giống như Triệu Ngưng Nhi cũng coi như hiếm thấy, cho đến bây giờ mới chỉ có một mình Triệu Ngưng Nhi mà thôi. Đại Thiên Ma dừng một lát rồi nói thêm, tân tu dùng mệnh hồn chế tạo cái thứ gọi là thú phá giới, mà chỉ cần những sinh vật kia trở thành thú phá giới, sẽ trực tiếp bước sang giai đoạn thực thể hóa, còn mạnh mẽ hơn kẻ người phá giới bình thường. Đây gần như là phương thức tiến hóa không hợp lẽ thường, riêng bản thân đã mang tai hại cực lớn rồi, chắc chắn sẽ không có quá nhiều sinh vật có thể thành công thật. Lực phá giới đã được thực thể hóa, thì có đẳng cấp hay cấp bậc gì bên trong phá giới? Hàn Sâm vẫn luôn không rõ rốt cuộc phá giới có đẳng cấp và cấp bậc như thế nào. Đại Thiên Ma cười nói, thật ra phá giới cũng không phân chia đẳng cấp, phá giới là phá giới, là tên gọi chung của việc nắm giữ lực lượng hai giới chính phản, chỉ là mức độ nắm giữ không giống nhau mà thôi. Bình thường người phá giới, chỉ cần nắm giữ 1% lực phá giới là được coi là phá giới rồi, nhưng có một số người phá giới có sức lĩnh ngộ đủ mạnh, sau khi phá giới, lĩnh ngộ đối với hai giới có thể đạt đến hơn 10%. Ví dụ như ngươi, ta đoán chừng lúc trước khi ngươi phá giới lần đầu tiên, chắc hẳn tỷ suất phá giới khoảng từ 15 đến 20%. Thì ra là thế, vậy thực thể hóa là như thế nào? Hàn Sâm lại hỏi, sau khi tỷ suất phá giới đạt đến 30%, cũng giống với nước đạt đến độ có thể đóng băng, sẽ bắt đầu ngưng kết, hóa thành một thứ có thực thể. Đây chỉ là so sánh, cũng không đơn giản như đóng băng, lực phá giới thực thể hóa có rất nhiều lợi ích, năng lực có thể tăng cao trên diện rộng so với trước khi không có thực thể hóa. Đặc biệt về mặt vận dụng của năng lực quy tắc sẽ có hiệu quả vô cùng rõ rệt, vì vậy thực thể hóa chính là một đường ranh giới của phá giới cảnh. Đại Thiên Ma dừng một lát rồi nói tiếp, ở 60% và 90% đều có một đường ranh giới, số lượng sinh vật có thể đạt đến 60% đã ít lại càng thêm ít, cho dù là thời kỳ đỉnh phong của hội thần loạn bọn ta thì cũng không có nhiều, đạt đến 90% thì còn ít hơn, trong hội thần loạn cũng chỉ có 3 vị phó hội trưởng đạt đến hơn 90%. Người nói Táng Đạo Thiên có tỷ suất phá giới 90%. Hàn Sâm khó mà tin nổi hỏi. Đại Thiên Ma lườm Hàn Sâm, đừng nói người tưởng Táng Đạo Thiên chỉ có chút thực lực đó thôi đấy nhé. Cái tên kia lòng dạ khó lường, không đến bước ngoặt sinh tử thì ngươi sẽ không biết rốt cuộc hắn mạnh đến cỡ nào đâu. Hắn không liều chết chiến đấu với ngươi cũng không hoàn toàn do ngươi mạnh, phần nhiều hơn đó là vì hắn không muốn để lộ quá nhiều thực lực, người hắn thật sự muốn đối phó là Tần Tu chứ không phải ngươi. Thì ra là thế. Hàn Sâm gật đầu, lúc trước hắn luôn cảm thấy Táng Đạo Thiên vẫn ẩn giấu thực lực. Chỉ là không ngờ Táng Đạo Thiên còn giấu nhiều hơn hắn tưởng tượng. Nhưng mà sau lần trọng khải trước, tỷ suất phá giới của bọn ta đều bị giảm xuống ít nhiều. Muốn có lại tỷ suất phá giới như thời kỳ đỉnh phong cũng không hề dễ dàng. Ta đoán bây giờ Táng Đạo Thiên cũng chỉ vừa mới đột phá 90% mà thôi. Hơn nữa tỷ suất phá giới cũng không đại biểu cho sức chiến đấu tuyệt đối, cùng là phá giới. Nhưng cũng không hiếm thấy chuyện tỷ suất phá giới thấp thắng tỷ suất phá giới cao. Quan trọng còn phải xem cách vận dụng và sự tương sinh tương khắc trong thuộc tính lực lượng nữa. Giống như ngươi, mặc dù tỷ suất phá giới không cao, nhưng thuộc tính lực lượng vô cùng kỳ lạ, lại nắm giữ không chỉ một loại lực phá giới, cho dù là Táng Đạo Thiên cũng có phần kiêng dè ngươi, vì vậy mới không muốn liều chết chiến đấu với ngươi. Đại Thiên Ma lại nói, có người nào có tỷ suất phá giới đạt đến 100% hay không? Hàn Sâm không nhịn được hỏi, có, nhưng mà theo như ta biết, cho dù là trước khi trọng khải đại vũ trụ hay là bây giờ, đầu chỉ có một mình lão hội trưởng của hội thần loạn ta mà thôi. Đại Thiên Ma không chút do dự nói ra. Tần Tu thì sao? Hàn Sâm vẫn quan tâm đến điều này nhất. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng mà ta vẫn cảm thấy hình như hắn còn thiếu một điểm nào đó. Chắc hẳn là còn thiếu nửa bước cuối cùng. Muốn bước ra khỏi nửa bước cuối cùng cũng không dễ dàng. Đại Thiên Ma trầm ngâm nói. Thật ra so với Tần Tu, những thú phá giới do mệnh hồn tạo nên kia còn đáng sợ hơn. Những sinh vật như chúng ta vất vả tu luyện cả đời, trải qua muôn ngàn khó khăn để phá giới, nhưng tối đa cũng chỉ có tỷ suất phá giới chừng mười mấy. 20%, còn những thú phá giới kia, chỉ cần thành công, thì ít nhất cũng có tỷ suất phá giới là 30% trở lên, giống như Triệu Ngưng Nhị, có lẽ đã vượt qua 60%, đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Ngươi đã nhìn thấy trận chiến vừa rồi. Hàn Sâm hỏi, Đại Thiên Ma gật đầu, nếu không chứng kiến trận chiến kia, ta cũng sẽ không nói rằng những thú phá giới kia đáng sợ, hình như bây giờ kỹ thuật của Tần Tu còn chưa thuần thục, nếu như chờ đến lúc hắn có thể chế tạo ra số lượng lớn thú phá giới, thì đó chính là lúc tai nạn thật sự giáng xuống. Sắc mặt Hàn Sâm có hơi kỳ lạ nhìn Đại Thiên Ma. Đại Thiên Ma cũng là thành viên của hội thần loạn. Cho dù nàng ẩm không vui với những thành viên khác của hội thần loạn, thì cũng không đến mức trở thành người lo nước thương dân như vậy. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, tai nạn giáng xuống đại vũ trụ. Đối với ta thì chẳng có gì, nhưng không phải là chuyện tốt đối với ngươi. Đại Thiên Ma nói ra, không ngờ ngươi lại quan tâm ta như vậy. Hàn Sâm bĩu môi nói, Đại Thiên Ma lười biếng duỗi lưng một cái, hết cách rồi, ai bảo ngươi là cha nuôi của Bảo Nhi chứ? Ngươi xảy ra chuyện thì không quan trọng, nhưng nếu Bảo Nhi xảy ra chuyện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ngươi nhận ra Bảo Nhi? Hàn Sâm lập tức hiểu được, vì sao Đại Thiên Ma mạnh như vậy nhưng trước đó cũng không ra tay với hắn thật, thì ra ngay từ đầu Đại Thiên Ma đã nhìn ra thân phận của Bảo Nhi rồi. Nhận ra, Đại Thiên Ma rất sảng khoái thừa nhận. Rốt cuộc nàng là ai? Hàn Sâm rất muốn biết rõ lai lịch của Bảo Nhi là gì. Nàng là Bảo Nhi, ngươi là cha nuôi của nàng, vậy mà không biết tên của nàng. Đại Thiên Ma cười mỉa nhìn Hàn Sâm. Ngươi biết ta không có ý này. Hàn Sâm là muốn biết đời trước Bảo Nhi là ai, hắn vẫn luôn nghi ngờ, đời trước Bảo Nhi chính là lão hội trưởng của hội thần loạn. Bảo Nhi chính là Bảo Nhi, nàng là có một không hai, nàng không cần phải là bất kỳ người nào. Đại Thiên Ma nghiêm nghị trả lời, trông nàng trả lời rất nghiêm túc, nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy những lời nàng nói đều là nhảm nhí. Tóm lại, đừng cho bất kỳ sinh vật nào phát hiện thân phận thật sự của Bảo Nhi, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Còn nữa, bây giờ ta bị thương nặng, ngươi muốn giết thì giết đi, không muốn giết thì chữa trị vết thương trên người giúp ta, chắc hẳn lực lượng của ngươi rất có tác dụng về mặt này. Đại Thiên Ma tựa trên bờ vai Hàn Sâm, hơi kéo thấp vạt áo, lộ ra vết thương trên xương quai xanh, trưng ra dáng vẻ mặc cho xử lý. Hàn Sâm cũng không vì lời nói thê thảm của Đại Thiên Ma, mà có bất kỳ coi thường nào với nàng. Đại Thiên Ma xông vào xào huyệt của hội thần loạn chỉ với sức của một người, còn tiến vào tháp cổ của tần tu, sau khi bị phát hiện còn có thể sống sót trở về, chỉ bị một ít vết thương, riêng chuyện này đã rất khủng khiếp rồi. Do dự một lát, Hàn Sâm nói với Đại Thiên Ma, lực lượng của ta còn chưa khôi phục, tạm thời khó mà giúp ngươi được, đợi mấy ngày nữa rồi nói tiếp. Được rồi, vậy ta ngủ một lát, đúng là mệt quá đi. Đại Thiên Ma ngồi trên đùi Hàn Sâm, khuôn mặt tựa lên ngực Hàn Sâm, nhắm mắt lại, nói ngủ là ngủ luôn. Cổ của Hàn Sâm bị Đại Thiên Ma ôm lấy, hai tay chỉ đành ôm lấy nàng. Nhíu mày hỏi, ngươi muốn ngủ thì tìm cái giường mà ngủ, ngủ trên người ta làm gì? Đại Thiên Ma cũng không trả lời hắn, như thể đã ngủ say. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không tin nàng ngủ thật rồi. Hai tay ôm Đại Thiên Ma đứng dậy, định bụng đặt nàng lên trên ghế dài ở bên cạnh. Nào ngờ cơ thể Đại Thiên Ma lại hóa thành những chấm ánh sáng như mộng như ảo rồi dần tan biến. Đồng thời trong đầu Hàn Sâm cũng vang lên giọng nói của Đại Thiên Ma, chúng ta gặp lại ở trong mơ. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Đại Thiên Ma hoàn toàn tan biến không còn thấy gì nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy hình như Đại Thiên Ma còn ở trên người hắn, nhưng lại không cách nào phát hiện ra rốt cuộc Đại Thiên Ma ở nơi nào, sử dụng động huyền khí chẳng mà cũng không cách nào tra ra được chỗ ở của nàng. Trong Tam Thập Tam Thiên, Táng Đạo Thiên cung kính đứng trước tháp cổ. Lại còn có chuyện như vậy à? Không ngờ lực lượng của Hàn Sâm có thể khiến thú phá giới tiến hóa hoàn mỹ hơn đấy. Trong tháp cổ truyền ra giọng nói tràn đầy hứng thú của tần tu. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, sau khi Triệu Ngưng Nhi hóa thân thành võ trang phá giới, tỷ suất phá giới đã vượt qua 60%, hơn nữa âm thanh vấn tâm của nàng vô cùng đặc biệt, có thể nói Triệu Ngưng Nhi là thành công nhất bên trong tất cả các sinh vật thành công lột xác thành thú phá giới, không có người thứ hai. Táng Đạo Thiên cung kính nói, điều này có nghĩa tên kia thú vị hơn trong tưởng tượng của ta. Tần tu lạnh nhạt nói, hội trưởng đại nhân, có muốn phái cường giả của hội thần loạn ta vây giết Hàn Sâm này, cướp lại thú phá giới Triệu Ngưng Nhi hay không? Ở trước mặt tần tu, Táng Đạo Thiên vẫn luôn tỏ ra rất khiêm tốn. Chuyện này tự ta xử lý, ngươi tập trung làm tốt công việc theo dõi các vật thí nghiệm khác đi. Tần tu nói. Táng Đạo Thiên cúi đầu nói, Triệu Ngưng Nhi là vật thí nghiệm thành công nhất hiện giờ. Tài liệu của nàng có tác dụng rất lớn trong việc nghiên cứu thú phá giới. Ta không thích lặp lại lần thứ hai lời nói của mình. Giọng nói lạnh nhạt của tần tu từ trong tháp cổ truyền ra. Vâng, thuộc hạ sẽ dốc hết sức lực trợ giúp hội trưởng đại nhân hoàn thành thí nghiệm. Táng Đạo Thiên sợ tái mặt, hành lễ nói. Ngươi đi đi. Tần tu đứng trong tầng cao nhất của tháp cổ, sau khi quát Táng Đạo Thiên rời đi, ánh mắt dịu dàng rơi xuống một chiếc giường pha lê. Tần Uyển Nhi tóc vàng đang nằm trên giường pha lê, giống như người đẹp say ngủ đang chờ đợi hoàng tử đến hôn nàng tỉnh dậy. Tần tu duỗi tay vuốt ve mái tóc của Tần Uyển Nhi, khẽ thì thầm, Uyển Nhi, ngươi đợi thêm một chút, chẳng mấy chốc tất cả không may đều sẽ trôi qua. Khi ngươi tỉnh lại, tất cả đều sẽ chỉ là một cơn ác mộng khá dài mà thôi, ngươi vẫn là Uyển Nhi hạnh phúc vui vẻ không buồn không lo. Đột nhiên, trong mắt Tần Tu lấp loé ánh sáng kỳ lạ, hai tay không tự chủ ôm lấy đầu, cúi đầu phát ra tiếng gầm rú hệt như dã thú, là tiếng gầm nhẹ cực kỳ đè nén. Một lúc lâu sau Tần Tu mới dần bình tĩnh lại, ánh sáng trong mắt vụt tắt, tự lẩm bẩm, đúng là một người đáng sợ, mặc dù chỉ còn một tia ý thức nhưng đã chiến đấu cùng ta lâu như vậy rồi, dù ta chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà cũng sắp rồi, cho ta thêm một chút thời gian, khi ta hoàn toàn khống chế được áo giáp, thì có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho Uyển Nhi, không để nàng có bất kỳ đau buồn nào nữa. Lực lượng của Hàn Sâm bị tiêu hao quá nghiêm trọng, rất khó xé rách luôn không gian để trở về thành Ngọc Bích, nên chỉ đành ngồi phi thuyền cùng Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý. Đúng lúc Triệu Ngưng Nhi có một buổi biểu diễn ở Hàn Quốc, Hàn Sâm đi theo Triệu Ngưng Nhi đến Hàn Quốc trước, chờ sau khi buổi biểu diễn ca nhạc kết thúc thì đổi tuyến đường đi thành Ngọc Bích. Thời gian trên phi thuyền trôi qua vô cùng lâu, Hàn Sâm không có việc gì để làm. Đúng lúc tu luyện thuật gen khôi phục nguyên khí tiêu hao của bản thân, tiện thể ngủ một giấc thật ngon, để công năng cơ thể tự điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Nhưng khi Hàn Sâm vừa đi ngủ, lại phát hiện mình xuất hiện trong một nhà giam, đầu và tứ chỉ đều bị xiềng xích khóa lại, trói thành hình chữ đại treo trong nhà giam. Còn Đại Thiên Ma ngồi đối diện với hắn, trong tay cầm một cây roi, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Mắt Hàn Sâm nheo lại, hiểu ngay là có chuyện gì, nhìn Đại Thiên Ma nói, ngươi có thể khống chế giấc mơ của ta. Chút thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi, ta bị thương nặng như vậy, đành phải tạm thời mượn giấc mơ của ngươi tĩnh dưỡng một thời gian, ngươi sẽ không từ chối ta chứ? Đại Thiên Ma bắt chéo chân, ngồi dựa lên trên ghế, cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm hỏi. Chẳng phải ta chưa đồng ý mà ngươi đã vào ở rồi hay sao? Hàn Sâm hơi không vui nói. Đừng nói vậy chứ, ta sẽ trả tiền thuê nhà mà. Đại Thiên Ma đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Sâm, ngón tay đẩy cằm hắn lên, phả ra hơi thở như lan. Tiền thuê nhà cái gì? Hàn Sâm thử khống chế giấc mơ của mình, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả gì, dường như lực lượng toàn thân đều đã biến mất không còn. Ngón tay Đại Thiên Ma hơi dùng sức, ép Hàn Sâm ngẩng đầu lên, môi đỏ gợi cảm của nàng dần đến gần bờ môi của Hàn Sâm. Khi môi đỏ của Đại Thiên Ma sắp chạm vào bờ môi của Hàn Sâm, lại lướt qua khuôn mặt hắn, đến gần bên tai hắn, nói ra, chắc chắn ngươi sẽ rất hài lòng với tiền thuê nhà của ta. Nói rồi, Đại Thiên Ma lập tức lùi lại, cảnh tượng xung quanh cũng chia năm xẻ bảy. Lùi lại phía sau theo cái lùi của Đại Thiên Ma. Bốn vách tường của nhà giam lùi về nơi xa, hoàn cảnh xung quanh biến thành một vùng hư không. Hàn Sâm chỉ thấy một luồng kiếm khí từ trong trời đất chém đến. Kiếm khí kia không nhanh không chậm, không vội vàng cũng không chậm chạp, nhưng lại mang đến cho Hàn Sâm một loại áp lực không lời nào có thể diễn tả. Như thể một kiếm kia đã chặt đứt kiếp trước kiếp này của hắn, mà ngàn vạn đời trước của hắn chắc chắn đã bị một kiếm này chém giết vậy. Dù với định lực của Hàn Sâm thì cũng phải biến sắc. Hắn biết rất rõ ràng rằng một kiếm này chỉ là hư vô ở trong mơ của hắn, nhưng kiếm ý của nó lại khiến ý chí hắn dao động. Hàn Sâm từng gặp không ít cao thủ dùng kiếm, Lục Đạo Đại Đế, Cô Trúc, Kiếm Bất Cô, đều là cường giả kiếm đạo đỉnh cấp, nhưng chưa từng thấy nhát kiếm nào khủng bố như nhát kiếm này. Mặc dù biết rõ một kiếm này chỉ là ảo ảnh, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tinh thần dao động, khi kiếm khí kia chém lên trên người hắn, khiến hắn có loại tuyệt vọng của cái chết. Đây chính là nhát kiếm mà Tần Tu chém ta, nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ cho ngươi cảm nhận thêm mấy lần, ngươi hài lòng với tiền thuê nhà này chứ? Đại Thiên Ma ở bên cạnh, cười híp mắt nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm khí kinh khủng liên tục chém xuống người Hàn Sâm, mặc dù chỉ trong giấc mơ, nhưng cũng khiến tinh thần của Hàn Sâm bị thương không nhẹ. Nếu đổi là một sinh vật có lực ý chí tương đối kém khác, chỉ sợ cho dù đang ở trong mơ thì cũng bị chém tan lực ý chí. Vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại, cơ thể cũng theo đó mà thật sự chết, đi, kết quả tốt nhất chính là người thực vật. Từ một kiếm này, Hàn Sâm thấy được sự đáng sợ của Tần Tu. Đại Thiên Ma nói cho hắn biết rằng đây chỉ là một kiếm Tần Tu tiện tay chém ra, chỉ tiện tay chém ra một kiếm đã có thể sánh với cường giả đỉnh cấp của kiếm đạo. Hàn Sâm không biết khi Tần Tu nghiêm túc thì sẽ mạnh đến nhường nào. Xem ra không chỉ lực lượng, ngay cả về mặt ý cảnh tu vi, ta cũng còn không gian để phát triển. Hàn Sâm nhắm mắt lại, lần lượt cảm nhận ý cảnh khủng bố bên trong kiếm kia. Sợ hãi cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, chỉ có đi sâu vào trong sợ hãi, hiểu rõ ngọn nguồn của sợ hãi trong mình, thì mới có thể giải quyết nỗi sợ hãi cuối cùng. Hàn Sâm rất rõ ràng, một kiếm hắn nhìn thấy này cũng chỉ là sản phẩm Đại Thiên Ma, lợi dụng mộng cảnh sao chép lại, nếu thật sự đối mặt với Tần Tu, một kiếm này sẽ còn khủng khiếp hơn. Khi Hàn Sâm tỉnh lại từ trong giấc mơ, không biết mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu kiếm. Giờ hắn đã hiểu rõ ý cảnh bên trong kiếm kia như lòng bàn tay. Chỉ là nếu để cho bản thân Hàn Sâm chém ra một kiếm này, lại vẫn không thể đạt được đến cảnh giới của Tần Tu. Không phải cảnh giới của Hàn Sâm không đủ cao, mà là tính cách của hắn và Tần Tu không giống nhau. Một kiếm này là một kiếm của Tần Tu, ngoài Tần Tu thì khắp hạ không có người thứ hai có thể chém ra một kiếm như này, bởi vì trong vũ trụ cũng không thể nào có Tần Tu thứ hai. Hàn Sâm không có ý định học theo Tần Tu, hắn chỉ đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới phá được kiếm này. Khi Triệu Thu Y đánh thức Hàn Sâm, bọn họ đã đi đến đô thành của Hàn Quốc. Triệu Ngưng Nhi dừng lại ở nơi này 2 ngày, chờ sau khi buổi biểu diễn ca nhạc kết thúc là có thể đổi tuyến đường đi đến Tần Quốc. Hàn Sâm và Triệu Thu Y đều giả làm trợ lý, đi theo Triệu Ngưng Nhi ra khỏi phi thuyền. Mặc dù đã sớm biết Triệu Ngưng Nhi rất nổi tiếng ở Đại Vũ Trụ Đế Quốc, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng Hàn Quốc nghênh đón nàng, vẫn cảm thấy rất hoành tráng. Chưa kể đến fan hâm mộ, ngay cả rất nhiều vương công quý tộc của Hàn Quốc cũng đều tự mình đến chào đón Triệu Ngưng Nhị, thậm chí còn có một vị hoàng phi đích thân đến. Khi ánh mắt Hàn Sâm đảo qua một người trong đó, trong lòng không khỏi nao nao. Đó là một thiếu niên 15, 16 tuổi, dáng vẻ vô cùng bình thường, nhưng ăn mặc vô cùng sang trọng quý giá, trông vẻ 8-9 phần 10 là con cháu của quyền quý Hàn Quốc Hàn Sâm. Nhìn khuôn mặt của thiếu niên kia, luôn cảm thấy hơi quen thuộc, giống như trước kia đã từng gặp ở nơi nào rồi, nhưng dựa vào trí nhớ của hắn, nếu như đã từng gặp thiếu niên này, không thể nào không nhớ rõ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm thiếu niên, tỉ mỉ quan sát một lát, cuối cùng biết vì sao mình lại cảm thấy thiếu niên này quen mặt rồi. Thiếu niên này cực kỳ giống thiên đế trong Tý Hộ Sở năm đó, chỉ là trên mặt hắn vẫn còn vẻ ngây thơ, không chín chắn uy nghiêm như thiên đế. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thiên đế giống như Hương Âm, đều là một trong bát ma tướng dưới trướng cổ ma, hơn nữa còn là người đứng đầu bát ma tướng. Năm đó Hàn Sâm bắt giữ thiên đế, nhốt hắn vào quỷ dạ xoa bên trong bình tuyệt tình. Nhưng mà về sau Hàn Sâm thăng cấp, cũng không mang bình tuyệt tình theo, mà để linh bảo quản thay hắn. Từ đó về sau, Hàn Sâm chưa từng gặp lại thiên đế, cũng quên mất chuyện này. Lúc này nhìn thấy thiếu niên có khuôn mặt cực giống thiên đế nên mới nhớ lại chuyện này. Chẳng nhẽ thiên đế đầu thai? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghi ngờ. Đáng tiếc lúc này hắn không cách nào trở về đại vũ trụ gen, nếu không cũng có thể hỏi Linh một chút, xem thử thiên đế kia có còn ở trong bình tuyệt tình hay không. Nhưng mà cho dù thật sự là thiên đế, đầu thai thì cũng không có ảnh hưởng gì đến Hàn Sâm, vì vậy Hàn Sâm cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Trái lại chuyện cổ ma chạy trốn khiến Hàn Sâm hơi lo lắng, không biết sau khi cổ ma trốn ra đã làm những gì, cái tên kia tuyệt đối không thể nào yên phận sống tiếp, có trời mới biết lúc nào hắn sẽ nhảy ra hô mưa gọi gió. Thầm nghĩ vậy, ánh mắt đã lướt qua thiếu niên có khuôn mặt giống thiên đế kia rồi, nhưng Hàn Sâm lại đột nhiên quay đầu lại, lại nhìn người thiếu niên kia lần nữa. Vừa rồi đột nhiên trên người thiếu niên tỏa ra một luồng khí tức, Hàn Sâm đã gặp khí tức đó hai lần, trên người của Sở Viên có, trên người của Triệu Ngưng Nhi cũng có. Mệnh hồn, trên người thiếu niên này lại có mệnh hồn ư? Ánh mắt Hàn Sâm ngưng tụ lại như đăng, chiếu lên trên người thiếu niên này, thấy được trên người thiếu niên tỏa ra khí tức mệnh hồn. Rất rõ ràng, thiếu niên này cũng là một trong những vật thí nghiệm của Tần Tu. Lại là một thiếu niên, hình như vật thí nghiệm mà Tần Tu lựa chọn đều là người trẻ tuổi Hàn Sâm. Nhíu mày suy nghĩ, không biết có phải trùng hợp hay không, vật thí nghiệm này rất giống thiên đế. Đáng tiếc không thể trở về hỏi Linh. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia. Thiếu niên kia cảm nhận được ánh nhìn của Hàn Sâm, quay đầu nhìn, lại, bốn mắt nhìn nhau với Hàn Sâm. Mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng ánh mắt hắn lại điềm tĩnh có thần. Khi nhìn người ta có loại cảm giác soi xét từ trên cao xuống dưới, loại ánh mắt này, Hàn Sâm thường xuyên nhìn thấy trên người thiên đế. Bây giờ Hàn Sâm thấy nghi ngờ vô cùng, hắn nghi thiếu niên này chính là thiên đế đầu thai. Thấy Hàn Sâm và thiếu niên kia nhìn nhau, Triệu Thu Ý ở bên cạnh kéo ống tay áo của Hàn Sâm, nói, người đứng ở bên kia đều là hoàng tộc của Hàn Quốc. Người biết thiếu niên kia không? Hàn Sâm chuyển sang hỏi Triệu Thu Ý, Triệu Thu Ý lén nhìn thoáng qua bên kia. Sau đó gật đầu nói, ta không biết nhiều về quyền quý Hàn Quốc, nhưng ta lại vừa khéo nhận ra thiếu niên kia. Ồ, nói như vậy hắn rất nổi tiếng sao? Chẳng nhẽ là hoàng tử của Hàn Quốc? Hàn Sâm hỏi. Triệu Thu Ý lắc đầu cười nói, cũng không phải là vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hắn là phò mã của công chúa Nguyệt Luân ở Hàn Quốc, tên là Lâm Cấm. Nghe nói là một thiên tài có xuất thân dân thường, khi hắn vừa sinh ra, xuất hiện dị tượng là một gốc thần thụ. Dị tượng bao phủ cả bầu trời, mấy tinh vực đều có thể nhìn thấy. Hàn Hoàng nhìn thấy dị tượng, lệnh cho cường giả hoàng tộc tính toán, tìm được Lâm Cấm vừa ra đời trên một tinh cầu, ở khu vực ranh giới hai nước Tần Hàn, bèn mang về trong cung nuôi dưỡng, đồng thời từ nhỏ đã đính hôn cho hắn và công chúa Nguyệt Luân. Bởi vì hắn từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, nói là một nửa con trai của Hàn Hoàng cũng không quá đáng. Vậy dáng vẻ của dị tượng thần thụ này trông ra sao? Trong lòng Hàn Sâm chợt nghĩ tới gì đó, lại hỏi tiếp. Năm đó thiên đế cũng cư ngụ trên một gốc thần thụ, hơn nữa Hàn Sâm vẫn nhớ rõ, chắc hẳn lực lượng mà thiên đế am hiểu tên là lực tam thập tam thiên. Nếu như Lâm Cấm này là thiên đế đầu thai chuyển thế thật, Tần Tu lại chọn hắn làm vật thí nghiệm của mệnh hồn, phải chăng trong đó có liên quan gì với nhau? Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ lạ. Triệu Thu Ý suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra, không biết, chỉ nghe nói như vậy, cũng không cách nào quay chụp lại được loại dị tượng thế này, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Nếu không ai cũng không biết dáng vẻ cụ thể của dị tượng này. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn Lâm Cấm càng thêm hứng thú. Sau khi trở thành thú phá giới, lực lượng của Triệu Ngưng Nhi đã tăng lên rất nhiều, lực lượng hệ âm lại càng đáng sợ, cho dù nàng không cố ý sử dụng lực lượng nhưng chỉ sướng vài câu rất tự nhiên thôi, cũng đã có ma lực vô cùng lớn, dễ dàng làm rung động lòng người. buổi biểu diễn ca nhạc được tổ chức ở sân thi đấu có sức chứa lên đến hàng triệu người, vậy mà vẫn đông nghịt, thậm chí có rất nhiều người không thể mua được vé. Từ đó có thể thấy sức hấp dẫn to lớn của Triệu Ngưng Nhi. Hàn Sâm ngồi trong phòng khách quý cao cấp mà Triệu Ngưng Nhi sắp xếp, nghe biểu diễn của Triệu Ngưng Nhi ngoài kia, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, nghe Triệu Ngưng Nhi ca hát là một loại hưởng thụ. Cốc cốc cốc. Buổi biểu diễn ca nhạc vừa bắt đầu không bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào lúc thế này, ai sẽ tới nhỉ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ở nơi này hắn chỉ quen biết hai người Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý. Triệu Ngưng Nhi ở trên sân khấu bên dưới, Triệu Thu Ý đang ngồi trong phòng bao cùng hắn. Sẽ là ai đến gõ cửa phòng hắn đây? Triệu Thu Ý đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra mở cửa phòng, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì hơi ngẩn ra. Ngay cả Hàn Sâm cũng hơi bất ngờ, không ngờ người đến lại là Lâm Cấm. Các hạ có chuyện gì không? Triệu Thu Ý ép mũ xuống thấp, cúi đầu hỏi. Tại hạ có mấy lời muốn nói chuyện riêng với Hàn tiên sinh. Ánh mắt Lâm Cấm xuyên qua Triệu Thu Ý, nhìn thẳng vào người Hàn Sâm. Cho hắn vào đi. Hàn Sâm nói với Triệu Thu Ý đang tỏ ra cảnh giác. Nghe vậy Triệu Thu Ý mới bước sang bên cạnh nhường đường, cho Lâm Cấm đi vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Ngươi biết ta? Hàn Sâm hứng thú nhìn Lâm Cấm hỏi. Đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc, nhân vật khủng bố cầm kiếm chém nứt thành ngọc bích. Chỉ sợ trong vũ trụ này không có mấy người không biết ngươi, nhưng mà Hàn Sâm mà ta biết cũng không phải là người Tần Quốc, mà là một người đàn ông đến từ Tý Hộ Sở. Lâm Cấm lạnh nhạt nói ra. Trên mặt Hàn Sâm lộ vẻ nghi ngờ, Lâm Cấm mỉm cười nói. Hàn Sâm, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Thu Ý, ngươi ra ngoài một lát đi. Hàn Sâm nói với Triệu Thu Ý. Sau khi Triệu Thu Ý rời đi, lúc này Hàn Sâm mới đánh giá Lâm Cấm. Hỏi, ngươi là ai? Cho dù ngươi đã quên bổn thiên đế, thì cũng không nên quên con gái tình quân của ta chứ. Lâm Cấm rất tự nhiên đi đến đối diện Hàn Sâm ngồi xuống. Thiên đế, ngươi trốn thoát ra khỏi Bình Tuyệt Tình từ khi nào? Hàn Sâm nghe thấy lời này thì đã chắc chắn. 89/10 Lâm Cấm chính là thiên đế đầu thai rồi, không thể nào sai được. Không nhiều người biết tình quân là con gái của thiên đế, trong đại vũ trụ đế quốc thì lại càng không thể nào. Ngoài việc đầu thai thì rất khó nghĩ ra được khả năng nào khác, bổn thiên đế không trốn, mà lựa chọn cái chết, nhưng cách chết của bổn thiên đế hơi đặc biệt mà thôi, sau khi đầu thai vẫn còn giữ lại một chút trí nhớ. Lâm Cấm nói ra, chuyện này cũng không dễ dàng, sao ngươi làm được? Hàn Sâm biết đầu thai cần thông qua thần điện gen. Linh hồn muốn qua đó mà giữ lại được trí nhớ gần như là chuyện không thể nào. Bản thân ta cũng có chút đặc biệt, hoặc có thể nói, linh hồn của bát ma tướng bọn ta đều có chỗ đặc biệt. Trước kia, có một số việc ta vẫn luôn không nghĩ ra, nhưng sau lần đầu thai này thì hiểu rõ được đạo lý đầu thai giữa hai giới, mà sau khi có được mệnh hồn, lại đột nhiên ngộ ra một số chuyện. Lâm Cấm nói ra, đạo lý gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lâm Cấm hỏi. Rất có thể cổ ma cũng giống như ta, giữ lại được trí nhớ của kiếp trước. Hắn ở trong Tý Hộ Sở tìm đến 8 người chúng ta, chắc chắn không phải là chuyện tình cờ, mà vốn là có mưu đồ sẵn rồi. Hoặc có thể nói, có lẽ lúc trước hắn dẫn chúng ta đi trảm thần là có mưu tính từ trước rồi, đáng tiếc cuối cùng vì Atula phản bội mà thất bại. Hàn Sâm cũng luôn nghi ngờ xuất thân lai lịch của cổ ma, thiên đế suy đoán như vậy cũng khá là hợp lý. Rốt cuộc vị thần mà năm đó các ngươi chém giết là nhân vật như thế nào? Hàn Sâm vẫn luôn rất tò mò về vấn đề này. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc vị thần mà Atula cắn nuốt là sinh vật gì. Không biết, ta chỉ biết là đó là sinh mệnh sau khi cổ ma tìm đủ 8 người bọn ta, lợi dụng lực lượng của 8 người bọn ta mới triệu hoán ra được. Sau khi sinh mệnh kia xuất hiện thì đã hấp hối, lúc ấy cổ ma rất bất ngờ, rõ ràng hắn không ngờ vị thần hắn triệu hoán đến sẽ có dáng vẻ đó. Nhưng sau này ta suy nghĩ kỹ lại, cho dù vị thần kia hấp hối thoi thóp thì bọn ta cũng khó khăn mãi mới giết được hắn. Nếu như hắn ở trong trạng thái bình thường, thậm chí nếu chỉ bị thương nặng, mà không nguy hiểm đến tính mạng thì bọn ta chắc chắn không giết nổi thần. Thiên đế không nói tiếp nữa, nhưng Hàn Sâm cũng đã hiểu ý của hắn. Nếu như cổ ma đã sớm biết vị thần mà mình triệu hồi ra có lực lượng bực nào, như vậy chắc hẳn mục đích triệu hoán thần ban đầu của hắn cũng không phải là muốn giết thần. Ngươi đến tìm ta, không phải chỉ để nói những chuyện này cho ta đấy chứ? Hàn Sâm nói rồi nhìn thiên đế. Thiên đế thở dài nói, nếu không bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đến tìm ngươi. Thật ra trí nhớ kiếp trước của ta đã bị phong ấn khi đầu thai rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cho dù chuyển thế luân hồi lần nữa, chỉ sợ cũng khó mà mở ra được trí nhớ kia. Nhưng hội thần loạn mang mệnh hồn đến lại mở ra trí nhớ kiếp trước của ta, lúc này mới khiến ta tìm lại mình của kiếp trước. Dừng một chút, thiên đế lại nói tiếp, nhưng cái thứ gọi là mệnh hồn này, hội thần loạn vẫn để lại hậu chiêu, cho dù bây giờ ta đã dung hợp thành công. Nhưng vẫn rất khó trốn được khống chế của hội thần loạn, có lẽ ngươi có thể giúp ta. Tại sao ta phải giúp ngươi? Hàn Sâm bĩu môi nói. Cho đến bây giờ hắn và thiên đế cũng không phải là bạn bè, Thậm chí ở kiếp trước, bọn họ còn là kẻ thù của nhau, cho dù không để ý đến nhân quả kiếp trước, hắn cũng không cần phải giúp thiên đế. Mặc dù ta không biết rốt cuộc thần mà cổ ma triệu hoán đến là sinh vật như thế nào, nhưng mà ta biết một bí mật liên quan đến cổ ma. Nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khỏi khống chế của hội thần loạn, ta có thể nói bí mật kia cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú với nó. Thiên đế khẽ cười nói. Bí mật gì? Nói nghe thử xem nào. Hàn Sâm không hề tin tưởng thiên đế. Thiên đế cũng không từ chối, cười nói, bí mật này là sau khi ta khôi phục trí nhớ mới phát hiện ra, còn có một ít liên quan đến hội thần loạn, ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ hứng thú. Hàn Sâm cũng không cảm thấy bất ngờ, im lặng một lát mới nói thêm, ta có thể đồng ý cố gắng giúp ngươi, nhưng ta nhất định phải biết bí mật kia trước. Thiên đế rất sảng khoái, ta đã từng đi đến hội thần loạn, đồng thời thấy được một số đồ thú vị ở nơi đó, trong đó có một bức chân dung cổ xưa, trong bức chân dung kia vẽ lão hội trưởng, ba vị phó hội trưởng, cùng với một số trụ cột của hội thần loạn. Trong bốn thành viên nòng cốt của hội thần loạn, ta nhận ra được hai người, một người là Táng Đạo Thiên, một người khác chính là... Thiên đế nói đến đây thì cố ý dừng lại, Hàn Sâm tiếp lời, chẳng nhẽ là cổ ma. Thiên đế gật đầu, đúng thế, vị phó hội trưởng trên bức chân dung kia đúng là dáng vẻ của cổ ma, phong thái kia, tuyệt đối không thể sai được. Cổ ma lại là phó hội trưởng của hội thần loạn. Hàn Sâm nhíu mày nói nhỏ, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Hàn Sâm nhìn thiên đế hỏi. Rõ ràng thiên đế đã chuẩn bị xong tất cả từ trước, nghe Hàn Sâm nói vậy thì lập tức trả lời. Mệnh hồn liên kết với một ngọn đèn bản mạng, chỉ cần ngọn đèn bản mạng kia cháy hết, mệnh hồn ắt sẽ trở về. Nhưng ta đã dung hợp với mệnh hồn trở về thì chẳng khác, nào ép ta trở về. Cách giải quyết tốt nhất chính là cướp đèn hồn về, nắm giữ trong tay chính mình. Nhưng chuyện này khá là khó khăn, đa phần đèn hồn của mệnh hồn đều do tần tu trông giữ, chỉ sợ dù là ngươi cũng khó mà cầm đến tay được. Hàn Sâm im lặng lắng nghe, cũng không có ý định nói chen vào, hạng người như thiên đế, e rằng nếu như không có chuẩn bị hoàn mỹ thì sẽ không đến tìm hắn. Quả nhiên, thiên đế nói tiếp, thực hiển nhiên muốn cướp đèn hồn từ trong tay tần tu là chuyện không thể nào, vì vậy ta nhọc công suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra được một kế có thể thực hiện được, nhưng cách này cũng rất mạo hiểm, hơn nữa cần ngươi dốc sức giúp đỡ. Ngươi nói đi. Hàn Sâm nói ra. Thiên đế không do dự, dứt khoát nói suy nghĩ của hắn ra, theo như ta nghiên cứu, quan hệ giữa mệnh hồn và đèn hồn giống như quan hệ giữa con rối dây và sợi dây, nếu như cách làm thích hợp, hơn nữa có đủ lực lượng, vậy có thể chặt đứt liên hệ giữa hai bên. Nhưng ta đã thử rất nhiều cách rồi mà cũng không thể chặt đứt liên hệ giữa hai bên, hoặc là nói, lực lượng trong khả năng khống chế của ta không cách nào chạm đến sợi dây kia. Ngươi cảm thấy lực lượng của ta có thể làm được sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm thiên đế hỏi. Thiên đế gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta không chắc chắn, nhưng ngươi khác, bản thân lực lượng của ngươi đã rất kỳ lạ, có được năng lượng không cách nào phỏng đoán. Hơn nữa, ngươi lại lấy cơ thể vượt qua luân hồi, càng thêm hơn người, ta cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn là không có hy vọng. Hàn Sâm nhớ đến trứng gen mà Táng Đạo Thiên cầm trong tay lúc trước. Bên trong trứng gen kia có một ngọn nến đang cháy, nghĩ lại thì chính là đèn hồn rồi. Rốt cuộc mệnh hồn là cái gì? Hàn Sâm muốn lấy được đáp án từ chỗ thiên đế. Thiên đế lắc đầu nói, ta cũng không thể nói rõ ràng rốt cuộc mệnh hồn là cái gì. Nó nắm giữ đặc tính của chủng gen, nhưng lại có chỗ khác biệt, giống như thú hồn mà nhân loại các ngươi sử dụng trong tí hộ sở, nhưng cũng có chỗ khác biệt nốt. Sau khi dung hợp với mệnh hồn, ta cảm thấy không chỉ thân thể, mà ngay cả linh hồn của ta cũng có được một loại thăng hoa nào đó. Nếu không cũng sẽ không mở ra phong ấn trí nhớ kiếp trước. Khi nào thì ra tay? Hàn Sâm không hỏi tiếp nữa. Khi ngươi ra tay cần phải dốc hết sức mình mới có cơ hội thành công, không thể bị bất kỳ quấy rầy nào. Hơn nữa hình như bên cạnh ta vẫn luôn có thành viên của hội thần loạn đang âm thầm quan sát, nhất định phải thoát khỏi bọn họ mới được. Chừng nào thì ngươi đi, hẹn thời gian và địa điểm, ta sẽ nghĩ cách cắt đuôi đám người đó rồi đi tìm ngươi. Hàn Sâm lắc đầu nói, trên người ngươi có mệnh hồn. Trong tay đối phương có đèn hồn, chỉ sợ cắt đuôi được tai mắt cũng vô dụng. Có chút thời gian chênh lệch này là đủ rồi, chờ bọn họ đuổi kịp, chắc hẳn bên chúng ta đã có kết quả rồi. Thiên đế nói. Hàn Sâm không nói gì nữa, sau khi hẹn thời gian và địa điểm với thiên đế cũng lập tức tạm biệt rời đi. Buổi biểu diễn ca nhạc của Triệu Ngưng Nhi vô cùng thành công, Triệu Ngưng Nhi liên tục khéo léo từ chối lời mời ở lại của vương công quý tộc Hàn Quốc, ngồi lên phi thuyền rời khỏi Hàn Quốc. Chị à! Dựa vào thực lực hiện giờ của ngươi, cho dù phong làm ca hậu cũng dư sức, e rằng ngay cả Trung Ly Tình kia sống lại, cũng không sánh bằng ngươi. Triệu Thu Ý rất vui vẻ nói chuyện phiếm với Triệu Ngưng Nhi. Triệu Ngưng Nhi lắc đầu nói, nếu bàn về lực lượng, có lẽ ta không kém ca vương đại nhân, nhưng bàn về lý giải và ý cảnh, ta còn kém Ca Vương đại nhân rất nhiều. Rõ ràng Triệu Ngưng Nhi rất tôn kính Ca Vương, cũng không vì lực lượng của mình tăng vọt mà coi thường Ca Vương. Hàn Sâm cũng không có tâm trạng nghe chị em các nàng nói chuyện, bọn họ đã đến tinh vực vạn không nơi giao giới giữa Hàn Quốc và Tần Quốc rồi, nơi này cũng là nơi mà Hàn Sâm hẹn gặp Thiên Đế. Nhưng từ sau khi gặp mặt Thiên Đế, trong lòng Hàn Sâm luôn cảm thấy hơi bất an, cũng không nói được là vì sao, chỉ luôn cảm thấy e rằng chuyện này sẽ có rất nhiều khó khăn trắc trở, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như kế hoạch của Thiên Đế. Triệu Ngưng Nhị, sau khi Lâm Cấm đến đây, nếu người của hội thần loạn xuất hiện, người lập tức dẫn Thu Ý đến lâu đài cổ của Phượng Gia ở thành Ngọc Bích chờ ta. Trước đó Hàn Sâm đã nói chuyện Lâm Cấm sẽ đến đây cho chị em Triệu Gia, nhưng cũng không nói cho bọn họ biết kiếp trước của Lâm Cấm là Thiên Đế, chỉ nói Lâm Cấm giống với Triệu Ngưng Nhị, đều là vật thí nghiệm của mệnh hồn. Được, Triệu Ngưng Nhi nhìn ra được cảm xúc của Hàn Sâm hơi khác thường, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy một dao động kỳ lạ truyền đến, trong phi thuyền mở ra một cánh cửa không gian, Thiên Đế từ trong đó đi ra, sau đó cánh cửa không gian kia đóng kín lại. Thời gian không nhiều, bây giờ bắt đầu đi. Thiên Đế đi đến trước mặt Hàn Sâm nói. Hàn Sâm gật đầu, ngưng tụ lực lượng nghịch động huyền kinh, sau đó cưỡng ép tiến hành phá giới, vận chuyển, động huyền khí tràng, thăm dò cấu tạo căn nguyên cơ thể Thiên Đế, muốn tìm ra nơi liên hệ của mệnh hồn và đèn hồn trong đó. Tỉ mỉ quan sát, Hàn Sâm thật sự nhìn ra được một số dấu vết. Cấu tạo cơ thể Thiên Đế khác với nhân loại bình thường, ở trên người hắn có rất nhiều hạt nguyên sơ kỳ lạ, những hạt nguyên sơ đó hoàn toàn trái ngược với cấu tạo hạt của nhân loại bình thường. Càng kỳ lạ hơn chính là, Hàn Sâm phát hiện những hạt khác thường kia đều đang tỏa ra những luồng khí tức kỳ lạ, mà yếu ớt, loại khí tức này không màu không mùi, thậm chí còn không có dao động, cộng thêm cực kỳ yếu ớt, khó mà phát hiện. Hàn Sâm cũng nhờ động huyền khí chẳng mới có thể nhìn thấy khí tức như, có như không này. Sau khi những khí tức đó rời khỏi cơ thể Thiên Đế thì trực tiếp dung nạp vào trong không khí, giống như biến mất trong hư không, đã không còn nhìn thấy. Khí tức cuồn cuộn không dứt vẫn đang tỏa ra, Hàn Sâm gần như có thể khẳng định, khí tức này là gốc rễ liên hệ giữa mệnh hồn và đèn hồn, chỉ cần chặt đứt nó, có lẽ có thể chặt đứt liên hệ giữa mệnh hồn và đèn hồn. Nhưng muốn chặt đứt những khí tức này lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Đa phần các hạt nguyên sơ trong cơ thể Thiên Đế đều đang tỏa ra loại khí tức này, muốn chặt đứt hoàn toàn, vậy phải chặt đứt toàn bộ khí tức mà các hạt nguyên sơ đó đang tỏa ra. Hàn Sâm thử dùng thủ pháp của Trích Thủ Giả Thiên, cắt đứt khí tức ở bên trên của một hạt, kết quả khiến Hàn Sâm thả lỏng hơn nhiều. Mặc dù khí tức kia bền chắc, nhưng lực lượng của Trích Thủ Giả Thiên vẫn có thể cắt đứt nó. Hơn nữa sau khi cắt đứt khí tức thì những hạt kỳ lạ kia cũng không tiếp tục tỏa ra khí tức nữa. Quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng. Rõ ràng Thiên Đế cũng cảm giác được từ trong sâu thẳm, sợi dây vướng víu trên người hắn đã bị chém đứt, không khỏi cười nói. Hàn Sâm không có tâm trạng nói giỡn với hắn, ngưng tụ lực lượng đánh lên trên người Thiên Đế, chặt đứt hàng loạt những sợi khí tức kia. Nhưng lúc này, đột nhiên thân phi thuyền lay động kịch liệt, rõ ràng đã chịu ảnh hưởng của một loại lực lượng lớn nào đó. Đó là cái gì? Triệu Thu Y nhìn màn ảnh của phi thuyền, trợn to hai mắt kêu lên. Chỉ thấy trên bầu trời đầy sao phía trước xuất hiện một cơn bão điện tử lớn, những dải màu sắc lấp lánh bao phủ toàn bộ bầu trời đầy sao. Thưa các vị đại nhân, không ổn rồi, chúng ta gặp phải một cơn bão hạt lớn, và phi thuyền đã bắt đầu mất kiểm soát. Một thuyền viên chạy đến và lớn giọng nói mà trong mắt đầy kinh hãi. Hắn chưa kịp nói xong, ánh sáng của đèn trong phi thuyền đột nhiên tắt ngấm, bên trong phi thuyền trở nên tối đen. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng cảm giác được thân thuyền đang nhanh chóng nghiêng ngả. Thông thường thì trong phi thuyền đều có hệ thống trọng lực, ngay cả khi phi thuyền chuyển động, giống như khoang hành khách, nó sẽ luôn được duy trì ở một mức không thay đổi. Đám người Hàn Sâm có thể cảm nhận được độ nghiêng ngả của phi thuyền. Điều này chứng minh phi thuyền gặp vấn đề lớn, ngay cả hệ thống trọng lực cũng mất tác dụng. Nhưng rất nhanh, ánh sáng lại lọt vào mắt đám người Hàn Sâm, cơn bão đầy màu sắc bên ngoài phi thuyền lập lòe như dòng điện, ánh sáng sặc sỡ xuyên qua một số cửa sổ quan sát tinh thể, bên trong khoang thuyền cũng rực rỡ sắc màu, ánh mắt của mọi người dường như bị mù lòa. Dù là bóng tối hay cường quang thì cũng không thể khiến Hàn Sâm mất tầm nhìn, qua cửa sổ quan sát bằng pha lê, Hàn Sâm thấy trong chuỗi hạt có một sinh vật mờ ảo giống thần long đang bơi lội, thân hình cũng đang nhảy múa trong chuỗi hạt, đôi khi hiện ra một phần bóng hình. Hàn Sâm nhìn thấy khí tức trên người sinh vật đó thì biết ngay thân phận của nó, thú phá giới. Thiên Đế khẽ cau mày, hắn vốn tưởng rằng mình đã cắt đuôi được kẻ giám sát, có lẽ có thêm chút thời gian, nhưng không ngờ thú phá giới lại xuất hiện nhanh như vậy, đến nhanh quá. Hàn Sâm vừa mới bắt đầu, hơn nửa khí tức trên người hắn nhất thời chưa bị cắt đứt. Chúng ta đi thôi. Hàn Sâm khai triển động huyền khí tràng, bao phủ cả phi thuyền, muốn cố mang theo cả phi thuyền cùng rời đi khi sử dụng tinh không đại Nazi. Nhưng Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện không gian này trở nên vô cùng quỷ dị, giống như bị một loại lực lượng nào đó ngăn cách với tinh không, không thể dịch chuyển tức thời được. Người của Triệu Ngưng Nhi chuyển động theo những nốt nhạc kỳ lạ, đôi cánh của nàng giang ra phía sau, mở miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Các sóng âm thanh đã phân tán các cơn bão xung quanh, nhưng vẫn còn những cơn bão hạt lớn ở phía xa tồn tại. Rào! Một tiếng rồng gầm xuyên qua hư không vũ trụ, đan xen với sóng âm của Triệu Ngưng Nhi, khiến cho sóng âm của Triệu Ngưng Nhi càng ngày càng yếu. Triệu Ngưng Nhi nhướng mày, đang muốn dồn hết toàn lực sử dụng âm thanh vấn tâm, nàng còn chưa kịp nói thì đã thấy bão hạt trước mặt đang tiêu tan. Phi thuyền dần lái ra khỏi cơn bão hạt, nhưng khung cảnh xung quanh không còn là tinh vực vạn không nữa mà là một lục địa vô biên với mặt đất cắm đầy các loại vũ khí. Lợi Nhẫn Thiên, sắc mặt Hàn Sâm và Thiên Đế đồng thời hơi đổi, cả phi thuyền bị cưỡng chế kéo đến đệ nhất thiên của Tam Thập Tam Thiên. Ngay sau đó, đám người Hàn Sâm nhìn thấy một sinh vật hình rồng khổng lồ bay lơ lửng trên bầu trời phía trên rừng rậm vũ khí, toàn thân là điện quang và tản ra ánh sáng đầy màu sắc. Cơn bão hạt vừa rồi chắc chắn là kiệt tác của nó. Trên đỉnh đầu của sinh vật hình rồng đó là một con quái vật giống người, mà không phải người, giống trùng bọ nhưng không phải trùng bọ, với mái tóc dài màu đỏ tươi, ba mắt và một chiếc mai bao phủ khắp cơ thể. Hàn Sâm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào, là kẻ địch của hội thần loạn ta. Ngươi cũng nên có giác ngộ phải chết ha. Người lạ đứng trên đầu thất thải thần long, nói rất quái gở. Ngưng Nhị, ngươi bảo vệ Thu Ý và phi thuyền này cho tốt. Bóng dáng của Hàn Sâm lóe lên, bay ra khỏi phi thuyền. Thiên Đế cũng cùng hắn xuất hiện trên bầu trời, ta đi cùng ngươi. Hàn Sâm không có định ra tay ngay, nhìn người lạ hỏi, nên xưng hô với ngươi thế nào? Ngươi giữ chức vụ gì trong hội thần loạn? Con thất thải thần long đó phải là một con thú phá giới, nhưng người lạ này không phải là một con thú phá giới. Kẻ lập dị ngạo nghễ trả lời, bản tôn là xạ ảnh của trưởng lão hội thần loạn. Hàn Sâm tiếp tục cười hỏi, tươi cười như một người qua đường vô tội, không biết vì sao trưởng lão lại cản đường của bọn ta. Hừ, nếu không phải hội trưởng đại nhân bao dung, không tính toán với ngươi, ngươi đã sớm chết vạn lần rồi. Bây giờ còn dám can thiệp vào kế hoạch thực nghiệm của hội thần loạn bọn ta, sao có thể dung túng cho ngươi tiếp tục sống trên thế giới này được nữa chứ, chịu chết đi. Xạ ảnh âm hiểm nói, vỗ vào cặp sừng của thất thải thần long. Thất thải thần long đột nhiên cuộn người lại, chuỗi hạt đầy màu sắc lập tức tràn ngập khắp thế giới, đám người Hàn Sâm lại mất tầm nhìn. Ánh mắt Thiên Đế nghiêm nghị, một luồng lực lượng khác thường dâng lên trên người, nhưng lại không đánh về phía những chuỗi hạt đâu đâu cũng có kia. Khi Hàn Sâm đang thắc mắc không biết Thiên Đế đang làm gì, thì đột nhiên nghe thấy vô số âm thanh vũ khí rung lên. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy vô số vũ khí phá không bay lên, giống như nước mưa chảy ngược, bay lên từ dưới đất, chỉ trong chớp mắt đã xé toạc những chuỗi hạt trên khắp bầu trời kia. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn những binh khí đan xen khắp trời kia, nhưng binh khí đều là binh khí mà Lợi Nhẫn Thiên cắm xuống đất, và rồi vô số vũ khí đó đã bị Thiên Đế lôi ra sử dụng, bộc phát ra lực lượng đáng sợ và không ngừng va chạm với bão hạt. Không ngừng có vũ khí bị phá hủy bởi chuỗi hạt, nhưng càng có nhiều vũ khí phá không bay lên hơn, giống như vô cùng vô tận vậy, trong khi đó thì cơn bão hạt lại càng ngày càng yếu. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, Thiên Đế thật sự có thể khống chế chủng gen vũ khí trong Lợi Nhẫn Thiên sao? Trước khi Hàn Sâm giúp Triệu Ngưng Nhi thoát khỏi hội thần loạn đã ẩn nhãn lâu như vậy đều không hề có động tĩnh gì, nhưng hắn vừa chạm vào mệnh hồn trên người Thiên Đế, thì một vị trưởng lão và một thú phá giới đã đến, chứng tỏ Thiên Đế quan trọng với hội thần loạn hơn, ít nhất cũng quan trọng hơn Triệu Ngưng Nhi. Bây giờ lại thấy Thiên Đế có thể khống chế vũ khí của Lợi Nhẫn Thiên, khiến Hàn Sâm càng thấy nghi hoặc trong lòng hơn, có lẽ linh hồn của Thiên Đế cũng không phải bình thường. Có lẽ, ở kiếp trước khi hắn là người đứng đầu bát ma tướng dưới trướng cổ ma, thì thân phận của hắn càng thêm kinh người, hơn nữa còn có liên quan gì đó với Tam Thập Tam Thiên, nếu không thì rất khó giải thích cho việc vì sao Thiên Đế lại khống chế được chủng gen vũ khí của Lợi Nhẫn Thiên. Hơn nữa, lực lượng sở trường của hắn ở kiếp trước là lực Tam Thập Tam Thiên, điều này cũng thật quá trùng hợp. Cơn bão hạt đã bị đánh tan, thân hình của Thất Thải Thần Long và Xạ Ảnh lại xuất hiện. Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Xạ Ảnh rồi nói, ngươi không đủ tư cách giết bọn ta, nếu muốn tính mạng của bọn ta thì bảo Tần Tu tự mình đến. Còn vô số vũ khí giữa thiên địa đều nhằm vào Xạ Ảnh trưởng lão và Thất Thải Thần Long, dường như chỉ cần Thiên Đế ra lệnh thì có thể xé xác bọn họ thành vạn mảnh. Xạ Ảnh trưởng lão lại không hề bối rối chút nào, như thể đã sớm đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Lâm Cấm, ngươi hung hăng quá sớm rồi đấy. Xạ Ảnh trưởng lão nhẹ nói một câu, đột nhiên duỗi tay ấn lên đầu Thất Thải Thần Long, ánh mắt hung ác, lớn tiếng quát, đến đây đi, thú phá giới lưu quang, cho bọn họ nhìn thấy thực lực thật sự của ngươi. Theo tiếng gầm của Xạ Ảnh trưởng lão, cơ thể của Thất Thải Thần Long tỏa sáng, dần biến thành một thanh long thương lập lòe ánh điện, bị Xạ Ảnh trưởng lão nắm trong tay. Đôi mắt Thiên Đế khẽ nheo lại, khí tức của Lưu Quang Long Thương khiến tim hắn đập như trống, đây là dấu hiệu của nguy hiểm. Dù sao Thiên Đế cũng là một nhân vật lớn từng làm rung chuyển trời đất, lúc này tim đập thình thịch, hắn ra tay quyết đoán để trấn áp Xạ Ảnh trưởng lão trước. Kiếp này, Thiên Đế chỉ sống có hơn 10 năm, hơn nữa trước đây luôn ngây ngô, mãi đến gần đây vì có được mệnh hồn thì mới khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Cho dù có bao nhiêu thủ đoạn, thì cũng không kịp chuyển hóa thành lực lượng của Đại Vũ Trụ Đế Quốc, hiện giờ mệnh hồn vẫn là lực lượng chủ chốt của hắn. Nhưng không giống với Triệu Ngưng Nhi, Thiên Đế còn chưa hoàn toàn dung hợp với mệnh hồn, thậm chí còn không bằng Lưu Quang Long Thương, trình độ cũng chỉ ngang ngửa với Sở Viên mà thôi, là kẻ phá giới sơ cấp nhất. Sau lưng Thiên Đế xuất hiện quang ảnh giống như ác ma, biến thành quang ảnh hư vô bốc cháy trên người hắn. Chỉ trong chốc lát đã làm hắn tiến vào phá giới cảnh, thân thể xuyên qua từng tầng không gian, xuất hiện trên đầu của Xạ Ảnh trưởng lão một cách kỳ dị, tung một cước đá về phía đỉnh sừng của Xạ Ảnh trưởng lão. Xạ Ảnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Lưu Quang Long Thương trên tay hắn không biết khi nào đã giơ lên đâm vào lòng bàn chân của Thiên Đế, người quá chậm. Trong phút chốc, lòng bàn chân của Thiên Đế bị đâm thủng, cả người biến thành bọt nước hư vô. Gần như cùng lúc đó, một hình bóng khác của Thiên Đế xuất hiện sau lưng Xạ Ảnh trưởng lão, một lòng bàn tay rực cháy với lực lượng đáng sợ lặng lẽ ấn về phía lưng và trái tim của Xạ Ảnh trưởng lão. Thật là một tên đáng sợ. Quả nhiên là chuyển thế của tên đó, ta suýt nữa thì bị ngươi lừa, nhưng thật đáng tiếc, lực lượng của ngươi vẫn còn quá yếu. Khi lòng bàn tay của Thiên Đế sắp đánh vào lưng hắn, thì Xạ Ảnh trưởng lão đột ngột quay đầu lại, trong mắt hắn toát lên một tia tà khí. Lưu Quang Long Thương xuất hiện trước mặt Thiên Đế trong hoàn cảnh gần như không thể xảy ra, ngọn thương đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn. Thiên Đế thấy không còn cách nào tránh né nên không còn do dự nữa, lực lượng kinh hoàng bùng nổ trong lòng bàn tay, va chạm với lực lượng của Lưu Quang Long Thương. Vốn còn tưởng rằng sẽ có sóng xung kích khủng bố bùng nổ, nhưng ai ngờ sau khi hai bên va chạm lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, lòng bàn tay của Thiên Đế giống như bị Lưu Quang Long Thương hút lấy. Điều kỳ lạ hơn nữa là, cơ thể của Thiên Đế đang tỏa ra ánh hào quang đầy màu sắc, như thể sắp trở thành luồng ánh sáng vậy. Mà Thiên Đế có vẻ muốn rời khỏi nhưng không được, thân thể như bị hút vào, không ngừng run rẩy. Đột nhiên, Thiên Đế gầm lên một tiếng, vũ khí của Lợi Nhẫn Thiên khắp trời như nước lũ, lao thẳng về phía Xạ Ảnh trưởng lão. Biểu cảm của Xạ Ảnh trưởng lão vẫn không thay đổi, hắn chia tay ra, Lưu Quang Long Thương chặn lại vài vũ khí trước mặt, những binh khí đó đều bị hút vào Lưu Quang Long Thương giống như Thiên Đế. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, dù có bao nhiêu vũ khí lao tới, nhưng chỉ cần nó chạm vào Long Thương, hoặc thậm chí có thứ gì đó bị hút vào Long Thương thì nó cũng sẽ bị hút theo, sau đó chính nó sẽ hút các loại vũ khí khác lao tới. Chỉ trong chớp mắt, vô số chủng gen vũ khí bị hút lên như mạng nhện, rung lên không ngừng, hoàn toàn không thoát được, như thế thì làm sao uy hiếp được Xạ Ảnh trưởng lão chứ? Xạ Ảnh trưởng lão nói với một nụ cười kỳ lạ, vô dụng thôi, chỉ cần bị lực lượng của Long Thương hút chặt thì không sinh vật nào có thể thoát khỏi được lực lượng của nó. Nếu không phải hội trưởng đại nhân giữ lại cái mạng của ngươi để dùng, thì ngươi đã chết rồi. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ kia của Thiên Đế thì biết e hắn không thoát nổi rồi, và thế là tiện tay rút kiếm Thốn Khôi ra, đồng thời khởi động lực phá giới của Động Huyền Kinh. Xạ Ảnh liếc thanh kiếm trong tay Hàn Sâm, bĩu môi nói, kiếm của lão hội trưởng đại nhân là bất khả chiến bại, nhưng đáng tiếc chủ nhân của nó đã không còn là lão hội trưởng nữa. Trong tay ai mà chẳng thế? Thanh kiếm có thể giết người là một thanh kiếm tốt. Hàn Sâm rút kiếm rồi trực tiếp chém xuống, vừa ra tay đã dùng tới lực lượng của Trích Thủ Giả Thiên. Lực lượng của Lưu Quang Long Thương rất kỳ lạ, Hàn Sâm không muốn lãng phí cơ hội, phải giết Xạ Ảnh trưởng lão bóng chỉ bằng một đòn. Xạ Ảnh trưởng lão vung Lưu Quang Long Thương, những binh khi dính vào nhau thành mạng nhện cũng động theo, chặn phía trước của kiếm Thốn Khôi. Răng rắc, kiếm khí được ngưng tụ, bởi lực lượng Trích Thủ Giả Thiên trực tiếp chém đứt những binh khí đó, và chém về phía Xạ Ảnh trưởng lão với thế như trẻ tre. Xạ Ảnh trưởng lão giơ thương lên đón, kiếm Thốn Khôi chém trúng ngay cán thương của Lưu Quang Long Thương. Trên cán thương bị kiếm Thốn Khôi chém ra một vết sâu giống như vảy rồng, nhưng không thể chặt đứt nó. Gần như cùng lúc đó, Hàn Sâm cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ kiếm Thốn Khôi truyền đến, khiến cho thân thể hắn tê dại, đột nhiên bị hút lấy. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể cũng biến thành những đốm sáng từ trong người tản ra, và tụ tập về phía Lưu Quang Long Thương. Hiển nhiên, Xạ Ảnh trưởng lão cũng sửng sốt, nhìn những vết sẹo trên Lưu Quang Long Thương, hắn thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười kỳ quái nói, cũng may, ngươi không thể kích thích lực lượng của kiếm Thốn Khôi, nếu không nguy hiểm thật. Nhưng bây giờ, tính mạng của ngươi đã nằm trong tay ta để cho ngươi sống thì ngươi sống, để ngươi chết thì ngươi sẽ chết. Hội trưởng đại nhân chỉ yêu cầu ta đưa Lâm Cấm sống sót trở về, nhưng không nói để ngươi sống quay về. Hàn Sâm không có tâm trạng nghe những lời vô ích của hắn, mà tập trung lực lượng muốn thoát khỏi lực hút kỳ lạ trên Long Thương, Nhưng hắn càng thoát ra thì lực hút càng mạnh, lực lượng trong người hắn bộc phát càng kinh khủng thì cảm giác tê dại trên người càng mạnh, lực lượng cũng trôi đi càng nhanh. Hàn Sâm đã sử dụng hai loại lực phá giới là huyết mạch mệnh thần kinh và động huyền kinh, nhưng chúng hoạt động không hiệu quả lắm, ngược lại còn bị hút mất nhiều lực lượng hơn. Ngươi đừng giấy giụa nữa, vô dụng thôi. Dù là bất kỳ sinh linh nào thì chỉ cần chạm vào lưu quang long thương thì đều sẽ bị hút hết năng lượng. Năng lượng sống của ngươi càng mạnh thì càng là thứ đại bổ cho long thương, từ đó lực lượng của nó cũng sẽ càng mạnh. Mặc dù hiện giờ tỷ lệ đột phá của long thương là hơn 36%, nhưng cho dù cường giả phá giới có tỷ lệ đột phá từ 60 trở lên gặp phải nó thì cũng rất khó thoát khỏi được lực lượng của nó. Xạ Ảnh trưởng lão cười âm hiểm, nói, ngươi cứ ngoan ngoãn để nó hút cạn năng lượng sinh mệnh đi. Hàn Sâm nhíu mày không nói, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, động huyền kinh lấy thủ pháp của Trích Thủ Giả Thiên để đánh, thì đã tạo ra sức công phá cực tốt đối với lưu quang long thương. Điều này cho thấy lực lượng của động huyền kinh có thể phá hư lực lượng của long thương. Nhưng sau khi chạm vào long thương thì như bị hút dính vậy, có lực lượng nhưng lại khó bạo phát ra được, dù là thần binh lợi khí cũng thành vô dụng. Nếu lực lượng của động huyền kinh mạnh thêm chút nữa thì có lẽ sẽ chém gãy được long thương. Nhưng Hàn Sâm đã đẩy lực phá giới của động huyền kinh đến cực hạn rồi, mà vẫn không thể thoát khỏi lực hút của long thương. Hàn Sâm thấy hơi buồn bực, nếu ta có thể đẩy lực phá giới của động huyền kinh lên 30% và làm nó thực thể hóa, thì việc phá long thương sẽ không khó. Nhưng rốt cuộc ta phải làm thế nào thì mới đây, lực phá giới lực lên mức 30% đây. Động huyền kinh mới phá giới không lâu, mà bây giờ muốn nâng lên đến 30% thì đúng là làm khó người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị sức mạnh long thương khóa lại, cho dù là thần linh chân chính cũng không thể chạy thoát, ngươi nhận mệnh đi. Một bàn tay của Xạ Ảnh trưởng lão bắt lấy long thương, một bàn tay khác ngưng tụ ra sức mạnh màu đen kỳ lạ. Sức mạnh màu đen giống như ma quỷ, hiển nhiên không phải đến từ chính long thương mà là từ lực phá giới của chính Xạ Ảnh trưởng lão. Năm đó hội thần loạn có địa vị ngang bằng với thần linh, thậm chí ép cho chủ thần điện ghen đời trước không thể không khởi động lại đại vũ trụ, bởi vậy cũng biết được hội thần loạn năm đó khủng bố tới cỡ nào. Cường giả có thể sống lại, từ trong đại kiếp nạn khởi động lại đều là những kẻ cực kỳ khủng bố. Cho dù thực lực không thể trở lại trạng thái đỉnh, nhưng không phải là sinh vật nào cũng có thể so sánh. Bàn tay Xạ Ảnh trưởng lão vút lên chụp Hàn Sâm một cái. Bởi vì bị sức mạnh long thương dính lại nên Hàn Sâm hoàn toàn không thể rút bàn tay ra để ngăn cản. Tuy hắc diễm trên tay Xạ Ảnh trưởng lão không đánh úp về phía cơ thể của Hàn Sâm, cũng không có bất cứ sức mạnh nào dừng lại trên người Hàn Sâm. Nhưng trên mặt cổ Hàn Sâm lại lõm xuống năm dấu tay như là bị người bóp cổ. Nếu lúc này đi nhìn bóng dáng của Hàn Sâm, thì sẽ phát hiện có một bóng của cánh tay màu đen nắm lấy cổ hắn. Có thể đánh đuổi được Táng Đạo Thiên, ta còn tưởng là nhân vật ghê gớm gì, hóa ra cũng chỉ có như thế. Tên Táng Đạo Thiên kia đúng là càng ngày càng vô dụng. Bàn tay Xạ Ảnh trưởng lão nắm vào trong hư không, cổ Hàn Sâm lập tức như bị một bàn tay to vô hình nắm chặt, da thịt lún sâu vào trong. Ta đúng là không phải nhân vật ghê gớm gì. Hàn Sâm nhàn nhạt nói, trên người lại đần phủ một lớp màu bạch ngọc, tóc dài đầy đầu trong suốt như tơ băng rũ xuống, làn da càng thánh khiết giống như tuyết. Ngay cả dáng vẻ cũng xuất hiện biến hóa, đường cong góc cạnh rõ ràng cương nghị lại nhiều thêm vài phần nữ tính nhu mì. Trên người tản ra quang huy thánh khiết giống như thần linh, thánh khiết đi ra từ thế giới băng tuyết. Cho dù là Triệu Ngưng Nhi, trên phi thuyền khi nhìn thấy dáng vẻ như thế của Hàn Sâm, trong lòng cũng sinh ra một chút cảm giác tự xấu hổ. Lòng nàng không nhịn được mà cảm thán sao thế gian lại có một người thánh khiết như vậy. Xạ Ảnh trưởng lão lúc đầu còn chỉ cười lạnh, nhưng dần dần nụ cười trên mặt cũng không còn. Trên người Hàn Sâm tản ra quang huy thánh khiết, mà bóng, dáng của hắn lại nhanh chóng mở đi, cuối cùng biến mất không thấy. Sao có thể? Sao trên đời lại có sức mạnh thuần khiết như vậy? Đến cả cái bóng của hắc ám cũng không thể phóng ra. Cho dù là thần quang minh trong 12 chính thần, cấp hủy diệt cũng không thể thánh khiết như vậy. Xạ Ảnh trưởng lão hoảng sợ nhìn Hàn Sâm kêu thất thanh. Sức mạnh của hắn có thể khống chế bóng dáng của thế gian, nhưng Hàn Sâm bây giờ rất thánh khiết, ngay cả bóng dáng đã không thể dính lại cơ thể của hắn, khiến sức mạnh của Xạ Ảnh trưởng lão hoàn toàn mất đi tác dụng. Không có ánh sáng thì không có bóng tối, sáng và tối vốn là hai mặt của một thể. Thần quang minh sao lại được gọi là thánh khiết, ngay cả chuyện này ngươi cũng không hiểu sao. Ánh mắt Hàn Sâm bình tĩnh nhìn Xạ Ảnh trưởng lão, tay đang nắm kiếm Thốn Khôi đang dần tăng sức. Lực lượng cơ thể khủng bố được sinh ra sau khi băng cơ ngọc cốt phá giới, cộng thêm động huyền kinh và lực phá giới của huyết mạch mệnh thần kinh, sức mạnh của Hàn Sâm đã đạt tới đỉnh trong sự thúc đẩy của ba loại lực phá giới này. Răng rắc, kiếm Thốn Khôi vốn bị sức mạnh của long thương khóa lại và không thể nhúc nhích giờ lại động lên lần nữa, ép chặt xuống cán thương của long thương thêm một chút, làm cho cán thương của nó xuất hiện vết nứt. Lực phá giới của Hàn Sâm không thực thể hóa, nhưng sức mạnh do ba loại lực phá giới sinh ra lại là sức mạnh mang tính áp đảo, cho dù là sức mạnh của Long Thương đã thực thể hóa thì cũng rất khó chống lại được. Đây không phải là dựa vào sự sắc bén của kiếm Thốn Khôi, và cũng không cần dựa vào lực đánh vào mạnh mẽ, mà chỉ là sức mạnh nghiền áp thuần túy. Kiếm sắc bén chặt đứt miếng gỗ rất dễ dàng, chùy sắt đập vỡ tảng đá cũng rất dễ dàng. Nhưng nếu thanh kiếm dán vào miếng gỗ thì rất khó để lại vết thương trên miếng gỗ, dán chùy sắt vào mặt của tảng đá càng không thể gây tổn thương mảy may. Bây giờ Hàn Sâm dựa vào lực lượng tuyệt đối, giống như máy thủy áp khổng lồ mạnh mẽ nghiền áp tất cả những thứ bên dưới. Không thể, lực phá giới của ngươi còn không thực thể hóa. Sao có thể có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Sao có thể Xạ Ảnh trưởng lão nhìn từng tấc Long Thương, bị kiếm Thốn Khôi đâm vào, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tuy tỷ lệ phá giới không đại diện cho sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, nhưng ở trong tình trạng sau khi bị sức mạnh Long Thương khóa lại, cho dù sức mạnh của tỷ lệ phá giới mạnh hơn Long Thương, thì cũng không thể làm tổn thương nó. Nhưng Hàn Sâm lại cố ép mạnh được xuống, đây là kiểu sức mạnh khủng bố đáng sợ như nào. Xạ Ảnh trưởng lão vốn là một tay cầm Long Thương, nhưng hiện giờ lại không thể không dùng cả hai tay để cầm lấy Long Thương, rót toàn bộ sức mạnh của mình vào trong Long Thương để chống lại sức mạnh của Hàn Sâm. Nhưng cho dù như vậy thì đôi tay của Xạ Ảnh trưởng lão vẫn dần bị đè ép xuống, vết nứt trên cán thương cũng càng ngày càng nhiều, mũi kiếm Thốn Khôi cũng đâm vào càng ngày càng sâu, nhìn thấy được hơn phân nửa cán thương đã bị cắt ra. Trên tầng cao của Tam Thập Tam Thiên, Táng Đạo Thiên và thành viên hội thần loạn đang nhìn một màn này. Một sinh vật khủng bố nói, xem ra Xạ Ảnh sắp không chịu nổi rồi, chúng ta có cần ra tay giúp hắn không? Vì sao phải giúp hắn chứ? Hắn đã hoàn toàn phục tùng Tần Tu. Hắn chết thì chúng ta chỉ có lợi không có hại. Một sinh vật khủng bố khác nói. Không thể nói như vậy, dù sao nơi này cũng là Tam Thập Tam Thiên. Nếu Xạ Ảnh bị giết ở đây, mặt mũi của chúng ta cũng không còn nữa. Sinh vật khủng bố vừa nãy hơi do dự còn nói thêm. Huống hồ nếu chúng ta không cứu Xạ Ảnh thì chẳng phải đã làm rõ quá sao? Sợ là Tần Tu sẽ càng đề phòng chúng ta. Đến lúc đó chúng ta muốn làm việc càng khó hơn. Đạo Thiên Đại Nhân nghĩ sao? Đông đảo sinh vật khủng bố đều nhìn về phía Táng Đạo Thiên. Ánh mắt Táng Đạo Thiên nhìn hình ảnh trong quang kính, nhàn nhạt nói, một kẻ Xạ Ảnh, chết sống không đáng để lo. Ta thấy rất có hứng thú với tên Lâm Cấm kia. Tần Tu tuy điều chia cho hai phái chúng ta số mệnh hồn giống nhau, nhìn thì có vẻ rất công bằng, nhưng ta vẫn cảm thấy mệnh hồn của bên kia có chỗ không giống với mệnh hồn của chúng ta. Dừng một chút, ánh mắt Táng Đạo Thiên tập trung trên người Thiên Đế, lại tiếp tục nói, và lại sau khi Triệu Ngưng Nhi xảy ra chuyện, Tần Tu không có bất cứ phản ứng và biện pháp nào. Bây giờ tên Lâm Cấm kia xảy ra chuyện, Tần Tu lại lập tức phái ra Xạ Ảnh và Lưu Quang Long Thương. Các ngươi không cảm thấy chuyện này hơi khác thường sao? Như lời của Đạo Thiên Đại Nhân, sự việc đúng là có hơi kỳ lạ. Chẳng nhẽ mệnh hồn Tần Tu cho chúng ta còn có gì đó thiếu hụt sao? Một sinh vật khủng bố suy nghĩ rồi nói, ta cũng rất muốn biết đáp án. Ánh mắt Táng Đạo Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm Thiên Đế. Răng rắc, kiếm Thốn Khôi chặt đứt Long Thương, chém Long Thương mà thú phá giới Lưu Quang Thần Long biến thành kia thành hai đoạn, sức mạnh vẫn không ngừng lại mà chém về phía Xạ Ảnh trưởng lão. Trong nháy mắt khi Long Thương bị đứt, tất cả binh khí bị Long Thương hấp dẫn khóa lại và Thiên Đế đều khôi phục tự do. Trong đầu Hàn Sâm cũng vang lên âm thanh lâu nay không gặp, săn giết thú phá giới Lưu Quang Thần Long, đạt được thú hồn Lưu Quang Thần Long, phát hiện gen phá giới. Ở trong Long Thương rách nát, một viên tinh thể như nước mắt bay ra. Hàn Sâm duỗi tay bắt lấy viên tinh thể kia, kiếm Thốn Khôi trong một tay khác vẫn đang chém không ngừng về phía Xạ Ảnh trưởng lão. Xạ Ảnh trưởng lão sợ hãi muốn chết, cơ thể hóa thành bóng tối trốn đi, nhưng cho dù như nào cũng không thể thoát khỏi kiếm Thốn Khôi trong tay Hàn Sâm, giống như bị mũi kiếm khóa chặt. Nhìn thấy kiếm Thốn Khôi sắp chém vào phía trên đầu Xạ Ảnh trưởng lão, cho dù là cường giả cấp phá giới, chỉ sợ cũng không ngăn cản được sự sắc bén của kiếm Thốn Khôi. Vù vù. Một tiếng kiếm ngâm đột nhiên vang lên, kiếm quang đột nhiên xuất hiện, giống như xỏ xuyên qua vĩnh cổ, chém vào phía trên mũi kiếm Thốn Khôi. Ánh mắt Hàn Sâm đọng lại, hắn nhận ra một kiếm này. Ở trong mơ, hắn đã đối đầu với một kiếm này không biết bao nhiêu lần, đây đúng là một kiếm mà Đại Thiên Ma đã biểu thị cho hắn xem. Cho dù đã xem qua vô số lần ở trong mơ, nhưng khi Hàn Sâm thật sự nhìn thấy một kiếm này trong lòng vẫn hồi hộp, nhưng hắn cũng không tính lùi lại. Hơi thở huyền diệu đột nhiên bùng nổ, Hàn Sâm dùng kiếm thay đao. Toàn lực chém ra một kiếm nghênh hướng tới kiếm quang có thể xò xuyên qua tất cả kia. Keng! Hàn Sâm và cả kiếm Thốn Khôi cùng nhau bị kiếm quang chém bay ngược về phía sau. Mà sức mạnh kiếm quang kia vẫn không dừng lại, đè lên kiếm Thốn Khôi liên tục chém xuống ầm. Cơ thể Hàn Sâm đâm vào trong rừng rậm vũ khí của mặt đất, ở trên mặt đất kéo ra một vệt ranh giới không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Một đống vũ khí trùng gen đều bị đâm bay loạn tứ tung. Ở cuối ranh giới kia hình thành một hố đá vô cùng lớn. Hàn Sâm đứng trong hố đá, đôi tay nắm kiếm Thốn Khôi. Chiến giáp động huyền mặc, trên người lấy cánh tay hắn làm điểm bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, càng gần tới vị trí bàn tay, vết nứt càng nhiều, thậm chí áo giáp trên ngón tay đã có mảnh nhỏ rơi xuống. Mà phía trước kiếm Thốn Khôi, kiếm quang kia vẫn còn tồn tại. Lực áp bách mạnh mẽ khiến kiếm Thốn Khôi lui về phía sau từng tấc, đôi tay cầm kiếm của Hàn Sâm vẫn đang run rẩy không ngừng. Tự thân trải nghiệm một kiếm này, Hàn Sâm mới biết được một kiếm này rốt cuộc mạnh như nào. Khó trách ngay cả kẻ yêu nghiệt như Đại Thiên Ma cũng bị trọng thương, phải biết rằng Đại Thiên Ma ít nhất là có được hơn 90 tỷ lệ phá giới. Bây giờ khí tức trong cơ thể Hàn Sâm loạn tùng phèo cả lên, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị vỡ vụn. Mà sức mạnh trên kiếm quang kia không yếu bớt mà còn mạnh lên. Gào! Hàn Sâm phát ra tiếng rít gào giống như dã thú. Trong phút chốc đã tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp, kiếm Thốn Khôi trong tay bị nhuộm sức mạnh trắng lóa, đột nhiên lùi một bước về phía sau, lại chém điên cuồng xuống kiếm quang, cuối cùng cũng đẩy lui kiếm quang kia. Đi! Hàn Sâm cắn răng xông tới trước phi thuyền, một quyền xé rách hư không, đánh xuyên qua đường đi mà lợi nhẫn thiên tới đại vũ trụ đế quốc, đẩy phi thuyền kia ra ngoài, bản thân cũng xông ra ngoài theo. Thiên đế nghe thấy tiếng kêu của Hàn Sâm, lại thấy dáng vẻ Hàn Sâm như vậy thì sao còn dám dừng lại, cũng toàn lực xông tới phía đường đi. Muốn chạy, không dễ vậy đâu. Xạ Ảnh trưởng lão kêu lên tiếng kỳ lạ rồi xông lại đây, hóa thành vô số bóng dáng khủng bố đánh tới Hàn Sâm, và Thiên đế cùng với chiếc phi thuyền kia. Thiên đế bị bóng dáng ngăn cản lại, không thể không dùng hết thủ đoạn của mình để đối kháng lại với những bóng dáng đó. Cơ thể Hàn Sâm bị trọng thương, lúc đánh xuyên qua đường đi đã dùng hết sức, đẩy phi thuyền đi trước, hoàn toàn không còn sức để ứng phó với những bóng dáng đó. Keng! Tiếng đàn giống như cuộn sóng vang lên tức khắc đánh nát những bóng dáng đó. Chỉ thấy một cây phượng đầu cầm bay ra từ trong phi thuyền, bay ở phía sau Hàn Sâm. Dây cầm không người tự động, phát ra từng đợt tiếng đàn khủng bố. Cường ngạnh xông ra khỏi lợi nhẫn thiên, một tay của Hàn Sâm bắt được phượng đầu cầm. Thân hình chợt lóe đã dịch chuyển tức thời vào trong phi thuyền, sau đó nắm lấy Triệu Thu Ý, sử dụng tinh không đại na di trực tiếp lóe người rời đi. Hội thần loạn phải đối phó với đám Hàn Sâm và Triệu Ngưng Nhi, bọn họ không ở trong phi thuyền. Những người trên phi thuyền sẽ an toàn chút, cơ hội còn sống càng lớn hơn. Hàn Sâm mạnh mẽ sử dụng tinh không đại na di, máu trong miệng phun ra không ngừng. Cho dù là sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh cũng không ngăn được máu phun ra. Không biết dịch chuyển ra ngoài bao nhiêu tinh vực, khi Hàn Sâm không chống đỡ được sự tiêu hao của dịch chuyển, ngã xuống từ trong hư không thì một vết kiếm quang giống như oan hồn quấn thân lại phá không lần nữa rồi chém tới. Hàn Sâm đã không thể tiếp tục duy trì trạng thái thể thần linh siêu cấp, cơ thể lại bị trọng thương, trong lòng bay nhanh vô số ý nghĩ, mắt thấy kiếm quang đã chém xuống. Dây cầm trên phượng đầu cầm rung động, tiếng nhạc lớn giống như bão tố, hóa ra thành hàng loạt sóng âm nghênh hướng kiếm quang. Nhưng kiếm quang kia lại giống như lưỡi dao sắc bén chém vào trong sóng nước, hoàn toàn làm lơ sức mạnh sóng âm, trực tiếp chém xuống dưới, muốn bị chém vào trên phượng đầu cầm. Hàn Sâm có thể tưởng tượng được một kiếm này chém xuống, Triệu Ngưng Nhi chắc chắn sẽ bị hỏng cầm người vong. Dù nàng có được hơn 60 tỷ lệ phá giới, thì cũng không thể đỡ được sức mạnh của một kiếm này. Lúc thật sự chạm đến vệt kiếm quang này, Hàn Sâm rõ ràng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong kiếm quang làm hắn cảm thấy quen thuộc, đó là sức mạnh đến từ chính áo giáp hắc tinh. Đó là áo giáp hắc tinh đã trợ giúp Hàn Sâm rất nhiều trong lúc hắn trưởng thành, bây giờ lại biến thành chướng ngại lớn nhất của Hàn Sâm, thậm chí là lưỡi hái đoạt mệnh của tử thần. Hàn Sâm biết bản thân cần phải vượt qua một màn này, nếu không đừng nói là đánh thắng Tần Tu đoạt lại áo giáp hắc tinh, e là hôm nay cũng không sống nổi. Đầu tiên kiếm quang chạm vào dây cầm. Dây cầm tức khắc đứt đoạn từng giây, hoàn toàn không thể ngăn cản kiếm quang rơi xuống, nhìn thấy kiếm quang sắp dừng trên thân cầm. Hàn Sâm nhỏ giọng rít gào, kiếm Thốn Khôi trong tay rung động, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy nổ vang. Bây giờ Hàn Sâm đã không còn lựa chọn nào khác, hắn cần phải tiếp được một kiếm này, cần phải sống sót, đường ra duy nhất cũng chỉ có thể liều mạng. Muốn Hàn Sâm ta chết, không dễ vậy đâu. Trong cơ thể đã trọng thương kia của Hàn Sâm lại có một sức mạnh kỳ lạ bùng nổ. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ gen vật ngữ. Nói chính xác thì đó là sức mạnh nghịch gen vật ngữ. Sức mạnh của gen vật ngữ cũng không thích hợp để chiến đấu, cũng không có tác dụng gì mấy với việc đề cao sức chiến đấu. Nhưng nghịch gen vật ngữ thì lại không giống vậy. Nghịch gen vật ngữ có được sức mạnh mang tính hủy diệt, cho dù Hàn Sâm chỉ vận chuyển trong nháy mắt nhưng đã gần như khiến hắn nổ tan xác mà chết, đó là sức mạnh đáng sợ như nào. Hiện giờ Hàn Sâm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng nghịch gen vật ngữ liều mạng một lần. Xem thử cơ thể hắn nổ tung trước hay là kiếm quang bị chém nát trước. Hay là dù sử dụng tới lực lượng của nghịch gen vật ngữ rồi, nhưng vẫn không chống lại được kiếm quang. Hàn Sâm không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Một kiếm kia của Tần Tu quá mạnh, đây không chỉ là do Tần Tu mạnh mà còn có áo giáp hắc tinh nghịch thiên kia trợ giúp nữa. Là người đã từng sở hữu áo giáp hắc tinh, Hàn Sâm biết rất rõ áo giáp hắc tinh đáng sợ như nào. Đùng, đùng, tế bào trên người Hàn Sâm nứt toác ra. Cả người như đang nổ mạnh, máu thịt xương cốt như sắp nổ tung. Hàn Sâm chẳng hề để ý tới cơ thể đã rách tươm, máu tươi đổ như suối, đôi tay không ngừng tuôn ra huyết vũ thịt vụn nắm chặt lấy kiếm Thốn Khôi, điên cuồng chém xuống kiếm quang kia. Âm, kiếm quang vỡ vụn, máu tươi nổ tung, sau đợi tất cả mọi thứ tiêu tán, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Hàn Sâm và chị em nhà họ Triệu đâu. Nhiều sinh vật khủng bố ở Tam Thập Tam Thiên đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ một kiếm của Tần Tu mà đã có sức mạnh khủng khiếp, như vậy thì sao có thể không khiến người khác sợ hãi được chứ? Dẫu sao Hàn Sâm cũng là người có thể đánh bại Táng Đạo Thiên, nhưng hắn lại chẳng thể ngăn cản nổi một kiếm quang của Tần Tu, điều này khiến sắc mặt của Táng Đạo Thiên và các thành viên thuộc hội thần loạn nghiêm trọng hơn nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong tháp cổ, ánh mắt của Tần Tu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ người này lại có thể đánh nát kiếm quang, thật thú vị, xem ra áo giáp hắc tinh lựa chọn hắn làm chỗ ở nhờ là có nguyên do của nó. Bất chợt, Tần Tu lộ vẻ thống khổ, cơ thể run rẩy nhẹ nhẹ, dường như hắn đang chịu đựng cơn đau đớn nào đó, hắn đứng im một chỗ rất lâu. Muốn thừa dịp này cướp quyền khống chế ư? Đáng tiếc, nếu đồ đã rơi vào trong tay Tần Tu ta thì không có ai có thể cướp lại. Ánh mắt Tần Tu lộ vẻ kiên định, hắn để mặc đau đớn lan tràn, từ đầu tới cuối không hề dao động. Ở tại một tinh cầu nhỏ không biết tên, sắc mặt Triệu Ngưng Nhi trắng xanh, quần áo màu trắng thuần trên người nay lại gần như bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Chị ơi, ngươi không sao chứ? Triệu Thu Ý nhìn Triệu Ngưng Nhi đang mở mắt, nàng hỏi với vẻ lo lắng. Ta không sao. Triệu Ngưng Nhi lắc đầu, đôi mắt nhìn vào một bóng người đang nằm bên trong hang núi. Nàng bị thương không nhẹ, nhưng nếu so với người đang nằm trong hang thì vết thương của nàng chẳng đáng vào đâu. Triệu Thu Ý cũng đang nhìn Hàn Sâm trong hang núi với vẻ mặt lo lắng. Tình hình hiện giờ của Hàn Sâm thật sự có hơi đáng sợ. Hai cánh tay của Hàn Sâm gần như vỡ nát, những vết thương khắp người hắn đều nổ tung, cả người hắn trông giống như một quả lựu đang mở bung ra. Nhưng điều may mắn duy nhất đó là dòng máu đỏ trong cơ thể Hàn Sâm đều đang ở trạng thái kết tinh, chúng đọng lại bên trong mạch máu, không bị chảy ra ngoài. Hắn còn sống không? Triệu Thu Ý nhìn cơ thể ấy, nàng thật sự không biết bản thân nên làm gì. Một người bị thương đến mức độ này sợ là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhìn sao cũng không giống như một người sống. Có lẽ hắn còn sống. Thật ra Triệu Ngưng Nhi không chắc lắm. Khắp người Hàn Sâm không có chỗ nào lành lặn cả. Thậm chí nội tạng của hắn cũng chồng chất vết thương giống như vừa bị nổ tung. Trong cơ thể không còn cơ quan nào có thể hoạt động bình thường. Nhưng hơi thở trên người Hàn Sâm không có tản đi. Trừ điều này ra, nàng thật sự không tìm thấy dấu hiệu sống trên người hắn. Nhưng trên đỉnh đầu của Hàn Sâm lại có nửa cây nến màu trắng đang cháy. Một khi Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý ở bên cạnh Hàn Sâm, hoặc là nói khi hai nàng ở bên cạnh cây nến trắng, thì sẽ xuất hiện tình trạng tinh thần bất ổn. Ngay cả Triệu Ngưng Nhi cũng không dám đến gần, nàng cũng không biết công dụng của nửa cây nến ấy. Triệu Ngưng Nhi biết nửa cây nến đó bay ra từ trên người Hàn Sâm, nàng nghĩ đó là đồ của hắn nên không cưỡng chế lấy đi. Đáng tiếc các nàng chưa từng chứng kiến sự kinh khủng của ngọn nến ấy, bằng không sợ rằng hai nàng chẳng dám đứng ở chỗ này. Nửa ngọn nến kia trôi lơ lửng trên trán của Hàn Sâm, ngọn lửa màu xanh tựa ma chơi. Dường như có vô số linh hồn đang thút thít rên rỉ bên trong ngọn lửa. Người dân Tần Quốc chỉ biết nửa ngọn nến đó có tên là Kính Nguyệt, nó có năng lực cải tử hồi sinh, nhưng họ lại không biết năng lượng mà ngọn nến cần để đốt cháy chính là linh hồn. Kính Nguyệt ở đâu? Nếu có sinh vật nào chết đi, linh hồn của họ sẽ bị ánh nến thu hút và thiêu đốt, không thể tiến vào thần điện Gen để đầu thai và sống lại, từ đó hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Lúc này Kính Nguyệt tự động bay ra ngoài, không phải vì nó muốn giúp Hàn Sâm, bản thân nó không có tình cảm. Đối với nó Hàn Sâm không khác gì những sinh vật khác. Với Kính Nguyệt, Hàn Sâm chẳng khác gì một con mèo hay một con chó. Tất cả đều là nơi chứa thức ăn mà thôi. Kính Nguyệt tự động bay ra ngoài là do nó cảm nhận được linh hồn sắp rời khỏi cơ thể, cho nên mới tự động bay ra, đợi hút linh hồn ấy vào bên trong ngọn lửa. Linh hồn không có hình dạng, hoặc có thể nói linh hồn nhẹ hơn bất kỳ vật chất nào trên thế giới, cho nên sau khi linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ tự động bay lên và trôi về thần điện Gen. Vũ trụ không có phân chia trên dưới. Nhưng đối với linh hồn mà nói, thần điện Gen chính là bên trên. Khi năng lượng sinh mệnh của một người nào đó suy yếu đến một mức độ nhất định, linh hồn sẽ mất đi sức ràng buộc, nó sẽ lập tức rời khỏi cơ thể và bay lên. Lúc này năng lượng sinh mệnh của Hàn Sâm đã thấp đến mức độ đó, có thể nói hắn không khác gì người chết, nhưng linh hồn của hắn vẫn chậm chạp không rời khỏi thân thể để bay lên. Kính Nguyệt vẫn luôn đợi linh hồn của Hàn Sâm rời khỏi thể xác, nhưng nó chờ mãi mà chẳng có gì xảy ra. Điều này làm Kính Nguyệt hơi nghi ngờ, ánh nến dao động không ngừng. Nó muốn kéo linh hồn Hàn Sâm ra khỏi cơ thể không còn sức sống kia. Nếu bình thường Kính Nguyệt sẽ không làm như thế, vì linh hồn trên thế giới thật sự quá nhiều, nó chẳng cần phải làm thế, cũng chẳng cần vất vả cướp đoạt linh hồn của vật còn sống làm chỉ. Mỗi một giây trôi qua trong vũ trụ đều có sinh mệnh chết đi, vì lẽ đó có một số lượng lớn linh hồn để cho nó dùng. Nhưng linh hồn của Hàn Sâm vẫn có chút ít sức hấp dẫn riêng biệt đối với Kính Nguyệt. Tuy cơ thể rõ ràng đã chết, nhưng linh hồn vẫn chậm chạp không chịu bay ra khỏi cơ thể. Ánh nến của Kính Nguyệt ngày càng sáng, tỏa ra một màu xanh quái dị, sức hút đối với linh hồn ngày càng mạnh, muốn thu hút linh hồn của Hàn Sâm đến đó. Nếu Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý có thể nhìn thấy linh hồn, thì hai nàng sẽ hoảng sợ phát hiện ra rằng, linh hồn của các tinh cầu gần đây đang lao về phía ngọn nến như thủy triều, nhiều linh hồn bị hút vào bên trong ngọn nến rồi bị thiêu rụi, phát ra tiếng khóc tỉ tê khiến người khác phải run rẩy. Đáng tiếc hai nàng chẳng thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hình như bên trong hang núi càng ngày càng lạnh, trên người đều nổi da gà, nhưng rõ ràng nhiệt độ bên trong hang núi không hề thấp đến vậy. Bất kể ánh nến Kính Nguyệt có rực rỡ ra sao, dù tất cả linh hồn trên tinh vực đều bị hấp dẫn đến đây thì linh hồn của Hàn Sâm, trước sau đều không hề dao động. Lúc này Kính Nguyệt cực kỳ khó hiểu, nó đã sống vô số trăm triệu năm nhưng chưa từng gặp chuyện nào như thế. Linh hồn của bất kỳ sinh vật nào cũng đều là các cá thể tự do, sau khi mất đi năng lượng ràng buộc của sinh mệnh, nó chắc chắn sẽ bay ra khỏi thân xác mới phải. Nhưng cơ thể của Hàn Sâm rõ ràng đã mất hết năng lượng sinh mệnh, tại sao linh hồn của hắn vẫn không chịu bay lên? Điều này khiến Kính Nguyệt không cách nào hiểu được. Kính Nguyệt không phải nhân loại, do đó nó không có cảm xúc thuộc về loài người. Tuy nó không tò mò, nhưng nó có thể cảm nhận được linh hồn của Hàn Sâm sẽ có ích lợi với nó, cho nên sau khi Kính Nguyệt không cách nào hấp dẫn được linh hồn của Hàn Sâm, bèn từ từ hạ xuống người hắn. Mặc dù trước giờ nó chưa từng thẳng tay cướp đoạt linh hồn của vật sống, nhưng hiện giờ Hàn Sâm chẳng thể xem là người sống, vì thế Kính Nguyệt muốn thử trực tiếp cướp lấy linh hồn của hắn. Cây nến rơi trên trán Hàn Sâm, nơi đó đều là máu thịt mơ hồ, thậm chí xương sọ cũng đã nứt ra, có thể thấy bộ não bên trong nhão nhoẹt như keo dán. Sau khi cây nến rơi xuống, một âm thanh xè xè vang lên như thể da thịt bị nung đỏ bởi thanh sắt nóng hổi. Ngọn lửa bên trên ngọn nến tựa như ma chơi, quấn lấy cả người Hàn Sâm vào trong. Tuy ngọn lửa không thể thiêu hủy thể xác nhưng nó có thể thiêu đốt linh hồn, dù cho thể xác có cứng rắn đến mức nào cũng chẳng thể bảo vệ nổi linh hồn. Thế mà Hàn Sâm lại là một trường hợp ngoại lệ. Hắn có thể thần linh siêu cấp, cơ thể và linh hồn của hắn chẳng thể tách ra, đây chính là nguyên nhân tại sao linh hồn của hắn không rời khỏi cơ thể để bay lên. Rất nhiều người trong Tí Hộ Sở có thể siêu thần, nhưng bản thân thể siêu thần hoàn toàn khác nhau, không có chung thuộc tính. Giống như Hàn Sâm, thể siêu thần của hắn có thuộc tính linh hồn, lại là duy nhất, Tiểu Hoa và Linh Nhi, được di truyền gen của hắn nên trời sinh thể chất của bọn họ, cũng có thuộc tính linh hồn, thể xác có thể hóa linh. Kính Nguyệt chỉ cần linh hồn, nó không hề cần thân xác, vì lẽ đó ngọn lửa của nó không hề gây ảnh hưởng đến thân xác, điều này khiến nảy sinh một vấn đề. Thể xác và linh hồn của Hàn Sâm vốn là một thể, nhưng Kính Nguyệt chỉ có thể thiêu cháy linh hồn, cho nên sau khi thể xác của Hàn Sâm bị ngọn lửa vây lấy, thì nó chẳng nảy sinh phản ứng gì đối với ngọn lửa. Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý nhìn ngọn lửa vây quanh Hàn Sâm, thì chẳng biết nên làm gì, thậm chí các nàng không biết nó làm thế là có lợi hay có hại cho Hàn Sâm, do đó họ không biết quyết định ra sao. Hàn Sâm như vậy có chuyện gì không? Triệu Thu Ý nhìn Triệu Ngưng Nhi và hỏi bằng giọng lo âu. Nửa ngọn nến đó bay ra từ người Hàn Sâm, vốn là vật của hắn, chắc nó sẽ không hại hắn đúng không? Hơn nữa tình trạng lúc này của hắn xém chút nữa là mất mạng, cứ xem chữa ngựa chết thành ngựa sống vậy. Triệu Ngưng Nhi trả lời. Hai người đứng bên cạnh nhìn ngọn lửa không ngừng đốt cháy thân thể bị thương của Hàn Sâm, thịt mỡ trong vết thương lộ ra đều bị ngọn lửa đốt cháy, ngọn lửa tỏa ra sự âm u, cơ thể của Hàn Sâm nhanh chóng bị đốt cháy không còn ra hình ra dạng, cháy bừng bừng như một ngọn đuốc. Chị ơi, cứ để vậy sẽ không có gì chứ? Triệu Thu Ý nhìn ngọn lửa rừng rực thiêu đốt Hàn Sâm, nàng hỏi bằng giọng không chắc chắn. Dẫu sao vẫn tốt hơn một người chết không có phản ứng. Triệu Ngưng Nhi trả lời. Thân thể bị thiêu đốt không ngừng, tốc độ thiêu đốt thịt xương cũng không nhanh, mỗi chỗ máu thịt bị đốt cháy sẽ sinh ra nhiều khói bụi, đó là các tạp chất mà Kính Nguyệt không hấp thu. Ban đầu thân thể Hàn Sâm không có phản ứng, sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt thì nó tiến hành bảo vệ mình theo bản năng. Một vầng sáng màu bạc khuếch tán ra, mạnh mẽ phá nát áp chế của quy tắc vũ trụ, biến thành thể thần linh siêu cấp. Sức mạnh thần linh siêu cấp và Kính Nguyệt đan xen vào nhau, nhưng nó không thể ngăn cản ngọn lửa đang thiêu đốt. Trái lại bởi vì thân thể hoàn toàn hóa linh khiến ngọn lửa càng cháy mãnh liệt hơn. Chuyện này không hẳn là chuyện xấu. Trong trạng thái vượt qua thể thần linh, cuối cùng Hàn Sâm đã khôi phục ý thức. Hàn Sâm nhận thức rõ trạng thái của mình bây giờ, hắn lập tức hoảng sợ trong lòng. Cơ thể của hắn đã bị hỏng ngoài sức tưởng tượng, đổi lại là người bình thường chỉ sợ đã chết mấy trăm lần. Cho dù thân thể của hắn đã tiến hóa gần như đã đạt tới cực hạn của nhân loại, nếu như không có thể thần linh siêu cấp, sợ rằng hắn không thể tỉnh lại nữa. Chỉ dưới trạng thái thể thần linh siêu cấp, hắn mới trở nên mạnh mẽ để bản thân sống sót. Việc này còn phải cảm ơn Kính Nguyệt, vì nó đã kích hoạt thể thần linh siêu cấp của hắn, nếu không Hàn Sâm không khác gì một người thực vật. Nhưng tuy Kính Nguyệt tạo ra một đường sống cho Hàn Sâm, nhưng chính nó cũng mang lại hậu quả rất nguy hiểm cho hắn. Ngọn lửa khủng khiếp cứ kéo dài sẽ đốt cháy linh thể của Hàn Sâm, cho dù thể thần linh siêu cấp cũng khó mà chống chọi. Rốt cuộc Kính Nguyệt là thứ gì? Ngay cả thể thần linh siêu cấp của ta cũng bị thiêu đốt. Trong lòng Hàn Sâm sửng sốt, nhưng hắn biết hiện giờ không phải thời điểm tò mò, trước mắt phải nghĩ ra biện pháp để giải quyết hoàn cảnh khó khăn này. Điều duy nhất làm Hàn Sâm vui mừng đó là do bản thân là thể thần linh siêu cấp nên hắn vẫn có thể sử dụng các thuật gen, vì thế hắn vội vàng vận hành các loại thuật gen, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Kết quả lại không hề có tác dụng, sức mạnh kia rất giống với thể thần linh siêu cấp, bất kỳ sức mạnh nào khác đều không ảnh hưởng đến ngọn lửa, chỉ có thể lấy thể thần linh siêu cấp chống cự lại nó. Rốt cuộc nó là thứ quái quỷ gì vậy? Hàn Sâm lập tức thấy rất đau đầu. Nếu như thể thần linh siêu cấp có thể dập tắt ngọn lửa thì tốt rồi, nhưng hiện giờ thể thần linh siêu cấp lại bị ngọn lửa áp chế ngược lại. Nếu kéo dài như vậy, Hàn Sâm sẽ chết vì bị đốt thành khói bụi mất. Khi đó hắn sẽ mất cả cơ hội tiến vào vòng luân hồi và đầu thai. Hàn Sâm bị ngọn lửa quấn lấy, đau đớn không ngừng xâm nhập vào hệ thần kinh. Hắn đã sử dụng đủ mọi cách, kết quả lại không có lợi ích gì. Thể thần linh siêu cấp bị đốt ngày càng yếu dần. Làm thế nào bây giờ? Hàn Sâm nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng không có cái nào là hữu hiệu. Đại Thiên Ma, ngươi đang ở đâu? Hàn Sâm thử kêu gào Đại Thiên Ma, có lẽ lão quái vật Đại Thiên Ma sống vạn năm sẽ biết cách đối phó với Kính Nguyệt. Nhưng Đại Thiên Ma hoàn toàn không trả lời. Hàn Sâm vẫn chưa biết Đại Thiên Ma bị thương rất nặng, đang ở trong giấc mộng của Hàn Sâm nghỉ ngơi điều dưỡng. Trừ phi Hàn Sâm đi vào mộng, bằng không hắn không thể gặp được Đại Thiên Ma. Linh hồn bị thiêu đốt đau đớn vô cùng, mỗi một giây tựa như là một thế kỷ dài đằng đẵng. Hàn Sâm vẫn còn chịu được đau đớn như vậy, nhưng hắn lại thấy tuyệt vọng, không thấy được một tia hy vọng sống sót nữa, làm cho bản thân gần như điên cuồng. Chẳng nhẽ Hàn Sâm ta phải chết ở đây sao? Hàn Sâm nghĩ tới Kỳ Yên Nhiên, nghĩ tới con trai Tiểu Hoa và con gái Linh Nhi, còn có mẹ La Lam, cha Hàn Ngọc Phi thì rất không cam lòng. Nhưng dù không cam lòng ra sao, hắn cũng không có đủ sức mạnh để kéo cục diện trở về. Đối với Tần Tu, Hàn Sâm chỉ là một sự bất ngờ. Vào lúc hắn không thể khống chế áo giáp hắc tinh, trùng hợp Hàn Sâm may mắn được áo giáp hắc tinh chọn làm chỗ trú tạm mà thôi. Ngoài việc này, Hàn Sâm không có chút ý nghĩa nào với Tần Tu. Tí hộ sở của nhân loại không phải do Tần Tu tạo ra, là kiệt tác của giới vương thần có được thân thể của Hàn Sâm và tinh tộc. Đừng nói huyết thống bên trong của tí hộ sở không thuần chủng như nhân loại, cho dù nhân loại thuần chủng ở Tần Quốc cũng là huyết mạch của Tần Tu, hắn vẫn chưa bao giờ quan tâm đến họ. Hàn Sâm nghĩ tới rất nhiều cách. Hắn không ngừng vùng vẫy tìm kiếm cơ hội sống, nghĩ hết các biện pháp để sống sót. Làm sao bây giờ? Còn vật gì có thể giúp ta không? Hàn Sâm lôi hết đồ vật trên người ra, lấy ra từng món một, nhưng không có thứ gì hữu dụng. Ngay cả sức mạnh của kiếm ma thần, cũng chẳng thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến ngọn lửa. Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý nhìn Hàn Sâm không ngừng lôi móc trái phải, nhưng ngọn lửa kia lại không đốt cháy bất kỳ đồ vật gì, chỉ thiêu đốt thân thể Hàn Sâm, trông rất kỳ lạ. Tiếc rằng các nàng không hiểu rốt cuộc tình huống bây giờ là gì. Khi Triệu Ngưng Nhi tìm ra một ít manh mối, nàng mới hỏi, Hàn Sâm, ngươi có cần ta giúp không? Hàn Sâm nói với Triệu Ngưng Nhi, dùng sức mạnh của ngươi giúp ta dập lửa trên người hoặc là bẻ gãy nửa ngọn nến. Triệu Ngưng Nhi không nói lời nào bèn biến thành phượng đầu cầm, dây đàn rung lên và âm thanh huyền diệu của vấn tâm lao về phía nửa ngọn nến. Nhưng tiếng đàn mạnh mẽ xuyên qua cấy lên vào ngọn nến, không hề tạo thành ảnh hưởng gì với nó. Ngược lại, Hàn Sâm bởi vì sức mạnh của bản thân rất yếu, đã bị một số tiếng đàn ảnh hưởng. Đừng nhúc nhích. Hàn Sâm lập tức gọi, chỉ một cú đánh này, hắn có thể chắc chắn âm thanh vấn tâm của Triệu Ngưng Nhi cũng không có tác dụng gì với ngọn nến, nếu tiếp tục sẽ có hại cho hắn. Thiên thần quan cũng bị Hàn Sâm lấy ra, dùng thân phận của thần tài truyền tống thẳng về thần miếu. Nhưng chỉ trong chốc lát, Hàn Sâm dịch chuyển trở lại, bỏ thiên thần quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọn nến đó gần như đốt cháy miếu thần tài, nếu Hàn Sâm không nhanh chóng rời đi, e là sẽ rơi vào kết cục miếu hủy thần chết. Một loạt thứ mà hắn lấy ra đầu không có tác dụng gì, nên bị hắn ném hết xuống đất, nhưng khi Hàn Sâm lấy ra món đồ thì lòng bàn tay hơi dừng lại. Hàn Sâm lấy ra một quả trứng gen kỳ lạ, gen có nửa đen nửa trắng, trong đen có viên trắng như trứng bình thường, trong trắng lại có viên đen, chính là trứng vô cực mà Hàn Sâm lấy được trước đó. Trước đó Hàn Sâm lấy ra rất nhiều thứ. Ngay cả kiếm thốn khôi cũng không có chút phản ứng với ngọn nến, nhưng trứng vô cực này sau khi chạm vào ngọn nến lại phát ra chút chấn động. Hàn Sâm có thể cảm nhận rõ ràng bên trong trứng vô cực, có tiếng đập giống như trái tim. Hơn nữa, đồ án thái cực được tạo thành bởi hai màu đen và trắng đang dần tăng tốc độ quay của nó. Hàn Sâm như người chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng, chỉ ôm trứng vô cực không nhúc nhích, hy vọng có thể dùng trứng vô cực tìm kiếm một tia sinh mệnh. Tuy trứng vô cực có phản ứng lại, nhưng cũng không thể giải quyết được tình trạng khó khăn của Hàn Sâm. Đồ án thái cực chậm rãi xoay tròn, không hề đối đầu với ngọn nến, cũng không có dị tượng hấp thụ ánh nến. Hàn Sâm dồn sức mạnh mình vào trong trứng vô cực, cảm giác bên trong trứng vô cực vô cùng vô tận, cho dù là sức mạnh của thể thần linh siêu cấp, cũng không thể khiến nó có chút phản ứng nào. Huống hồ, hiện giờ Hàn Sâm rất yếu ớt, sức mạnh của thể thần linh siêu cấp yếu hơn trước rất nhiều. Hàn Sâm nuốt trứng vô cực vào bụng, dù sao cứ tiếp tục như vậy cũng là ngõ cụt, cứ nghe theo số phận. Vốn Hàn Sâm cũng không ôm chút hy vọng nào, nhưng hắn cũng không muốn làm gì, chỉ chờ bị thiêu chết. Nhưng mà khi trứng vô cực tiến vào trong cơ thể, trứng vô cực đột nhiên toát ra một cỗ sức mạnh kỳ diệu, lập tức lan tràn khắp cơ thể Hàn Sâm. Coi trứng vô cực là trung tâm, sức mạnh của thể thần linh siêu cấp đã bị sức mạnh của trứng vô cực phá tan, chuyển từ màu trắng rực sang một loại màu vàng giống như mặt trời mọc. Hàn Sâm rất quen thuộc với sức mạnh màu vàng kim này, Tần Uyển Nhi tóc vàng đã thể hiện rất nhiều lần. Loại sức mạnh này và thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm tương sinh tương khắc, chính là sức mạnh của nghịch thể thần linh. Sức mạnh trên người Hàn Sâm đã bị trứng vô cực đảo ngược và biến thành sức mạnh của nghịch thể thần linh siêu cấp màu trắng rực dần được thay thế bằng sắc vàng, hơn nữa còn càng ngày càng sáng. Ban đầu thể thần linh siêu cấp vốn bị quy tắc vũ trụ bài xích, vì đã biến thành một nghịch thể thần linh, không còn bị quy tắc của vũ trụ áp chế nữa, khiến thân thể của Hàn Sâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trứng vô cực thực sự có thể đảo ngược sức mạnh của linh thể thần linh siêu cấp ư? Hàn Sâm giờ đã hiểu tại sao những người đó lại gặp xui xẻo. Sau khi lấy được trứng vô cực, cơ thể người thường vốn không thể chịu được áp lực bị vũ trụ bài xích, sau khi đảo ngược sức mạnh. Cho dù không nuốt trứng vô cực như Hàn Sâm, chỉ bị trứng vô cực tác động, bị quy tắc của đại vũ trụ bài xích, gặp xui xẻo thường xuyên là chuyện bình thường. Mặc dù trứng vô cực không đơn giản như vậy, nhưng từ việc nó có thể đảo ngược sức mạnh, thì cũng biết nó tà môn đến mức nào. Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên, rốt cuộc vô vi đạo tổ đó là người như thế nào? Trứng vô cực có thực sự là vật mà hắn đã có khi sinh ra không? Nghịch thể thần linh hiển nhiên khác với thể thần linh siêu cấp, về cơ bản là hai thái cực. Thể thần linh siêu cấp là một loại sức mạnh ôn hòa, trong khi khiến cơ thể của Hàn Sâm linh hóa thì còn mang lại cho Hàn Sâm khả năng bất khả xâm phạm, dường như không bị tổn thương bởi bất cứ sức mạnh nào. Không có nhiều sức mạnh trong vũ trụ có thể làm tổn thương thần linh siêu cấp, hơn nữa, muốn tiêu diệt hoàn toàn thể thần linh siêu cấp lại càng khó hơn. Nghịch thể thần linh hoàn toàn khác, Hàn Sâm có thể cảm nhận được sức mạnh của nghịch thể thần linh, có sức hút khiến thân thể Hàn Sâm giống như một dòng xoáy. Ngọn nến kính nguyệt vốn quấn lấy hắn đã bị hút vào trong nghịch thể thần linh, và ngay cả nửa ngọn nến trên trán hắn cũng bị hút vào. Kính nguyệt bị Hàn Sâm hút vào trong não, bên trong ngọn nến vẫn còn cháy, cả người Hàn Sâm cũng được lấp đầy bởi ánh nến. Lúc trước Hàn Sâm giống như một người đang bốc cháy, nhưng bây giờ hắn giống như bình pha lê hình người với ngọn lửa bùng cháy bên trong. Điều này khiến Hàn Sâm càng thêm đau đớn, tuy rằng nghịch thể thần linh nuốt chửng kính nguyệt vào ngọn nến, nhưng không thể tiêu hóa nó, hơn nữa tốc độ đốt cháy càng nhanh hơn. Hàn Sâm hơi thất vọng, nghịch thể thần linh vẫn không thể cứu sống mạng của hắn, cho dù thể thần linh siêu cấp được đổi thành nghịch thể thần linh, nhưng lượng không thay đổi, muốn chống lại ngọn nến của kính nguyệt vẫn là điều khó khăn. Khi Hàn Sâm thất vọng, trứng vô cực lại thay đổi, sức mạnh vốn được chuyển thành nghịch thể thần linh, lại được chuyển thành sức mạnh của thể thần linh siêu cấp. Cơ thể giống thần linh màu vàng của Hàn Sâm nhanh chóng biến thành một màu trắng rực, chỉ khác là kính nguyệt và ngọn nến vẫn đang cháy trong cơ thể hắn. Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ thấy Hàn Sâm lúc biến thành màu trắng, lúc lại biến thành màu vàng. Hàn Sâm cảm thấy mình sắp bị trứng vô cực chơi hỏng, cái tên này có thể tùy ý đảo ngược sức mạnh của hắn, dường như việc đảo ngược âm dương vũ trụ chỉ là cái nhấc tay đối với nó, lúc lại khiến thần linh siêu cấp của Hàn Sâm đảo ngược, một lúc lại chuyển trở lại, cả hai luân phiên thay đổi, dường như đang chơi cò quay. Nhưng Hàn Sâm thảm rồi, thân thể bị thương nặng, sức mạnh giảm sút rất nhiều, bị ngọn nến thiêu đốt lâu như vậy, sắp đi đời rồi. Lúc này, bị trứng vô cực chơi như thế này quả thực là muốn mạng già của hắn, khiến sức đề kháng của hắn càng ngày càng yếu. Sự tồn tại của trứng vô cực không những không giúp được gì cho Hàn Sâm, mà còn khiến tình hình của hắn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cực kỳ nguy cấp này, Hàn Sâm lại cảm thấy một cơ hội sống. Tuy rằng trứng vô kỵ làm rối năng lực của Hàn Sâm và khiến hắn được này mất nọ, nhưng cũng khiến cho Hàn Sâm cảm nhận được sức mạnh và phương pháp nghịch chuyển. Đây chắc chắn là một cơ hội đối với hắn. Nếu thể thần linh siêu cấp có thể phá giới, nói không chừng ta vẫn còn có cơ hội sống. Hàn Sâm biết không còn nhiều thời gian cho mình, nếu như sức mạnh của hắn bị nuốt quá nhiều, dù hắn có lĩnh hội được phương pháp phá giới của thể thần linh siêu cấp thì cũng không đủ sức để phá giới. Hắn phải phá vỡ thể thần linh siêu cấp trước khi sức mạnh của hắn suy giảm quá nhiều. Trứng vô cực liên tục đảo ngược sức mạnh của Hàn Sâm, để hắn chuyển đổi qua lại giữa linh thể siêu cấp và nghịch thể thần linh. Mỗi lần biến thành nghịch thể thần linh là lúc Hàn Sâm cảm nhận được sự thần bí của nó. Sức mạnh của thể thần linh siêu cấp là vạn pháp bất xâm, nhưng nghịch thể thần linh có thể chứa và nuốt chửng mọi thứ, vì vậy cảm giác sức công phá của nghịch thể thần linh có vẻ mạnh hơn, nhưng thực tế lại chỉ là khuynh hướng năng lực khác nhau mà thôi. Vốn việc Hàn Sâm muốn đảo ngược thể thần linh là rất khó, nhưng đặc tính của trứng vô cực đã cho Hàn Sâm cơ hội dùng nghịch thể thần linh trước. Dù Hàn Sâm có ngu ngốc đến đâu, hắn cũng có thể hiểu được mấu chốt để đảo ngược thể thần linh, huống hồ Hàn Sâm vốn không phải là một người ngu ngốc. Mỗi lần khi trứng vô cực biến cơ thể của Hàn Sâm thành nghịch thể thần linh thì Hàn Sâm sẽ có một vài lĩnh ngộ, càng hiểu sâu sắc về nghịch thể thần linh hơn, cũng nắm chắc vài phần có thể tự mình vận hành thể nghịch thể thần linh. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong việc phá giới. Khó khăn này chính là trứng vô cực. Phá giới đòi hỏi sự cân bằng và dung hòa của hai lực lượng âm và dương. Trứng vô cực đã và đang thay đổi các thuộc tính thân thể của Hàn Sâm. Trong tình hình này, Hàn Sâm rất khó khiến hai sức mạnh chính và nghịch đạt đến điểm cân bằng. Trong lòng không có gì chắc chắn, nhưng Hàn Sâm biết mình không thể đợi thêm được nữa. Hiện giờ thể thần linh siêu cấp của hắn đã rất suy yếu, nếu do dự thêm nữa, cho dù có phá giới thì e cũng không làm gì được Kính Nguyệt. Hàn Sâm nghiến răng, khi trứng vô cực biến cơ thể hắn thành nghịch thể thần linh, hắn buộc phải chuyển đổi một phần sức mạnh của thể thần linh siêu cấp, bắt đầu dung hợp hai loại chính nghịch này, dù sống hay chết thì cũng phải liều một lần. Bởi vì đã có kinh nghiệm sử dụng hai loại sức mạnh, dung hợp rất trơn tru, hai loại sức mạnh được hòa trộn với nhau, quá trình kết hợp mượt mà hơn Hàn Sâm tưởng tượng. Trên thực tế, đây không chỉ là bởi vì tác dụng của trứng vô cực, mà còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó Hàn Sâm đã mang Uyển Nhi. Theo nhiều năm như vậy, sức mạnh hai người trung hòa lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau. Điều này khiến thể thần linh siêu cấp thích ứng với sức mạnh của nghịch thể thần linh. Có thể nói, khoảng thời gian đó đã tạo nên nền tảng quan trọng lại vững chắc cho sự dung hợp của hai lực lượng. Chỉ dựa vào cảm giác và lĩnh hội trong thời gian ngắn như vậy thì không thể dung hợp suôn sẻ như vậy được. Sự dung hợp suôn sẻ đến bất ngờ không khiến Hàn Sâm cảm thấy thoải mái, bởi điều tiếp theo mới là khủng hoảng thực sự mà hắn phải đối mặt. Chỉ sau vài phút, sức mạnh của trứng vô cực đã lập tức đảo ngược sức mạnh thân thể của Hàn Sâm, khiến sức mạnh của Hàn Sâm bị đảo ngược hoàn toàn. Đây mới là điểm chết người. Hàn Sâm vốn đang cưỡng chế ngưng tụ sức mạnh của thể thần linh siêu cấp và dung hợp sức mạnh của nghịch thể thần linh. Sau khi trứng vô cực đảo ngược sức mạnh của nghịch thể thần linh thoáng cái đã thành sức mạnh của thể thần linh siêu cấp. Còn Hàn Sâm đang cưỡng chế vận chuyển thể thần linh siêu cấp, sự kết hợp hai loại sức mạnh chính nghịch lập tức trở thành kết hợp chính, dung hợp phá giới lập tức thất bại. Lại nào? Hàn Sâm không có thời gian để thất vọng hay tức giận, lần này Hàn Sâm cưỡng chế vận chuyển sức mạnh của nghịch thể thần linh, dung hợp với thể thần linh siêu cấp của chính mình. Quá trình diễn ra suôn sẻ như mọi khi, nhưng sau vài phút, khi trứng vô cực đảo ngược sức mạnh một lần nữa, Hàn Sâm đã tính toán thời điểm đảo ngược sức mạnh, ngay lập tức, hắn cưỡng ép sức mạnh của mình thay đổi từ nghịch thể thần linh, thành thể thần linh siêu cấp. Cũng may lúc này Hàn Sâm có linh thể hóa. Hoàn toàn không có chút máu nào, nếu không hắn sẽ phun ra 3 lít máu. Khi hắn cưỡng chế chuyển đổi sức mạnh của mình thành thể thần linh siêu cấp, nhưng tốc độ đảo ngược sức mạnh của trứng vô cực lại chậm hơn nửa nhịp, khiến cho sự hợp nhất của Hàn Sâm lại thất bại. Hàn Sâm đã thử hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng đều thất bại hết. Trứng vô cực như thể có ý thức riêng vậy, nó như chơi trò trốn tìm với Hàn Sâm. Hàn Sâm đã tính toán thời điểm đảo ngược sức mạnh của nó nhiều lần, nhưng lần nào trứng vô cực không chậm hơn nửa nhịp thì là nhanh hơn nửa nhịp, không bao giờ để Hàn Sâm thành công. Thân thể linh thể của Hàn Sâm càng ngày càng yếu, so với trước còn ảm đạm hơn rất nhiều, hắn biết mình sắp hết thời gian rồi, có lẽ trong 10 phút nữa thân thể sẽ không đủ chống đỡ hắn phá giới. Đến lúc này, Hàn Sâm không còn cách nào khác là tiếp tục cố gắng, chỉ cần chưa chết thì hắn không muốn từ bỏ hy vọng sống. Nhưng mà trứng vô cực giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, lại giống như một tay du kích giàu kinh nghiệm, rất thông thạo nguyên tắc địch tiến thì ta lui. Địch lui thì ta đuổi, không bao giờ cho Hàn Sâm cơ hội dung hợp suôn sẻ. Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý nhìn vầng sáng màu trắng và ánh vàng rực rỡ trên người của Hàn Sâm thay đổi liên tục, tuy bọn họ không biết Hàn Sâm đang làm gì, nhưng nhìn từ bóng dáng của Hàn Sâm dần xám xịt, hiện giờ đã gần như biến mất thì họ biết rằng tình hình hiện giờ của Hàn Sâm rất tồi tệ. Triệu Ngưng Nhi nhíu mày suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra cách nào để giúp Hàn Sâm, Triệu Thu Ý cũng lo lắng. Sau khi thử lần nữa, thời cơ chuyển đổi sức mạnh đã bị ảnh hưởng bởi trứng vô cực, Hàn Sâm muốn chửi ầm lên, nhưng hắn không có thời gian để chửi. Cảm giác suy nhược trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, thân thể linh thể cũng trở nên như có như không, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Trong lòng Hàn Sâm tức giận, lại vận chuyển lực lượng, đậu mè nhà ngươi, ngươi muốn chơi thì ta sẽ hầu ngươi tới cùng. Nhưng lực lượng mà lần này Hàn Sâm vận chuyển không phải thể thần linh siêu cấp hay nghịch thể thần linh, mà là nghịch gen vật ngữ suýt nữa đã giết chết hắn lúc trước ầm. Sau khi nghịch gen vật ngữ khởi động, thân thể linh hóa của Hàn Sâm bắt đầu nổ tung, giống như một quả bom hạt nhân hình người, gây ra một vụ nổ kinh hoàng. Hàn Sâm biết cách bình thường đã không còn khả thi, muốn hút thì cho ngươi hút đủ, muốn chơi thì cho ngươi chơi đủ luôn. Bây giờ hắn đã kích nổ cơ thể đã được linh hóa của mình bằng nghịch gen vật ngữ, chỉ để xem liệu hắn có thể làm nổ trứng vô cực hay kính nguyệt hay không, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội sống. Kính nguyệt đã hấp thụ hầu hết sức mạnh linh thể của Hàn Sâm. Lúc này, Hàn Sâm kích nổ linh thể của chính mình, phần mà kính nguyệt hấp thụ kia cũng nổ tung theo. Bản thân kính nguyệt đã là một kho linh thể khổng lồ, nó đốt cháy linh để bổ sung cho bản thân, tích lũy suốt vô số năm tháng, không biết đã tích trữ được bao nhiêu lực lượng của linh. Cây nến của người khác càng đốt càng ngắn, nhưng kính nguyệt càng cháy thì càng bền, cho nên cây nến là lực lượng thuần linh mà nó ngưng tụ sau khi đốt cháy linh hồn. Lúc này, lực lượng linh thể của Hàn Sâm cũng trở thành một phần của cây nến, sau khi phát nổ thì giống như đốt cháy kho vũ khí đạn dược, làm kính nguyệt nổ lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý nhìn thấy ánh sáng trên người của Hàn Sâm bộc phát, bị dọa chúng không thể nào mở mắt được. Trước mắt là một mảng sáng rực, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Sau khi ánh sáng rực rỡ kia mở đi, Hàn Sâm lại biến mất, trong hang chỉ còn lại những thứ mà Hàn Sâm lấy ra và ném xuống đất. Hàn Sâm! Hàn Sâm, ngươi ở đâu? Triệu Thu Ý lo lắng gọi tên Hàn Sâm khắp nơi. Triệu Ngưng Nhi lại thở dài, xem ra thì cuối cũng Hàn Sâm vẫn không sống được, một kẻ mạnh như vậy mà còn khó có thể đấu lại được với hội thần loạn, vậy thì còn ai trên thế giới này có thể ngăn cản hội thần loạn đây? Mặc dù Triệu Ngưng Nhi không muốn tin Hàn Sâm cứ thế mà chết, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, nàng không thể không tin. Trước đó cơ thể của Hàn Sâm đã không còn rõ ràng, trông như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lần bộc phát cuối cũng kia đã làm tiêu hao hết sạch năng lượng, có thể là cuối cùng không để lại bất cứ thứ gì. Cất đồ đạc của hắn đi, nghe nói hắn có con gái ở Tân Quốc, chúng ta hẳn là nên trả lại đồ đạc cho người thân của hắn Triệu Ngưng Nhi, nói rồi đi thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Vẻ mặt của Triệu Thu Ý đầy sự chán nản, có chút thương cảm không giải thích được, nhưng lại đi theo Triệu Ngưng Nhi để thu dọn đồ đạc. Này này, hai người đừng diễn nữa. Thật sự không nhìn thấy ta sao? Nhưng lúc này Hàn Sâm đang đứng trước mặt hai người, kinh ngạc nói với họ. Nhưng hình như hai người Triệu Ngưng Nhi không nhìn thấy được Hàn Sâm, cũng không nghe thấy những gì hắn nói, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hàn Sâm không tin duỗi tay nắm lấy Triệu Ngưng Nhi đang thu dọn đồ đạc trước mặt mình. Nhưng lòng bàn tay của hắn lại xuyên luôn qua cơ thể Triệu Ngưng Nhi. Hàn Sâm mở to mắt khi nhìn cơ thể mình xuyên qua cơ thể của Triệu Ngưng Nhi, giống như một bóng ma không thể chạm vào đồ thật. Chẳng lẽ, ta chết rồi. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn hai tay và thân thể của mình. Từ góc nhìn của hắn, cơ thể của hắn rõ ràng là rất bình thường. Ngoài việc vẫn ở trong trạng thái linh thể thì không có vấn đề gì. Hắn thật sự không thể nào chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Vừa rồi Hàn Sâm đã kích hoạt nghịch gen vật ngữ, muốn làm nổ trứng vô cực và kính nguyệt ra khỏi cơ thể hắn, nhưng ai biết nó đã gây ra vụ nổ lớn cho kính nguyệt. Kết quả là linh lực bộc phát của kính nguyệt ngay lập tức tràn ngập trong cơ thể Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ rằng lần này mình nhất định sẽ đi đời rồi, có thể nói rằng cơ thể hiện giờ của hắn gần như sụp đổ rồi, ngay cả thể thần linh siêu cấp ở thời kỳ đỉnh phong thì cũng không thể ngăn cản vụ nổ linh lực đáng sợ như vậy. Nhìn thấy cơ thể của mình sắp bị phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ lớn, nhưng ngay lúc này, sức mạnh của trứng vô cực đã phát huy tác dụng tuyệt vời. Trước đây, trứng vô cực chỉ đảo ngược sức mạnh thể chất của Hàn Sâm, nhưng lần này, sức mạnh của trứng vô cực cũng làm đảo ngược sức mạnh tinh thần mà kính nguyệt bạo phát. Ngay trong khoảng khắc đó, linh lực đáng sợ vốn đang nổ tung ngay lập tức biến đổi thành một sức mạnh kỳ lạ khác. Sức mạnh của kính nguyệt ban đầu có thuộc tính thiêu đốt mọi linh hồn, nhưng sau khi sức mạnh của bị đảo ngược, sức mạnh của kính nguyệt lại biến thành liều thuốc bổ tuyệt vời cho linh hồn. Linh thể đã sắp sụp đổ của Hàn Sâm được bổ sung bởi vụ nổ linh lực lớn kia, cơ thể hắn phục hồi ngay lập tức. Hơn nữa còn bị linh đáng sợ kia lực thúc đẩy lột xác liên tục. Sức mạnh linh lực mà kính nguyệt tích lũy được quá đáng kinh ngạc, sức mạnh tạo ra từ một lần nổ tung đã là khôn lường. Hàn Sâm căn bản là không thể kiểm soát được linh lực này, sau khi chịu đựng quá nhiều sức mạnh tinh thần, cơ thể lột xác một cách không thể kiểm soát. Bởi vì sức mạnh tinh thần bùng nổ quá dữ dội, quá trình biến đổi này hoàn thành trong tích tắc, ngay cả bản thân Hàn Sâm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hàn Sâm phát hiện cơ thể của mình đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa vẫn còn ở trạng thái linh thể. chỉ là trạng thái linh thể này không giống như thể thần linh siêu cấp, cũng không phải là lực nghịch thể siêu thần. Trên người hắn không có linh quang màu trắng, cũng không có linh quang màu vàng. Hàn Sâm cảm thấy thân thể của mình không khác gì lúc ở trạng thái linh thể, mọi thứ đều rất tự nhiên. Vì vậy, ban đầu Hàn Sâm không nhận ra rằng hắn đang ở trạng thái linh thể, cho đến khi Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý hoàn toàn không thấy hắn, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hàn Sâm nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Không, ta không chết mới đúng, ta đã nhìn thấy linh hồn của người chết, đó là linh thể trong suốt không có ý thức và sự sống, không thể có hình dáng giống người sống, cũng không thể có chính ý thức của riêng mình. Hàn Sâm nhìn về phía bầu trời đầy sao, nhất thời sửng sốt. Trong quá khứ, hắn chỉ phải mượn lực lượng của kính nguyệt, thì mới nhìn thấy linh và sự tồn tại của thần điện Gen. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đã trực tiếp nhìn thấy sự phi thăng của linh từ khắp vũ trụ, đồng thời cũng nhìn thấy thần điện Gen lơ lửng trong không trung giống như thần tích kia. Vẻ mặt của Hàn Sâm trở nên kỳ lạ, chỉ có hai khả năng dẫn đến việc hắn có thể nhìn thấy. Khả năng đầu tiên chính là sau khi kính nguyệt nổ tung, sức mạnh sinh ra bổ khuyết cho cơ thể của hắn, khiến hắn sở hữu năng lực ban đầu của kính nguyệt. Khả năng còn lại chính là hắn đã chết thực sự, vì vậy hắn có thể nhìn thấy tất cả những điều này. Hàn Sâm cố gắng lấy những thứ vốn thuộc về mình trên mặt đất, nhưng cũng giống như trước đó, hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Hơn nữa ở trạng thái linh thể, hắn lại không thể sử dụng thuật Gen, cũng không thể rút khỏi trạng thái linh thể như trước. Ta thực sự đã chết rồi sao? Hàn Sâm ngơ ngác nhìn vào tay mình, không thể chấp nhận phỏng đoán rằng mình đã chết rồi. Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Y đã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, Hàn Sâm cũng nhanh chóng đi theo. Chị em nhà Triệu không nhìn thấy Hàn Sâm, không nghe thấy giọng nói của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm có thể nhìn thấy bọn họ và nghe thấy những gì bọn họ đang nói. Nếu như bọn họ đến Tần Quốc, vậy ta sẽ quay về với bọn họ, cho dù họ không thể nhìn thấy ta, thì Bảo Nhi nhất định sẽ có thể nhìn thấy ta. Hàn Sâm tự an ủi mình. Mặc dù không thể sử dụng thuật Gen, và sức mạnh của linh thể không thể ảnh hưởng đến những thứ xung quanh, nhưng là một linh thể, Hàn Sâm phát hiện tốc độ di chuyển của mình vẫn khá nhanh. Ban đầu hắn còn hơi lo lắng, rằng mình sẽ không thể theo kịp tốc độ của Triệu Ngưng Nhi, nhưng ngay sau đó Hàn Sâm phát hiện ra rằng lo lắng của hắn là thừa thãi, chỉ cần thoáng cái là Hàn Sâm đã đến bên cạnh Triệu Ngưng Nhi, nhanh hơn nhiều so với tốc độ bình thường của hắn. Sau mấy lần thử nghiệm, Hàn Sâm nhận ra chỉ cần hắn vừa nghĩ thì linh thể có thể đi đến bất cứ đâu. Nếu đã như vậy thì, Hàn Sâm vừa nghĩ, thì ngay lập tức xuất hiện trong lâu đài cổ Phượng gia ở thành Bích Ngọc. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc hắn sử dụng tinh không đại Nazi. Đây mới thực, sự là vừa nghĩ đến thì đã tới nơi mình muốn. Trong lòng Hàn Sâm rất ngạc nhiên. Nhưng trong nháy mắt sau đó Hàn Sâm lại bắt đầu phiền não. Tốc độ của hắn bây giờ có nhanh tới mức nào thì cũng vô dụng, tồn tại giống như một u hồn, không thể tiếp xúc với bất cứ thứ gì. Cho dù hắn có vô địch thiên hạ thì còn có tác dụng gì. Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm đều đi cùng Bảo Nhi. Bọn họ không nói với Bảo Nhi về sự biến mất của Hàn Sâm, vì sợ Bảo Nhi sẽ đau lòng. Thấy Bảo Nhi vừa xem video vui nhộn vừa ăn uống ngon lành, trông rất vui vẻ, Phượng Phi Phi không khỏi thở dài trong lòng, nếu Hàn Sâm xảy ra chuyện, ta thực sự không biết phải nói như thế nào với Bảo Nhi. Cha! Bảo Nhi đang xem video vui nhộn bất ngờ vứt đồ ăn vặt trên tay xuống, bật dậy và lao vào không trung, như thể Hàn Sâm đang đứng ở đó. Nhưng, Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm không nhìn thấy gì, sau đó nhìn thấy Bảo Nhi vồ hụt, rơi xuống từ trên không trung. Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Phượng Phi Phi vội vàng chạy đến ôm Bảo Nhi và hỏi với vẻ lo lắng. Ta không sao. Bảo Nhi nói chuyện với Phượng Phi Phi, nhưng mắt nàng lại dán chặt vào nơi mà nàng vừa vồ hụt. Sau đó nàng nói, cha, ngươi đang làm gì ở đây? Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, mặc dù Bảo Nhi không thể chạm vào cơ thể hắn, nhưng Bảo Nhi đã có thể nhìn thấy hắn. Cuối cùng thì cũng có người có thể nhìn thấy hắn. Cảm giác tồn tại này khiến Hàn Sâm sướng hơn cả việc trúng số. Cha không làm gì cả. Ta cũng không biết tại sao cơ thể của ta lại biến thành như bây giờ. Ngoài ngươi thì không ai có thể nhìn thấy ta, cũng không có gì có thể chạm vào ta. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi về tình huống của mình. Tại sao lại như vậy chứ? Bảo Nhi tò mò vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra để nắm lấy cơ thể của Hàn Sâm. Kết quả là giống như Hàn Sâm nói, bàn tay nhỏ bé của nàng đã xuyên qua cơ thể của Hàn Sâm. Bảo Nhi, ngươi bị sao vậy? Phượng Phi Phi lo lắng nhìn Bảo Nhi, từ góc nhìn của nàng, Bảo Nhi đang nói chuyện một mình như thể bị quỷ ám. Ta đang nói chuyện với cha, các ngươi không thấy hắn sao? Bảo Nhi quay sang Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm hỏi. Hai chị em liếc nhau, rồi cả hai cùng lắc đầu, nhìn Bảo Nhi với ánh mắt ngày càng kỳ lạ. Bảo Nhi nói chuyện với Hàn Sâm, Bảo Nhi nhảy cẳng lên, cố gắng chạm vào cơ thể của Hàn Sâm, nhưng tất cả đều vô ích, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy Hàn Sâm, cũng không thể chạm vào hắn. Hành động của Bảo Nhi đã rơi vào mắt chị em Phượng Phi Phi, khiến bọn họ cảm thấy đau lòng hơn, nghĩ rằng Bảo Nhi gặp phải ảo giác do quá nhớ Hàn Sâm. Hàn Sâm giờ đã khá hơn nhiều rồi, dù Bảo Nhi không thể chạm vào ngươi hắn, nhưng ít nhất trên đời này vẫn có người biết đến sự tồn tại của hắn, không đến mức thật sự trở thành quỷ. Bảo Nhi, ta phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, ngươi tạm thời ở lại lâu đài cổ của Phượng gia. À đúng rồi, không bao lâu nữa Triệu Ngưng Nhi và Triệu Thu Ý sẽ tới đây, ngươi giúp cha nhận những thứ bọn họ mang tới, trong số đó có thanh kiếm Thốn Khôi, ngươi tuyệt đối không được rút ra. Còn có ghen phá giới, ngươi cũng phải giữ thật kỹ. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi. Cha, cha phải đi đâu vậy? Bảo Nhi chớp mắt hỏi. Tìm cách khôi phục cơ thể. Hàn Sâm liếc thần điện ghen trong hư vô. Nếu như nói bây giờ có ai có thể giúp hắn, thì chỉ có thể là thần đại nhân ở thần điện ghen kia và Nguyệt Thần. Bản thân các vị thần là chủng tộc có linh thể, mà thần đại nhân kia chính là chúa tể của thần linh. Chắc hắn sẽ hiểu khá rõ về các vấn đề liên quan linh thể, có lẽ có thể giải thích tình hình hiện giờ của Hàn Sâm. Mà Nguyệt Thần đã từng sử dụng kính nguyệt, vậy nên chắc sẽ biết một số điều về kính nguyệt, điều này cũng rất hữu ích để Hàn Sâm hiểu tình hình của chính mình, tình trạng cơ thể hiện giờ của Hàn Sâm và kính nguyệt có quan hệ trực tiếp. Thật không may là Hàn Sâm hoàn toàn không biết Nguyệt Thần ở đâu, vì vậy hắn chỉ có thể đến thần điện ghen để thử vận may. Để Bảo Nhi đợi chị em nhà họ Triệu ở lâu đài lâu dài cổ của Phượng gia, Hàn Sâm vội vàng đi đến thần điện ghen trong hư vô. Thần điện ghen đứng giữa hư vô, không ở bất kỳ đâu trên tinh không, cho dù có bay đến đâu trong tinh không đi nữa thì cũng không thể đến được thần điện ghen. Nhưng Hàn Sâm vừa mới nghĩ thì đã đến cổng của thần điện ghen. Hàn Sâm không xa lạ gì với thần điện ghen. Hắn đã từng nhìn thấy thần điện này nhiều lần trong lúc ở đại vũ trụ ghen. Nhưng bây giờ có vẻ như lại có thêm một nhận thức khác. Thần điện ghen mà Hàn Sâm nhìn thấy trước đây chỉ là một thần điện khổng lồ đứng ở trên cùng của các thần điện khác. Nhưng bây giờ xem ra thì có vẻ khác một chút. Rất nhiều thần điện không hề xuất hiện. Bên dưới thần điện có một vòng xoáy giống như lỗ đen đang chuyển động. Các linh thể bay đến từ khắp nơi trong vũ trụ đều đi vào vòng xoáy kia, rồi biến mất, mà toàn bộ thần điện ghen giống như một con quái thú hồng hoang khổng lồ, không ngừng nuốt chửng những linh hồn như một đại dương mênh mông. Đứng trước thần điện ghen, nhìn những linh hồn dưới, chân bị hút vào dòng xoáy như thủy triều, cảm giác này đúng là khó tả. Hàn Sâm không khỏi có một ý nghĩ kỳ quái trong lòng, tí hộ sở của nhân loại có năng lực cướp đoạt thú hồn, có lẽ là phương thức chiếm đoạt linh, cũng là phương hướng mà giới vương thần và tần tu nghiên cứu. Mà ta bây giờ là một thể thuần linh, phải chăng cũng có thể coi là thú hồn hay thần chi linh thật sự không? Sau khi nghĩ lại, trong lòng Hàn Sâm càng thấy khó hiểu, những linh đi vào thần điện ghen kia, thì phải làm thế nào để có thể luân hồi giữa hai thế giới chứ? Thần điện ghen thật ra chỉ là một trạm trung chuyển sao? Hay là bên trong thần điện ghen còn có bí mật mà ta chưa biết? Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng kéo kẹt, cánh cửa của thần điện ghen từ từ mở ra, một luồng thần quang rực rỡ chiếu ra từ khe hở. Hàn Sâm đã nhìn thấy loại thần quang này nhiều lần, nhưng trước đó hắn không đủ mạnh, hắn không thể nhìn ra được rốt cuộc thì bên trong ánh sáng đó là gì. Nhưng vào lúc này, Hàn Sâm đang đứng trước cổng, lại không hề bị ánh sáng kia ảnh hưởng. Xuyên qua cánh cổng dần mở ra, nhìn xuyên qua ánh sáng, hắn có thể thấy rõ khung cảnh bên trong cổng. Cùng lúc cánh cửa mở ra, những linh lang thang xung quanh dường như nghe thấy âm thanh triệu hồi, trong mắt cũng không còn sự mê mang, mỗi một cái đều cố gắng thoát khỏi sức hút của vòng xoáy. Lao về phía cổng của thần điện ghen như phát điên. Nhưng linh yếu ớt hoàn toàn không thoát được khỏi lực hút của vòng xoáy, sau khi vùng vây vài lần thì vẫn bị hút vào trong vòng. Một số linh mạnh mẽ vẫn có thể miễn cưỡng thoát khỏi lực hút của vòng xoáy, lao đến cổng của thần điện ghen, điên cuồng cố gắng lao vào cổng. Nhưng khi linh thể của nó tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ cánh cổng, thì lại giống như băng tuyết gặp than lửa, linh thể ngay lập tức bốc hơi. Mặc dù vậy, những linh mạnh mẽ đó vẫn tranh nhau lao đến cổng của thần điện ghen. Đáng tiếc là không có linh nào có đủ sức để đi vào, tất cả đều bị thần quang biến thành vào hư vô. Chỉ trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn linh đã bị thanh tẩy, khiến Hàn Sâm nhíu mày. Không phải nhiệm vụ của thần điện ghen là duy trì sự cân bằng của đại vũ trụ, giữ cho các linh luân hồi chuyển kiếp sao? Tại sao bọn họ lại tiêu diệt các linh? Hàn Sâm cảm thấy hoài nghi những hiểu biết trước giờ của mình. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ cánh cổng lớn với thần quang chói lọi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm không lạ gì giọng nói này, khi cổ thủy thần của tộc cổ thần tấn công thần điện ghen, đã bị chủ nhân của giọng nói này trấn áp bằng một chưởng. Sau đó, khi Kim Mao Hống tấn công thần điện ghen, chủ nhân của giọng nói này cũng từng xuất hiện. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn xuyên qua thần quang chói lọi, nhìn thấy một nữ thần đang đứng bên trong cánh cổng, dưới sự soi sáng từ ngọn lửa của vạn tộc đăng, làm lộ ra ánh sáng thần thánh không gì sánh bằng của nàng. Tựa như tất cả mọi thứ trên thế gian đều nên phục tùng nàng. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hàn Sâm nhìn nữ thần kia và hỏi. Nữ thần mỉm cười. Ngoài ngươi ra thì còn có sinh vật nào khác ở phía trước thần điện ghen sao? Hình như ta không quen biết ngươi. sao ngươi lại đợi ta? Hàn Sâm nhìn về phía nữ thần hỏi. Ngươi biết rõ cả việc ta là một nữ thần không thuần khiết, thì làm sao ngươi có thể không nhận ra ta? Nữ thần lạnh nhạt nói. Hàn Sâm hơi giật mình, hình như tròn chuyện này có chút hiểu lầm. Ta chưa từng gặp ngươi, làm sao biết ngươi có thuần khiết hay không chứ? Không có ánh sáng thì sẽ không có bóng tối. Ánh sáng và bóng tối vốn là một vật có hai mặt, thần quang minh làm sao có thể được gọi là thánh khiết? Câu này không phải từ miệng ngươi ra hay sao? Nữ thần cười như không cười mà nói với Hàn Sâm. Ngươi là nữ thần quang minh. Hàn Sâm lập tức biết được thân phận của nữ thần này, trong lòng không khỏi cười khổ, nói xấu người ta mà lại bị người ta nghe được, chuyện này rõ ràng là một chuyện rất xấu hổ. Theo như cách nói của ngươi, thì ngươi cũng có thể gọi ta là nữ thần hắc ám nữ thần quang minh, nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Quang minh và hắc ám đều là những nguyên tố cần thiết trên thế giới này, điều này không thể phủ nhận. Hàn Sâm cảm thấy mình thực sự không giỏi giải thích bất cứ điều gì, vì vậy hắn ho nhẹ và nói, ta muốn hỏi gặp chủ của thần điện, không biết vị đại nhân kia có ở trong thần điện không? Vừa nói, Hàn Sâm vừa đưa ánh mắt vào bên trong thần điện, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì ngoài vạn tộc đăng, cũng không biết là vị thần đại nhân kia có ở bên trong không? Đại nhân không ở trong thần điện, vũ trụ niên này là ta bảo vệ thần điện Gen, nếu như ngươi muốn gặp đại nhân, vậy đợi khi đại nhân về rồi lại tới. Nữ thần Quang Minh nói. Hàn Sâm cảm thấy nữ thần Quang Minh nói chuyện cũng khá đáng tin, nếu như chủ của thần điện có ở trong thần điện thì chắc chắn sẽ biết là hắn đến, trừ phi chủ thần điện không muốn gặp hắn, nếu không, thì cũng không có lý do gì để không đến. Nếu chủ thần điện thực sự không muốn gặp hắn, thì dù hắn có khăng khăng đi vào cũng vô ích. Nếu như chủ thần điện không có ở đây, thì ta có thể nhờ nữ thần làm giúp ta một chút được không? Hàn Sâm chỉ có thể lui lại một bước cầu xin việc khác. Cơ thể của ngươi đã linh hóa hoàn toàn, không khác gì một linh bình thường. Ngoài việc luân hồi trùng sinh thì không có cách nào khác để trở lại thành một nhân loại. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đưa ngươi vào thần điện Gen để luân hồi trùng sinh. Nữ thần Quang Minh hiển nhiên là biết tại sao Hàn Sâm lại đến, dứt khoát nói thẳng. Nếu ta luân hồi trùng sinh, thì ta có còn giữ được ký ức của kiếp này không? Hàn Sâm hỏi. Không thể, nữ thần Quang Minh trả lời chắc như đinh đóng cột. Không thể giữ lại ký ức, đương nhiên là Hàn Sâm sẽ không đồng ý trùng sinh. Là một linh chuyển kiếp trùng sinh trống rỗng, thì có khác gì chết đi? Còn cách nào khác không? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Có. Trái ngược với mong đợi của Hàn Sâm, nữ thần Quang Minh trả lời khẳng định. Nếu đã còn có cách, vậy sao trước đó ngươi nói ngoài chuyển kiếp thì không có cách nào khác? Hàn Sâm thầm oán trong lòng, nhưng không dám nói lời này ra. Dù gì thì cũng có chuyện cần nhờ vả, không hay ho gì mà xúc phạm nàng. Nữ thần Quang Minh như nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm. Lạnh nhạt nói, ta nói là không có cách nào, ý của ta, là không có cách nào khiến ngươi trở lại thành người một lần nữa ngoài luân hồi. Ta nói là có cách, là muốn nói ngươi không thể làm người. Không làm người sao? Không lẽ là muốn ta trở thành thần linh? Trong lòng Hàn Sâm hơi rung động. Nữ thần Quang Minh khẽ gật đầu, đúng vậy, ngươi hiện giờ là một thể thuần linh. Ngoài luân hồi chuyển kiếp thì không còn cách nào để làm người, chỉ có thể trở thành thần linh. Sự khác biệt giữa ta hiện giờ và là một vị thần là gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Đương nhiên là có sự khác biệt, tình huống của ngươi hiện giờ, ngoài việc có được ký ức trước kia ra, thì cũng không khác gì một linh trống rỗng, trước khi ngươi chuyển kiếp trùng sinh, ngươi sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với thế giới này, ngươi không thể chạm vào bất cứ thứ gì trên thế giới này, cũng không có bất cứ ai trên thế giới này có thể nhìn thấy ngươi. Tuy rằng trên lý thuyết, ngươi vẫn còn sống, nhưng trên thực tế thì đã không khác gì đã chết. Nếu như ngươi trở thành thần linh, thì sẽ có thể đạt được thần cơ. Tái tạo thần thể, trở thành một tồn tại giống như bọn ta. Nữ thần Quang Minh nói. Ta mạo muội hỏi một câu, nếu ta lựa chọn trở thành thần, ta sẽ trở thành thần linh cấp độ nào? Hàn Sâm híp mắt nhìn nữ thần Quang Minh và hỏi. Nữ thần Quang Minh không chút do dự, trực tiếp trả lời, ngươi vốn là chủ nhân của miếu thần tài, có thể trực tiếp trở thành thần nhờ thần miếu, trở thành chân thần cấp hủy diệt thứ 13. Sau khi trở thành chân thần, ta cần phải làm gì? Trong lòng Hàn Sâm cũng không nguyện ý trở thành thần. Hắn chỉ là một người bình thường, chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường, không muốn trông coi trong thần miếu cả ngày. Bảo vệ thần điện Gen và duy trì trật tự của đại vũ trụ. Nữ thần Quang Minh trả lời. Nếu ta trở thành một vị thần thực sự, ta có thể chọn không làm điều này không? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Có thể câu trả lời của nữ thần Quang Minh khiến Hàn Sâm rất vui, nhưng nữ thần Quang Minh lại tiếp tục nói. Tuy nhiên, chân thần cấp hủy diệt có một chút khác biệt so với các thần bình thường. Nếu thần điện Gen bị phá hủy, thần cơ của ngươi cũng sẽ bị phá hủy cùng lúc, nếu ngươi không quan tâm, ngươi có thể bỏ qua. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy trước đây mình lấy được thiên thần quan, trở thành chủ nhân của miếu thần tài, đều giống như chuyện đã được sắp đặt sẵn. Sau khi nhìn chằm chằm vào nữ thần Quang Minh một lúc, Hàn Sâm đột nhiên quay người rời đi. trở thành một vị thần tất nhiên là có thể sống, nhưng cũng không khá hơn là bao so với tình hình hiện giờ của hắn. Khi nữ thần Quang Minh nhìn thấy Hàn Sâm bỏ đi một cách dứt khoát như vậy thì có chút sững sờ, nhưng cũng không có ý muốn níu kéo Hàn Sâm, để cho hắn rời đi. Cánh cổng của thần điện Gen lại đóng lại, những linh đổ về đây như thủy triều cuối cùng cũng trở lại bình thường. Đại nhân, đúng như người dự đoán, Hàn Sâm đã chọn bỏ đi thật. Nhưng đại nhân thực sự tin chắc rằng hắn có cơ hội đi đến bước đó sao? Nữ thần Quang Minh đi đến trước thần tọa, đặt tay phải lên ngực và hành lễ với chủ thần điện trên thần tọa. Cơ hội cho dù có nhỏ đến đâu thì vẫn là cơ hội, dù sao cũng tốt hơn là không có cơ hội. Chủ của thần điện mỉm cười nói. Nhưng linh của hắn đã sống bình phàm ngàn vạn thế, chưa từng đạt được thành tựu đáng kinh ngạc. Nếu như có thể chống lại kẻ như Tần Tu, phải biết rằng Tần Tu là người được lựa. Nữ thần Quang Minh nói đến đây thì im lặng và không nói thêm nữa, như thể đã biết mình đã lỡ miệng, cúi đầu hành lễ biểu thị hối lỗi. Linh của hắn quả thực nhiều đời nay đều là bình thường, cũng chưa từng có gì phi thường, nhưng mà kiếp này, hắn có cơ hội không tầm thường. Chủ thần điện lạnh nhạt nói. Sau khi rời khỏi thần điện Gen, Hàn Sâm cứ mãi suy nghĩ đến việc mình phải làm thế nào mới có thể khôi phục lại cơ thể nhân loại. Chủ thần điện chắc là không thể trông cậy được rồi, chỉ có thể đến chỗ Nguyệt Thần tìm phương pháp thôi, nhưng có trời mới biết Nguyệt Thần ở đang ở đâu. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy có chút hụt hẫng. Vũ trụ rộng lớn như vậy, cho dù hắn có thể đi đến phía bên kia của thế giới chỉ với một suy nghĩ, thì hắn cũng không thể có cái nhìn bao quát cảnh vật trên đường đi, trừ phi hắn cực kỳ may mắn, không thì căn bản là không có cơ hội tìm được Nguyệt Thần. Xác suất cũng chẳng cao hơn xác suất trúng số là bao. Sau khi kính nguyệt nổ tung, tại sao lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của chứng vô cực? Cái thứ đó có còn ở trong cơ thể ta không nhỉ? Hàn Sâm cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình. Mặc dù bây giờ hắn là một linh, nhưng hắn không hoàn toàn giống với một linh bình thường. Cơ thể của hắn trông giống như một cơ thể thật, không thể nhìn thấy bên trong cơ thể, cũng không biết chứng vô cực có còn ở trong cơ thể hay không. Hàn Sâm đã cố gắng cảm nhận linh thể của mình nhiều lần, nhưng hắn không phát hiện ra điều gì bất thường. Và kể từ vụ nổ lớn, các thuộc tính thể chất của hắn cũng không bị thay đổi. Trong lòng Hàn Sâm lúc này không khỏi có chút mờ mịt, nếu như không trở thành thần linh, hắn gần như không khác gì người đã chết, trừ Bảo Nhi và những vị thần đó, rất ít sinh vật có thể nhìn thấy hắn. Khi Hàn Sâm quay trở lại lâu đài cổ của Phượng Gia, hắn không thấy Bảo Nhi mà chỉ thấy Kiếm Bất Cô đang dọn sân và cắt tỉa hoa. Công tử, ngươi đã về rồi. Kiếm Bất Cô nhìn về phía Hàn Sâm, lại bất ngờ nói, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên, Kiếm Bất Cô lại lắc đầu và nói, không thể nhìn thấy, ta chỉ có thể cảm nhận được ý chí của công tử. Chuyện gì đã xảy ra thế, sao công tử lại biến thành thế này? Hàn Sâm hơi thất vọng, Kiếm Bất Cô thực sự rất mạnh, lại có thể cảm nhận được ý chí của hắn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, Kiếm Bất Cô không thể nhìn thấy hắn, cũng như không nghe thấy giọng nói của hắn. Ta đã trở thành một thể thuần linh, không thể khôi phục lại cơ thể vật lý. Hàn Sâm nói. Mặc dù Kiếm Bất Cô không thể nghe thấy giọng nói của Hàn Sâm, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ý chí của Hàn Sâm, hắn có thể cảm nhận được đại khái ý chí mà Hàn Sâm muốn thể hiện. Thì ra là vậy, trước đây ta có thể loáng thoáng cảm nhận được sự tồn tại của linh trong cơ thể, của những sinh vật sống, nhưng thực sự không thể nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Đây là lần đầu tiên ta có thể giao tiếp với linh. Kiếm Bất Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm, công tử, ta có thể làm gì không? Không cần, cứ chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Hàn Sâm xoay người chuẩn bị rời đi. Công tử, xin hãy đợi một chút, ta nghĩ ra một việc có thể giúp ích cho ngươi. Kiếm Bất Cô ngăn Hàn Sâm lại. Có chuyện gì vậy? Hàn Sâm dừng lại và hỏi. Kiếm Bất Cô suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói. Có một hành tinh tên là Nhật ở tinh vực Đông Thổ. Ở đó có một thần miếu đổ nát. Công tử có thể đến xem, có thể tìm được thứ gì đó. Thần miếu đổ nát. Ở đó có gì? Trong lòng Hàn Sâm có chút tò mò. Kiếm Bất Cô nói. Tinh vực Đông Thổ là một tinh vực nguyên thủy của thời đại nguyên tinh, nhưng điểm cuối ở nơi sôi của thời đại nguyên tinh, từ lâu đã có một đống đổ nát, tất cả sự sống đã biến mất, toàn bộ hành tinh đều không có sinh vật sống nào tồn tại, có rất nhiều bức xạ đáng sợ, cho dù là thần linh thì cũng không muốn đặt chân đến đó dừng lại một chút. Kiếm Bất Cô lại nói, trong quá khứ, để theo đuổi đỉnh cao kiếm thuật, ta đã từng đặt chân đến tinh vực Đông Thổ, trên hành tinh tên là Nhật, ta nhìn thấy một thần miếu sụp đổ và cháy đen. Không chỉ có thần miếu, mà toàn bộ hành tinh đều giống như than cốc, mọi thứ đều cháy thành than, thần miếu đó chỉ còn lại 2-3 bức tường và cây cột gãy đổ là còn đứng vững. Nhưng đằng sau một bức tường của tàn tích, có một bông hoa mà ta chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào, hơn nữa nó còn thi thoảng phát ra dao động linh lực mãnh liệt. Ta đã ở đó nghiên cứu một thời gian, nhưng ta vẫn biết được chính xác, nếu công tử không ngại thì đi xem thử đi, có lẽ sẽ có ích. Những lời Kiếm Bất Cô nói khiến cho Hàn Sâm sinh ra một chút hy vọng. bông hoa mà ngay cả kiếm bất cô cũng không thể chạm vào, thần miếu đổ nát, tinh vực đông thổ bí ẩn trước đây, tất cả những điều này khiến Hàn Sâm có chút tò mò. Các thần miếu gần như là không thể phá hủy, sức mạnh có thể phá hủy chúng tất nhiên là rất phi thường. Hơn nữa, nơi đó còn là một nguyên tỉnh, là nơi bắt nguồn của nhân loại trong đại vũ trụ đế quốc, tại sao nơi đó bị hủy diệt cũng là một bí ẩn. Có vẻ như nơi ra đời ban đầu của gen vật ngữ và nguyên thể gen, cũng là ở đó. Dù sao thì bây giờ Hàn Sâm không có việc gì khác để làm, vì vậy hắn dự định đi đến tinh vực đông thổ, để xem nơi sinh ra của loài người trông như thế nào. Tốt nhất là có thể tìm được loài hoa mà kiếm bất cô đã đề cập, nếu không tìm được thì cũng chẳng mất gì. Hàn Sâm không thể đụng tới bất cứ vật chất gì, vì vậy chỉ có thể nhờ kiếm bất cô giúp mở một cái trí não, sau đó tìm kiếm tinh đồ để đi tới tinh vực đông thổ. Sau khi thầm ghi nhớm thì di chuyển thẳng đến vị trí của tinh vực đông thổ. Điều duy nhất ta có thể tự hào bây giờ là tốc độ có thể đi đến cùng trời cuối đất, không chỗ nào là không đến được. Hàn Sâm tự giễu cười, nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu như hiện giờ không có sinh vật nào có thể đe dọa ta, vậy sao ta không nhân cơ hội này để khám phá tam thập tam trọng thiên, xem thử rốt cuộc thì tần tu kia đang làm gì nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hàn Sâm đã bước vào tinh vực đông thổ. Cho dù muốn đến tam thập tam trọng thiên, thì cũng không cần vội vàng vào lúc này. Nếu đã đến tinh vực đông thổ thì cứ tới chỗ hành tinh tên Nhật để xem thử trước. Nhìn thấy tinh vực đông thổ, Hàn Sâm cũng không khỏi giật mình. Các tinh cầu ở đây đều cháy đen như than, giống như hiện trường sau một trận hỏa hoạn lớn. Tuy nhiên một tinh vực lớn như vậy, loại lửa như thế nào mới có thể đốt cháy nhiều hành tinh như vậy thành than? Hàn Sâm đang phi hành trong tinh vực, không vội đến thẳng tinh cầu có tên là Nhật kia. Những tinh cầu ở đây không quay quanh, cũng không tự quay. Như thể thời gian và không gian ở đây đã bị đóng băng, chỉ những bức xạ kinh khủng ở khắp mọi nơi mới có thể khiến mọi người cảm thấy rằng thời gian vẫn đang trôi qua ở đây. Ở nơi này, đến chủng gen cũng không muốn sống ở đây, Hàn Sâm phi hành suốt một đường mà đến một sinh vật sống cũng không có. Điều này khiến hắn rất nghi ngờ không biết nông hoa mà kiếm bất cô đã đề cập đến liệu có còn tồn tại hay không. Nơi như thế này thực sự có sự sống có thể tồn tại sao? Hàn Sâm vừa nghĩ đến điều này thì người hắn trực tiếp xuyên qua bức xạ đáng sợ, đến một tinh cầu. Bức xạ đáng sợ đó, cho dù là chủng gen thần linh thể trung cực ở đây, thì cũng e rằng không thể khinh thường, nhưng đối với Hàn Sâm thì hoàn toàn vô dụng. Đây có phải là tinh cầu có tên là Nhật đó không? Hàn Sâm nhìn xung quanh để đảm bảo rằng mình không nhớ nhầm vị trí. Hành tinh này chứa đầy vật chất đen bị than hóa, không biết rốt cuộc là cái gì, ngoài điều đó thì không có gì cả. Hàn Sâm bay quanh tinh cầu này, cuối cùng cũng nhìn thấy thần miếu đổ nát mà kiếm bất cô nói đến. Ba cây cột cháy đen nằm trên đỉnh đống đổ nát. Hai trong số đó gần như sụp đổ hoàn toàn, bên cạnh chỉ còn lại một bức tường vỡ cao chưa đầy 2 mét, không thể tưởng tượng nơi này từng là một thần miếu thông qua những thứ đó. Không biết hoa mà kiếm bất cô nói có còn ở đó không? Hàn Sâm bay về phía bức tường đổ, khi hắn tới gần bức tường đổ đó, lại phát hiện có một người đang ngồi dưới bức tường đổ. Nói một cách chính xác, thì đó là một bộ xương khô đen xỉ giống như đống đổ nát xung quanh, nhưng bộ xương khô đó lại duy trì tư thế ngồi xếp bằng, dựa vào bức tường đổ mà ngồi. Xương ngón tay của hai tay duy trì ở tư thế kỳ lạ, một ngón chỉ trời, một ngón chỉ đất. Cho dù chỉ là một bộ xương sắp bị thiêu thành tro, nhưng vẫn có một loại khí phách trên trời dưới đất chỉ ta là tôn quý, là duy nhất. Kỳ lạ, nhìn hình dáng của bộ xương này, lúc còn sống hẳn là một nhân loại, sao hắn lại chết ở đây? Vẫn chưa nghe kiếm bất cô nói chỗ này có bộ xương khô của nhân loại. Hàn Sâm tự lẩm bẩm một mình. Nhưng điều này cũng không liên quan gì tới hắn, Hàn Sâm lách qua bộ xương khô. Xoay quanh gần tàn trụ vào bức tường đổ gần đó vài lần, tìm kiếm cẩn thận vài lần, nhưng hắn không tìm thấy bông hoa mà kiếm bất cô đã nói. Không lý nào kiếm bất cô có thể nhìn thấy mà ta lại không nhìn thấy. Hàn Sâm lại lượn hai vòng, tìm kiếm cẩn thận khu vực xung quanh, kết quả vẫn vậy, không có thứ gì cả. Xem ra 8-9 phần 10 là bông hoa kia đã biến mất rồi, không biết là bị ai hái, hay là đã tàn rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm không khỏi nhìn về phía bộ xương khô kỳ lạ cháy đen kia. Có phải là hắn đã hái bông hoa đó không? Hàn Sâm tự hỏi rồi bay về phía bộ xương khô, muốn xuyên qua cơ thể của bộ xương khô xem thử có dấu vết nào phía sau hắn không? Đầu tiên tay của Hàn Sâm chạm vào bộ xương khô, Hàn Sâm vốn cho rằng tay của mình sẽ xuyên qua bộ xương khô, nhưng lại có cảm giác như chạm vào một vật thật, tay của hắn bị bộ xương khô kia chặn lại. Sao có thể? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay của bộ xương khô, kết quả lại thật sự nắm vào một thứ rắn chắc. Lại có thể chạm vào thật ư? Hàn Sâm thật sự có vài phần không thể tin được, ngay cả Bảo Nhi cũng không chạm vào linh thể của hắn được, thế nhưng bộ xương khô này lại có thể chạm vào hắn. Hàn Sâm kích động, vươn hai tay sờ soạng trên người bộ xương khô, muốn tìm ra một thứ gì đó từ trên người hắn. Tại sao? Tại sao ta có thể chạm vào bộ xương khô này, là sức mạnh nào đang tác động? Là bản thân bộ xương khô? Hay là thứ gì đó trên người bộ xương khô? Tay của Hàn Sâm không ngừng sờ soạng trên bộ xương khô. Hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì, nhưng chỗ mà tay của hắn chạm vào, xương cốt cháy đen kia lại dần dần biến thành màu trắng. Than tích tụ trong khoang ngực của bộ xương khô cũng rơi ra ngoài, để lộ không gian bên trong khoang ngực, chỉ thấy bên trong khoang ngực của bộ xương mọc ra một bông hoa màu tím. Chẳng nhẽ đây là bông hoa mà Kiếm Bất Cô đã nói sao? Hàn Sâm vội vàng phủi sạch than tích tụ gân xương ức của bộ xương khô, khiến cảnh tượng trong khoang ngực càng ngày càng rõ ràng. Chẳng mấy chốc Hàn Sâm đã nhìn thấy đó là một bông hoa đằng kỳ lạ, giống như cây bình bịp, hoa đằng quấn quanh cột sống của bộ xương khô từ dưới lên trên, một bông hoa nhỏ màu tím nở ra trong khoang ngực. Bộ xương khô này không rơi xuống, chính là vì có sự chống đỡ của hoa đằng, nhưng trên bông hoa đằng mọc quanh xương này cũng chỉ có một bông hoa nhỏ màu tím, ngoài bông hoa nhỏ này thì không còn hoa hay quả khác, chỉ có dây leo màu xanh biếc uốn quanh. Hoa có 13 cánh, nhưng chỉ có kích thước bằng một đồng tiền vàng, có lẽ chính là bông hoa mà Kiếm Bất Cô nói, nhưng tại sao nó lại mọc quanh một bộ xương khô? Kiếm Bất Cô chỉ nói nó mọc ở góc tường, chứ không nhắc tới bộ xương khô nào. Hàn Sâm nghi ngờ ở trong lòng, cho nên không chạm vào hoa đằng và bông hoa nhỏ màu tím kia ngay lập tức, mà chỉ nhìn bộ xương khô kia. Trải qua một trận sờ loạn của Hàn Sâm vừa rồi, than đen bên ngoài bộ xương khô đã sắp rơi gần hết, lộ ra xương cốt trắng như ngọc như tuyết ở bên trong. Hàn Sâm nhìn kỹ một hồi lâu, cũng không nhìn ra chủ nhân của bộ xương khô này đã chết ở đây như thế nào. Nhìn từ xương cốt thì không thấy có bất kỳ thương tổn nào, hơn nữa động tác của hắn cũng quá kỳ lạ, các ngón tay của hai tay đều đan vào nhau tạo thành một dấu tay vô cùng kỳ lạ, hẳn là sẽ rất khó để bày ra loại động tác này sau khi chết. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ của người này, đoán rằng 8-9 phần 10 là sau khi hắn chết ở đây, bông hoa kia mới chui vào trong ngực của hắn. Chẳng nhẽ là sau khi người này tới đây, nhìn thấy bông hoa màu tím này, khi đang muốn hái thì gặp phải phiền phức gì đó, kết quả là chết ở đây sao? Hàn Sâm tìm kiếm quanh bộ xương khô, nhưng không tìm thấy quần áo, hay bất cứ thứ gì khác có thể chứng minh thân phận của bộ xương khô này. Thật là kỳ lạ, rốt cuộc tại sao hắn lại chết ở đây? Là bông hoa đằng kia đã giết hắn sao? Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ, nhìn một hồi, lại cảm thấy không giống lắm. Bộ xương khô này có vẻ đã chết từ rất lâu rồi, mà Kiếm Bất Cô tới đây lại chỉ là chuyện 30-40 năm trước. Và nhìn thế nào thì bộ xương khô này cũng không giống như là chỉ mới chết 30-40 năm. Nếu bộ xương khô này đã ở đây trước khi Kiếm Bất Cô tới, vậy tại sao Kiếm Bất Cô không nhắc tới nó? Là vì Kiếm Bất Cô cảm thấy không quan trọng, cho nên không nói, hay là vì Kiếm Bất Cô hoàn toàn không nhìn thấy bộ xương khô này? Nghĩ đến đây, đột nhiên hai mắt Hàn Sâm sáng lên, nói, đúng vậy, chắc chắn là vậy, Kiếm Bất Cô hoàn toàn không nhìn thấy bộ xương khô này. Với tình trạng hiện giờ của ta, hoàn toàn không thể chạm vào bất cứ vật chất nào, trừ phi thứ này giống ta, cũng là linh thể thuần túy. Bộ xương khô này thật sự là linh thể thuần túy sao? Trong vũ trụ vẫn còn có nhân loại giống ta sao? Không, không nên trùng hợp như vậy mới đúng, trừ phi là tác dụng của bông hoa đằng kia. Hàn Sâm không tin có chuyện trùng hợp như vậy trên thế giới, trùng hợp có một người có linh thể tinh khiết giống như hắn, cũng trùng hợp tới đây, và chết ở đây một cách trùng hợp như vậy. Hàn Sâm lại cẩn thận đánh giá bông hoa đằng kia. Từng chiếc lá tròn nhỏ xanh biếc óng ánh, hoa có 13 cánh, mỗi cánh giống như ngọc tím. Trên bông hoa đằng bé nhỏ như vậy, lại tản ra một loại dao động linh lực kỳ lạ. Nhưng loại dao động linh lực rất kỳ lạ này không mạnh lắm, thậm chí có thể nói là rất yếu ớt, như có như không, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hàn Sâm khó có thể nhìn ra manh mối, do dự một lát, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay của bộ xương khô, cố gắng kéo bộ xương khô ra khỏi bông hoa đằng. Vừa rồi hắn đã chạm vào bộ xương khô. Bản thân bộ xương khô không có đe dọa nào với hắn, mối lo duy nhất chính là bông hoa đằng kia, cho nên Hàn Sâm không chạm trực tiếp vào bông hoa đằng. Nhưng hoa đằng quấn rất chặt, Hàn Sâm cố gắng kéo bộ xương khô, lại chỉ làm cho bộ xương khô và hoa đằng lay động vài cái, chứ không thể kéo bộ xương khô ra khỏi bông hoa đằng. Đáng tiếc trong trạng thái thể thuần linh, Hàn Sâm không thể sử dụng bất kỳ thuật gen nào, do dự hết lần này tới lần khác, Hàn Sâm đành phải buông bộ xương khô ra. Đưa tay nắm lấy hoa nhỏ màu tím trong lồng ngực của bộ xương khô. Ngay giây phút bàn tay của Hàn Sâm chạm vào hoa nhỏ màu tím kia, cánh hoa của bông hoa nhỏ màu tím ấy lại giống như bồ, công anh, từng cánh hoa tung bay, rồi theo gió rơi xuống. Hàn Sâm vội vàng đưa tay bắt lấy những cánh hoa đang bay trong gió kia, mỗi khi tay của hắn bắt được một cánh hoa kia lại tan luôn ra như nước, trong nháy mắt 13 cánh hoa đều đã tan biến đi. Sau khi hoa nhỏ màu tím biến mất, hoa đằng quấn quanh bộ xương khô cũng nhanh chóng khô héo. Trong nháy mắt đã khô héo thành tro, rồi rơi lả tả trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. cùng với sự khô khéo của hoa đằng, là sự khôi phục lại hơi thở của bộ xương khô vốn bị hoa đăng quấn quanh, và da thịt cũng dần được sinh ra. Hàn Sâm nhìn và thấy ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Lẽ nào bộ xương khô này vẫn chưa chết hẳn, lại sắp sống lại sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bộ xương khô, trong lòng càng thêm chờ mong. Bộ xương khô này cũng là linh thể thuần túy, nếu có thể sống lại, vậy cũng có thể là kẻ giống hắn, có thể khiến hắn không nhàm chán như vậy. Còn về việc đối phương là người thế nào, rốt cuộc là tốt hay xấu, Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Máu thịt dần sinh ra trên xương trắng, cảnh tượng đó kỳ lạ và chấn động vô cùng. Hàn Sâm trơ mắt nhìn bộ xương khô dần biến thành thân thể đầy đủ máu thịt. Chỉ qua khoảng 30 phút, đại khái là đã có thể nhìn ra hình dáng của người này, tuy tạm thời không thấy rõ ngũ quan, và vẫn còn là một đống máu thịt lẫn lộn, nhưng Hàn Sâm có thể chắc chắn, đây là một người đàn ông. Chẳng mấy chốc, làn da cũng dần được sinh ra, trông giống với dáng vẻ của một nhân loại. Khi lớp da trên mặt của người đàn ông đã hình thành hoàn toàn và tóc bắt đầu mọc, Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đó một hồi lâu, mày cũng càng ngày càng nhíu chặt. Tướng mạo, khí chất của người này, sao lại có vài phần giống với Động Huyền Tử? Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy người này rất giống với Động Huyền Tử. Trước đây khi Hàn Sâm phát hiện ra di thể của Động Huyền Tử trong Tí Hộ Sở, hắn đã có được Động Huyền Kinh, thứ cực kỳ quan trọng đối với hắn. Nếu không có Động Huyền Kinh, có lẽ Hàn Sâm sẽ không có được thành tựu như bây giờ, thậm chí có thể đã chết từ lâu rồi. Cho nên Hàn Sâm vẫn luôn có lòng kính trọng đối với người như Động Huyền Tử này, hơn nữa cũng rất tò mò. Khi đó Động Huyền Tử đã nghiền nát hư không và chết ở nơi đó như thế nào? Tất cả chuyện này đều là một câu đố mà Hàn Sâm không thể giải ra, lúc này lại nhìn thấy một thi thể ở đây, hơn nữa vẻ ngoài còn có vài phần giống với Động Huyền Tử, khiến Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ lạ. Không lâu sau, bộ xương khô đã hoàn toàn biến thành hình người, giống như Động Huyền Tử khi đó, nhìn có vẻ là một người đàn ông ôn hòa mà kiên nghị. Cho dù có thể tái tạo lại thân thể, nhưng linh sớm đã đi đầu thai, nên cũng khó mà sống lại được. Dù sao nhân loại cũng không phải là thần linh trong thần miếu, cho dù có thân thể, cũng không thể hình thành linh mới nữa. Hàn Sâm nhìn người đàn ông bất động kia, mặc dù linh lực trong máu thịt tràn đầy, nhưng tiếc là không có hơi thở của sự sống. Nhưng nhìn như vậy, người đàn ông này hình như có hơi khác Đồng Huyền Tử. Hàn Sâm nhìn kỹ người đàn ông đó, trước đó cảm thấy hơi giống, nhưng sau khi tóc của hắn dài hẳn ra, ngũ quan khôi phục lại sự đẹp đẽ, lại cảm thấy không giống lắm, chỉ là khí chất và phong vận có phần giống mà thôi. Hàn Sâm đang nhìn người đàn ông, đột nhiên người đàn ông mở mắt, đôi mắt sâu như biển lớn, giống như dòng chảy vô tận của niềm vui nỗi buồn trốn nhân gian. Hàn Sâm giật mình, mặc dù người đàn ông kia đã mở mắt, nhưng thân thể vẫn không có sức sống. Ta quên mất, hắn vốn là linh thể thuần túy, biết đâu lại có thể sống lại thật. Khi Hàn Sâm đang lẩm bẩm một mình, người đàn ông kia lại mở miệng nói chuyện. Ta là đệ tử đạo môn, phụng mệnh trông coi Hoa Bỉ Ngạn, nhưng tiếc rằng trời đất sinh dị biến, vạn vật đều tàn lụi, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đốt cháy mọi thứ, mệnh ta sắp tận, không thể bảo vệ Hoa Bỉ Ngạn nữa, chỉ đành mượn sức mạnh của Hoa Bỉ Ngạn, dùng thuật ký linh lưu lại tin tức, nếu đệ tử đạo môn tới đây, có thể thay ta trông coi Hoa Bỉ Ngạn. Người đàn ông mở mắt nói chuyện, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, giống như người máy với trí thông minh thấp. Người này tự xưng là đệ tử đạo môn, chẳng lẽ là truyền nhân của Vô Vi đạo tổ? Hàn Sâm thầm đoán trong lòng. Người đàn ông kia tiếp tục nói, ta trông coi Hoa Bỉ Ngạn nhiều năm, một lòng khổ tu không màng chuyện phàm trần, tìm hiểu ghen vật ngữ nhiều năm, có rất nhiều lĩnh ngộ vẫn chưa được truyền thừa trong kinh điển đạo môn, đều lưu lại ở đây. Khi Hàn Sâm nghe tới đây thì đại kinh thất sắc, người này lại biết ghen vật ngữ, điều này quả là khiến người ta không thể tin được. Bạch Mặc phụ mệnh của Tần Tu tìm cách đả thông hai giới, mà di ngôn của bản thân Bạch Mặc lại nói hắn tìm được ghen vật ngữ và tinh thể màu đen từ một môn phái cổ xưa ở Nguyên Tinh. Chẳng lẽ nói, môn phái cổ xưa kia chính là đạo môn, người đàn ông này chính là đệ tử của môn phái kia. Người đàn ông tiếp tục nói, đạo môn ta nghiên cứu cơ thể nhân loại, thăm dò vũ trụ huyền bí, theo đuổi sự hòa hợp tự nhiên giữa vũ trụ và nhân loại, ghen vật ngữ chính là mã ghen của nhân loại, cũng chính là chìa khóa của vũ trụ. Hàn Sâm giỏng tai lắng nghe một cách cẩn thận, trong lòng ghi nhớ từng câu từng chữ của người đàn ông. Ghen vật ngữ mà người đàn ông nói, rõ ràng là hơi khác với ghen vật ngữ mà Hàn Sâm tu luyện, giống nghịch ghen vật ngữ hơn. Tuy vẫn có một số điểm khác biệt giữa hai bản, ghen vật ngữ mà Hàn Sâm tu luyện là bản sửa đổi sau này, không chỉ là người khác sửa đổi, ngay cả bản thân Hàn Sâm cũng đã tiến hành một số sửa đổi khi tu luyện. Còn phiên bản mà người đàn ông này nói, rõ ràng là phiên bản cũ hơn. Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn rất quan trọng đối với Hàn Sâm. Trước đây khi Hàn Sâm mạnh mẽ nghịch chuyển ghen vật ngữ, đã chịu không biết bao nhiêu gian khổ. Bây giờ có pháp quyết chân chính và sự giảng giải của người đàn ông này, chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn. Đáng tiếc bây giờ Hàn Sâm là thân thể thuần linh, nếu không dựa vào kinh nghiệm và pháp quyết ghen vật ngữ của người đàn ông, nói không chừng là có thể khiến ghen vật ngữ thành công phá giới. Người đàn ông vừa nói, xương thịt trên cơ thể vừa tan rã, biến thành nhiều điểm linh quang tiêu tán, linh của linh thể này cũng không bay về phía thần điện ghen như linh bình thường. Ngay sau khi người đàn ông nói xong ghen vật ngữ, cơ thể cũng gần như tan rã hoàn toàn, biến thành một vùng đốm linh quang lớn rồi rơi xuống bụi bậm như linh vũ. Khi những linh quang đó rơi vào trong mảnh đất cháy đen, mảnh đất bị đốt thành than, không còn sức sống ấy lại sinh ra một chút sức sống. Màu đen xung quanh lui dần, khiến màu sắc vốn có của đống đổ nát dần dần lộ ra, từ trong kẽ hở của phiến đá màu xanh, có mầm cỏ mọc ra. Không có sự che phủ của đất cháy, Hàn Sâm nhìn thấy một tấm biển vỡ trong đống đổ nát, phía trên có khắc ba chữ Nhật Xuất Cung, rõ ràng nơi này không phải là thần miếu. Chẳng lẽ nơi này thật sự là tàn tích của thời đại Nguyên Tinh? Nhưng hình như thời đại Nguyên Tinh không có năng lực xuyên qua giữa các hành tinh nhỉ? Đệ tử đạo môn lại tới được tinh cầu Nhật, lẽ nào chỉ đơn thuần là dựa vào sức mạnh của bản thân đã có thể đạt tới trình độ này sao? Hàn Sâm nhìn Nhật Xuất Cung đổ nát dưới chân mình bằng vẻ mặt kỳ lạ. Hàn Sâm muốn chuyển những tảng đá xanh đổ nát kia đi, xem thử bên trong Nhật Xuất Cung còn có thứ gì hữu dụng không, nhưng thân thể của hắn lại xuyên qua những tảng đá. Linh thể quả là rất khó chịu. Hàn Sâm thở dài một tiếng, chỉ đành từ bỏ ý định trong lòng. Đạo môn cố ý để một đệ tử trông coi hoa bỉ ngạn, vậy hoa bỉ ngạn kia chắc chắn có chỗ phi phàm, nhưng tại sao ta vừa chạm vào thì nó đã tiêu tán rồi? Hàn Sâm nhìn bàn tay của mình, sau khi những cánh hoa kia tan ra, hình như là thật sự không lưu lại gì, Hàn Sâm cũng chẳng có cảm giác gì. Không phát hiện ra chỗ khác thường của bản thân, Hàn Sâm đành phải tạm phớt lờ nó, trong lòng thầm suy nghĩ về ghen vật ngữ mà mình đã ghi nhớ trước đó. Trước đó Hàn Sâm chỉ sử dụng năng lực của bản thân, trực tiếp ghi nhớ tất cả những gì người kia nói, tương tự như việc sao chép và dán lại, mà không nghiên cứu kỹ ý nghĩa trong đó. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, đột nhiên phát hiện ghen vật ngữ mà đệ tử đạo môn kia nói, có rất nhiều chỗ sai trong đó. Hơn nữa, trong thuật ngữ của hắn chủ yếu là qua nghiên cứu, suy đoán dựa trên lý thuyết, Hàn Sâm đọc sơ một lần, phát hiện đệ tử đạo môn này chưa từng luyện qua ghen vật ngữ, chỉ cần bản thân luyện qua, có rất nhiều sai lầm thông thường sẽ không thể xảy ra. Hơn nữa, dù Hàn Sâm nhìn thế nào thì nó cũng giống như một bài luận văn nghiên cứu, và không phải là kinh nghiệm tu luyện của bản thân người này. Chẳng lẽ nghiên cứu mà đệ tử đạo môn kia nói trước đó, thật sự chỉ là nghiên cứu, hắn chưa từng luyện qua ghen vật ngữ? Vẻ mặt của Hàn Sâm trở nên kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Hàn Sâm lại thoải mái ở trong lòng. Yêu cầu thể chất của ghen vật ngữ quá cao, dù đệ tử đạo môn kia có mạnh thế nào, tóm lại cũng chỉ là nhân loại thời đại nguyên tỉnh. Mức độ tiến hóa ghen của hắn không thể đạt tới yêu cầu tu luyện của ghen vật ngữ, nên chỉ có thể nghiên cứu. Chắc là trong đạo môn có người có thể tu luyện ghen vật ngữ nhỉ? Suy cho cùng thì áo giáp hắc tinh kia vốn là thánh vật của đạo môn, chắc là đã có người sử dụng áo giáp hắc tinh luyện thành ghen vật ngữ rồi mới đúng. Hàn Sâm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Mặc dù có rất nhiều chỗ giải thích sai trong bản ghen vật ngữ cũ này, nhưng nó vẫn giúp Hàn Sâm rất nhiều, có một con đường lầy lội để đi, còn tốt hơn là không có phương hướng, không có con đường nào nhiều. Đáng tiếc, bây giờ ta là thể thuần linh, ngoài linh lực thì không có sức mạnh nào có thể tác động lên người của ta, cũng không có cách nào tu luyện ghen vật ngữ, nếu không thì có thể thử một lần. Hàn Sâm thất vọng ở trong lòng, vốn hắn còn hy vọng có thể tìm được cách giải quyết linh thể của bản thân, nhưng bây giờ phát hiện vẫn không có hy vọng gì. Không muốn lãng phí thời gian nữa, Hàn Sâm bay về phía Tam Thập Tam Thiên, nếu đã không tìm được cách giải quyết linh thể của bản thân, vậy nhân cơ hội này đi xem thử rốt cuộc Tần Tu đang làm trò quỷ gì. Hàn Sâm vốn không thể xé rách không gian, nhưng không biết có phải vì trở thành linh thể hay không, mà chỉ trong tích tắc đã tới được Lợi Nhãn Thiên. Hàn Sâm phát hiện bản thân hoàn toàn không cần tới hội thần loạn, để đả thông thông đạo không gian, linh thể của hắn có thể trực tiếp xuyên qua kết giới của Tam Thập Tam Thiên, mà không có bất kỳ cản trở nào. Không biết sức mạnh của Phàm Trần Thiên có ảnh hưởng đến linh thể không? Hàn Sâm chợt nghĩ, linh thể đã lửng lơ, chớp mắt đã xuyên qua thiên giới hết trọng này tới trọng khác, đi vào trong Phàm Trần Thiên. Ở trong Phàm Trần Thiên, bất kỳ sức mạnh nào cũng sẽ bị suy yếu, cho dù là thần linh cũng sẽ bị biến thành sinh vật phàm trần. Lúc trước Hàn Sâm đã chịu thiệt ở nơi này, nhưng bây giờ linh thể đi vào nơi này lại không cảm nhận được bất kỳ ảnh hưởng nào, giống như sức mạnh của Phàm Trần Thiên hoàn toàn không tồn tại vậy. Nói như vậy, ta có thể dùng linh thể này để đi xuyên qua Tam Thập Tam Thiên, tới đại vũ trụ ghen. Hàn Sâm hơi kích động ở trong lòng, nhưng vừa nghĩ lại thì lại thấy buồn bực. Cho dù ta xuyên qua Tam Thập Tam Thiên trở lại đại vũ trụ thì có ích gì? Tất cả mọi người đều không nhìn thấy ta, về hay không về cũng có khác gì nhau. Hàn Sâm cảm thấy buồn rầu ở trong lòng. Vẫn nên đi xem thử Tần Tu đang làm trò quỷ gì. Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động, nháy mắt đã phá vỡ thêm một trọng thiên nữa. Cũng may trước đây Hàn Sâm đã hỏi Đại Thiên Ma về vị trí của tháp cổ kia, chỉ vài giây là hắn đã tới trước tòa tháp cổ thập thất trọng thiên. Tầng Trọng Thiên này là chỗ ở của Tần Tu, nghe Đại Thiên Ma nói, ngoài Tần Tu, dù là thành viên của hội thần loạn cũng không thể dễ dàng đặt chân tới đây. Linh thể đi đường quả là tiện, thế gian hoàn toàn không có thứ gì có thể ngăn cản linh thể của ta tiến về phía trước. Hàn Sâm tự giễu nói, cổng của tháp cổ đóng chặt, Hàn Sâm tới trước cổng, thân thể trực tiếp xuyên qua. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn hơi sửng sốt, bên trong tầng thứ nhất của tháp cổ rất trống trải, chỉ có những hòm kim loại giống như quan tài xác ướp đặt trên những bức tường xung quanh. Hàn Sâm đếm sơ sơ tổng cộng có 11 hòm kim loại. Không nhìn thấy bóng dáng của Tần Tu, Hàn Sâm hơi tò mò về những hòm kim loại kia, phi thân bay về phía hòm kim loại, linh thể không bị ngăn cản, Hàn Sâm trực tiếp đi vào. Sau khi xuyên vào hòm kim loại, cảnh tượng đập vào mắt khiến Hàn Sâm giật mình, chỉ thấy đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như lệ quỷ. Hàn Sâm nhìn kỹ mới biết, đôi mắt đó không nhìn chằm chằm vào hắn, mà là đang nhìn về phía trước. Bên ngoài cơ thể của một sinh vật, mà không biết là sinh vật gì được một lớp vật chất màu trắng bao phủ, giống như da rắn, hoàn toàn không thể nhìn thấy sinh vật bên trong rốt cuộc trông như thế nào, chỉ có chỗ đôi mắt có hai cái lỗ, có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ đang mở lớn, bên trong dường như ẩn chứa nỗi đau và nỗi buồn vô tận. Có lẽ Hàn Sâm biết đây là vật thể thí nghiệm mà Tần Tu dùng để thí nghiệm mệnh hồn, nên không có hứng thú chui vào trong những vật chất màu trắng kia tìm hiểu đến cùng. Sau khi bay ra khỏi hòm kim loại, Hàn Sâm lại đi vào một số hòm kim loại khác xem xét, bên trong mỗi hòm kim loại đều có một vật thể thí nghiệm đang lột ra. Một giây đã đi vào tầng 2 của tháp cổ, kết quả vẫn vậy, có rất nhiều hòm kim loại đặt ở xung quanh. Hàn Sâm bay lên từng tầng, cảnh tượng đập vào mắt đều na ná nhau, chỉ có số hòm kim loại của một số tầng nhiều hơn, một số tầng thì ít hơn. Mãi cho đến tầng thứ 10, cuối cùng cũng nhìn thấy một tinh đài, Uyển Nhi có mái tóc vàng, mặc y bào màu trắng đang ngủ trên đó, có vẻ đang ngủ rất say. Kỳ lạ, đây là tầng cao nhất của tháp cổ, sao Tần Tu không ở đây? Không phải nói Tần Tu khổ tu ở trong tháp cổ à? Hàn Sâm nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng của Tần Tu, nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Tần Tu không ở trong tháp cổ, vậy hắn đã đi làm gì rồi? Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ, nhất thời lại không nghĩ ra manh mối. Không biết ta có thể chạm vào Uyển Nhi không? Hàn Sâm thử đưa tay sờ tóc của Uyển Nhi, nhưng tay của hắn lại xuyên qua đầu của nàng, không chạm vào được bất cứ thứ gì. Điều này khiến Hàn Sâm rất thất vọng, ngay cả Uyển Nhi có nghịch thể thần linh cũng không chạm vào hắn. Linh thể này của hắn thật sự có hơi kỳ lạ. Hàn Sâm nhìn đi nhìn lại bên trong tháp cổ mấy lần, nơi này cũng không thần bí như trong tưởng tượng, bản thân Tần Tu hoàn toàn không ở nơi này. Tuy Uyển Nhi đã sống lại, nhưng những ký ức khi Uyển Nhi ở chung với ta hình như đã không còn, 8-9 phần 10 là khi Uyển Nhi sống lại sẽ chỉ có ký ức của Uyển Nhi ở Tần Quốc, thật đáng tiếc. Hàn Sâm nhìn Uyển Nhi khẽ thở dài. Nếu ý thức của Uyển Nhi lương thiện kia vẫn còn, có lẽ nàng sẽ ảnh hưởng tới Tần Tu, không đến mức khiến Tần Tu không kiêng nể gì như vậy. Đáng tiếc, ta cũng không có cách nào để hồi sinh ý thức của ngươi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nếu hắn có năng lực, chắc chắn sẽ hồi sinh ý thức của Uyển Nhi lương thiện, nàng mới là Uyển Nhi chân chính. Khi Hàn Sâm đang mãi suy nghĩ, thì đột nhiên phát hiện trên bàn tay của hắn lóe lên một vầng sáng màu tím. Hàn Sâm hoảng sợ, hắn vội vàng nhìn bàn tay của mình, thì chỉ thấy tay mình hiện lên ánh sáng màu tím chói lóa, một đóa hoa nhỏ màu tím xuất hiện. Hoa bỉ ngạn. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn đóa hoa màu tím, nó có 13 cánh hoa, mỗi cánh đều giống nhau, Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy đóa hoa nào như vậy trước đây. Hàn Sâm đang nghỉ hoặc vì sao lại xuất hiện hoa bỉ ngạn, thì thấy có một cánh trong 13 cánh rơi xuống, bay bồng bềnh rồi rơi vào trên trán Uyển Nhi, tựa như tuyết tan rã trong nắng xuân, từ từ hòa tan thấm vào trán của nàng. Rất nhanh, cánh hoa bị hòa tan hoàn toàn, quanh trán Uyển Nhi có một ánh sáng màu tím bao phủ. Mà đóa hoa bỉ ngạn trên tay Hàn Sâm lại biến mất, giống như nó đã hòa tan trong lòng bàn tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm hết sức kinh ngạc, nhìn chằm chằm ánh sáng màu tím bao phủ trán Uyển Nhi, chỉ thấy mí mặt của nàng chuyển động, hình như muốn tỉnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng màu tím dần mờ đi, mái tóc màu vàng của Tần Uyển Nhi dần chuyển thành màu đen, biến thành dáng vẻ Uyển Nhi có mái tóc đen mà Hàn Sâm từng quen thuộc nhất. Ôi! Cuối cùng Tần Uyển Nhi cũng mở mắt, con ngươi màu đen trong veo lay động giống như một viên đá quý màu đen không hề lẫn tạp chất. Anh! Tần Uyển Nhi nhìn Hàn Sâm, tỏ ra vui vẻ, nàng ngồi dậy rồi duỗi tay nhào tới ôm lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy nghi ngờ, Uyển Nhi nhận lầm hắn thành anh thành của nàng là vì ở trong hồn hải, của hắn có áo giáp hắc tinh, mà Tần Tu sống nhờ. Nhưng hiện giờ áo giáp hắc tinh không ở đây, vì sao Uyển Nhi còn kêu hắn là anh? Bịch! Tần Uyển Nhi không cách nào chạm tới thân thể của Hàn Sâm, nàng quơ tay xuyên qua thân thể của hắn và ngã xuống đất. Anh ơi, sao ngươi lại thành ra thế này? Tần Uyển Nhi từ dưới đất ngồi dậy, hai ta bắt lấy thân thể Hàn Sâm, nhưng đều xuyên qua thân thể của hắn. Xem ra Tần Uyển Nhi và Bảo Nhi giống nhau, chỉ có thể nhìn mình chứ không thể chạm vào mình được. Hàn Sâm than thở trong lòng, nhìn Tần Uyển Nhi nói, ngươi đã biết ta không phải anh của ngươi phải không? Tần Uyển Nhi ngẩn người, gật đầu rồi lắc đầu, ta biết ngươi không phải anh Tần Tu, nhưng ta đã sớm xem ngươi là anh của Uyển Nhi rồi. Hàn Sâm thấy ấm áp trong lòng, muốn vuốt ve mái tóc Tần Uyển Nhi, nhưng tay lại không chạm được. Ngươi chính là em gái của ta. Hàn Sâm rút tay về, cười nói, anh ơi, sao ngươi lại thế này? Tần Uyển Nhi vẫn đưa tay muốn chạm vào Hàn Sâm, nhưng làm thế nào cũng không được. Không có gì, chỉ là thân thể của ta xảy ra chút vấn đề, rất nhanh sẽ tốt lên. Hàn Sâm không muốn nói nhiều về vấn đề này, nên hắn hỏi đại một câu, ngươi biết Tần Tu đang ở đâu không? Tần Uyển Nhi lắc đầu, ta chỉ nhớ Tần Tu đưa ta tới đây, rồi ta ngủ mất, sau đó mở mắt ra thì nhìn ta nhìn thấy ngươi. Không uổng công ta chăm sóc ngươi lâu như vậy. Hàn Sâm nghe xong thì tâm trạng vui hơn nhiều, khi nhắc tới Tần Tu thì Tần Uyển Nhi sẽ kêu bằng tên, còn khi nhắc tới mình thì gọi là anh, trông rất thân cận. Hàn Sâm nhìn Tần Uyển Nhi, không biết rốt cuộc là tình huống gì, không biết nàng còn nhớ bao nhiêu chuyện. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Hàn Sâm, Tần Uyển Nhi cũng đã hiểu rõ điều gì, cúi đầu nói, ta vừa là người của Vu tộc vừa là người của Tần quốc, ngươi có ghét ta không? Sao ta lại ghét bỏ ngươi, chỉ cần ngươi còn coi ta là anh trai thì ta sẽ vĩnh viễn là anh của ngươi. Hàn Sâm nhìn thấy bộ dạng của Uyển Nhi, không khỏi vỗ ngực đảm bảo. Hàn Sâm không phải không biết bản thân như vậy rất ngây thơ, nhưng hắn lại tình nguyện ngây thơ. Không muốn trưởng thành, không muốn sống ở nơi này có quá nhiều chuyện toan tính. Anh, Uyển Nhi tràn đầy vui mừng, theo thói quen đưa tay ôm lấy cổ Hàn Sâm, nhưng lại ôm nhầm một khoảng không. Trước hết ngươi ở nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chờ khi có cơ hội ta sẽ đón ngươi về. Hàn Sâm còn khó đảm bảo an toàn cho mình, cho dù Uyển Nhi có tình nguyện đi theo hắn, hắn cũng không thể dẫn nàng theo, hiện giờ không có nơi nào an toàn hơn ở đây. Vâng, Uyển Nhi khôn khéo gật đầu. Hàn Sâm nói thêm vài câu rồi tạm biệt Uyển Nhi. Thân thể trực tiếp xuyên qua tháp cổ rồi rời đi. Nếu Tần Tu không ở đây thì hắn không cần thiết ở lại đây nữa. Hàn Sâm dự tính thử một lần xem bản thân có thể trực tiếp xuyên qua tam thập tam thiên, trở về đại vũ trụ gen hay không. Nếu Uyển Nhi có thể nhìn thấy hắn, không chừng Linh Nhi và Tiểu Hoa cũng có thể, trở về có thể gặp con trai con gái của mình là chuyện vô cùng tốt. Từ xưa đến nay, không có ai mạnh, mẽ xuyên qua tam thập tam thiên như Hàn Sâm, cho dù nhiều người là thể thần linh, cũng phải yêu cầu trợ giúp của thần miếu. Và sức mạnh của thần điện gen mới có thể đi vào đại vũ trụ gen. Sắc trời trong tam thập tam thiên rất kỳ quái, có rất nhiều chỗ thần bí không thể tưởng tượng ra được, ngay cả Hàn Sâm nhìn thấy cũng cảm thấy hốt hoảng khiếp sợ. May mắn linh thể của hắn khác với cõi trần, không có lực lượng nào có thể tác động vào linh thể của hắn. Nếu không Hàn Sâm sẽ hết sức nghi ngờ rằng, trước kia hắn có mạnh mẽ thế nào thì cũng rất khó xuyên thủng tam thập tam thiên, trong thời gian ngắn. Sống chung với các sinh vật trong tam thập tam thiên, ngay cả Hàn Sâm cũng cảm thấy tê ra đầu. Ở trong tam thập tam thiên, Hàn Sâm thấy một loài kiến. Những con kiến đó không lớn, rất giống với loài kiến bình thường, sau lưng có cánh, tốc độ bay rất nhanh. Đàn kiến kết thành đoàn bay đi giống như cơn bão màu đen. Đoàn kiến đi ngang qua chỗ nào thì các chủng gen cấp phá giới đều chật vật bỏ trốn. Nếu không cẩn thận sẽ bị ăn sạch trong nháy mắt, ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Hình thái sinh mệnh của những con kiến bay kia rất kỳ quái, mặc dù bọn chúng là thân thể độc lập. Nhưng khí tức của cả đoàn đều hoàn toàn liên kết với nhau, số lượng càng lớn thì sức chiến đấu của chúng càng hùng mạnh. Trong tam thập tam thiên, khi Hàn Sâm nhìn xuyên qua một vùng đất thì thấy được một đám mây khổng lồ, trên đám mây khổng lồ đó có vô số chủng gen, thậm chí tồn tại cấp phá giới. Những các chủng gen kia không hề đáng sợ nhất là đám mây khổng lồ đó, chủng gen cấp phá giới chỉ đang sống nhờ trên người nó, bản thân đám mây chắc chắn kinh khủng tới không cách nào tưởng tượng ra được. Những thứ kinh khủng như thế, bên trong tam thập tam thiên còn rất nhiều, càng lên cao thì sinh vật khủng bố và một số hiện tượng quái dị càng thêm đáng sợ. Kỳ lạ, nếu trên tam thập tam thiên là thiên ngoại thiên, thì sao trong tam thập tam thiên lại có nhiều chủng gen kinh khủng như vậy, trong khi thiên ngoại thiên lại không có? Trong lòng Hàn Sâm thấy nghi ngờ, rốt cuộc bên trên tam thập tam thiên có phải thiên ngoại thiên hay không? Nhưng bên trong tam thập tam thiên kinh khủng như vậy, cho dù là Tần Tu thì cũng không thể hiểu rõ tường tận trong thời gian ngắn. Bây giờ mình đã hiểu rõ tình huống bên trong nó. Nếu như có thể khôi phục thân thể, không chừng sẽ chiếm lợi thế khi đánh nhau với Tần Tu. Hàn Sâm không hy vọng tam thập tam thiên bị đánh thủng, nếu như thế sẽ là một tai nạn lớn cho đại vũ trụ gen. So với sinh vật với đại vũ trụ đế quốc, thì sinh vật đại vũ trụ gen tựa như là đóa hoa trong nhà ấm, sinh trưởng trong sự ấm ấp, không phải trải qua nhiều mưa gió, cường giả cấp phá giới lại càng ít. Tầng trọng thiên cuối cùng rồi. Hàn Sâm nhìn chăm chú bầu trời, thân hình phát ra quầng sáng rồi bay lên, tiến vào tầng cuối cùng của tam thập tam thiên. Cảnh tượng bên trong Tam Thập Tam Trọng Thiên khiến Hàn Sâm ngẩn ra. Đây là tầng trời cuối cùng trong Tam Thập Tam Thiên, đáng lẽ nó phải là tầng trời nguy hiểm nhất mới phải. Tuy nhiên cảnh tượng mà Hàn Sâm nhìn thấy hoàn toàn không hề liên quan đến hai chữ nguy hiểm. Nơi đây biển mây cuồn cuộn giống như tiên cảnh, trên tầng mây không thấy biên giới có một tấm bia đá sừng sững trong mây, tựa như cửu u khảm trên vòm trời, cho dù đứng ở nơi rất xa vẫn có thể nhìn thấy chữ được khắc trên bia đá. Bia Gen. Hàn Sâm thấy trên bia đá khổng lồ kia chỉ có hai chữ cổ, nó giống như chữ cổ mà Hàn Sâm nhìn thấy do mực trắng lưu lại trong thạch lô. Hàn Sâm quan sát xung quanh, ngoài tấm bia đá này thì trong Tam Thập Tam Trọng Thiên không còn thứ nào khác. Nhoáng cái Hàn Sâm đã đến bên cạnh bia Gen. Hắn đi quanh bia đá một vòng thì phát hiện nó có hình chữ nhật, trên bốn mặt đều khắc hai chữ bia Gen. Ngoài hai chữ đó ra, nó không còn gì khác dù chỉ là một vết xước. Hơn nữa Hàn Sâm không thể nào tiến đến đỉnh tấm bia, cũng như không thể tiến đến chỗ bệ đá. Cho dù tốc độ của Hàn Sâm nhanh đến đâu, trong tích tắc đã đến cùng trời cuối đất, nhưng hắn vẫn khó đi đến cuối. Tựa như tấm bia đá này kéo dài vô tận về cả hai phía không có điểm dừng, bất kể Hàn Sâm có bay cao đến đâu thì vẫn chẳng thấy đỉnh của nó. Rốt cuộc tấm bia đá này là gì? Hàn Sâm thấy tấm bia này không giống vật tầm thường, nhưng nó không giống trùng Gen, lại không giống dị bảo dùng để tế, trông vô cùng quái lạ. Hàn Sâm thử chạm vào bia đá, hắn vốn tưởng bản thân là linh thể nên không thể chạm vào bia đá được, nhưng ai ngờ khi tay hắn vừa chạm vào nó, tấm bia đá lập tức phát sáng, hai chữ trên bia sáng rực theo. Hàn Sâm vô thức rút tay lại và nhanh chóng lùi về sau, hắn cảnh giác nhìn bia đá, bốn mặt khắc chữ của tấm bia đá đều sáng lên, thế nhưng chỉ được một lúc nó đã tối lại. Trên bia đá có như phách đại đạo đang vang vọng, tựa như đang nói, trình độ tiến hóa Gen không đặt yêu cầu, không thể mở bia Gen. Không lâu sau đó, bia Gen lại trở về trạng thái ban đầu. Hàn Sâm nghi ngờ, hắn lại đặt tay lên trên bia Gen, kết quả vẫn vậy. Đầu tiên bia Gen sáng lên, sau đó nó nhanh chóng tối lại, nhịp điệu kỳ quái đó vẫn vang vọng. Rốt cuộc đây là thứ gì thế? Chẳng lẽ nó thật sự là tế khí sao? Hàn Sâm nảy lòng tham, hắn giang hai tay ôm lấy bia đá muốn thử có thể nhấc bia đá lên hay không. Nếu thứ này là tế khí thì chắc chắn nó là thứ rất mạnh, nếu có thể thu phục nó không chừng sẽ có tác dụng vô cùng. Thật tiếc khi sức mạnh của Hàn Sâm không đủ để di chuyển bia Gen, ngoài việc khiến nó phát sáng và nhắc đi nhắc lại rằng hắn không đủ tư cách, thì khó mà khiến nó nhúc nhích. Trò quái gì vậy, ta không thèm quan tâm đâu. Hàn Sâm thấy mãi không rút được nó ra nên đành phải từ bỏ. Hắn không cam tâm đi vòng bia Gen mấy vòng nhưng vẫn không biết nó là thứ gì. Bỏ đi, trong Tam Thập Tam Thiên có quá nhiều thứ quái dị, ta vẫn nên thử có thể trở về đại vũ trụ Gen hay không. Hàn Sâm vừa nghĩ thì cơ thể lập tức bay lên trời. Chớp mắt hắn đã xuyên qua khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng, nhưng hắn vẫn không thể bay ra khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hàn Sâm dịch chuyển liên tục, nhưng dù hắn có bay nhanh hay bay xa đến đâu, thì vẫn không thể bay ra khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên, tựa như nó không có điểm cuối. Tam Thập Tam Trọng Thiên này thật có hơi quái lạ, ngay cả linh thể như ta mà cũng không xuyên qua được sao. Hàn Sâm cau mày nhìn bia Gen, lòng thầm suy tư, chẳng lẽ Tam Thập Tam Trọng Thiên có liên quan đến bia đá kia, muốn xuyên qua Trọng Thiên này nhất định phải khởi động bia Gen. Nếu thế muốn xuyên qua Tam Thập Tam Trọng Thiên e rằng rất khó. Hàn Sâm thử nghiên cứu bia Gen, kết quả vẫn vậy, bia Gen vẫn luôn từ chối tư cách của hắn. Đây là thứ bia đá rách nát gì thế? Cũng do hiện giờ ta chỉ là một linh thể, không thể sử dụng thuật Gen, không thì ta chắc chắn sẽ đập bể tấm bia nát nhà ngươi. Hàn Sâm lầm bầm với vẻ buồn bực. Hàn Sâm đợi bên trong Tam Thập Tam Trọng Thiên không biết bao lâu, nhưng hắn vẫn không thể hiểu thấu tấm bia Gen đó, cũng chẳng cách nào khiến bia Gen đồng ý tư cách của hắn. Đồng thời hắn cũng không thể xuyên qua Tam Thập Tam Trọng Thiên. Ngay lúc hắn đang đau đầu thì lòng chợt cảm ứng, tựa như có vật sống đang tiến vào Tam Thập Tam Thiên. Vẫn còn vật sống khác tiến vào Tam Thập Tam Thiên sao? Hàn Sâm thầm kinh ngạc, hắn vừa suy nghĩ vừa trốn vào trong mây. Vật sống có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên ắt không phải kẻ phàm tục, có lẽ người đó có thể nhìn thấy linh thể của hắn không chừng. Do đó Hàn Sâm tìm chỗ ẩn nấp, âm thầm quan sát người tới là ai. Đó không phải là Tân Tu chứ? Nếu thật sự là hắn, không chừng đây là cơ hội tốt của ta. Tần Tu vứt bỏ thân xác, dùng linh thể tiến vào áo giáp hắc tinh. Hiện giờ ta cũng ở trạng thái linh thể, vậy phải chăng là ta có thể tiến vào áo giáp hắc tinh và đoạt quyền khống chế nó, với Tần Tu không? Nếu ta có thể đoạt lấy quyền khống chế áo giáp hắc tinh, dù không chân chính chiếm được nhưng nó vẫn tốt hơn trạng thái hiện giờ. Hàn Sâm thầm nói. Chỉ một lúc sau, Hàn Sâm đã thấy một bóng người xuất hiện bên trong Tam Thập Tam Trọng Thiên, hơn nữa người đó đã nhanh chóng tiến đến bia Gen. Hàn Sâm cẩn thận quan sát, suýt nữa hắn đã kêu thành tiếng, vật sống xuất hiện trước bia Gen lại chính là cổ ma, vẫn luôn chạy trốn biệt tâm biệt tích. Sao tên này có thể đi đến Tam Thập Tam Thiên vậy? Sao hắn làm được? Hàn Sâm hết sức ngạc nhiên, hắn hận không thể dùng hình phạt khắc nghiệt tra khảo ép cung cổ ma ngay lập tức. Chỉ tiếc lúc này Hàn Sâm chỉ là linh thể, cho dù hiện giờ hắn mạnh hơn cổ ma rất nhiều nhưng hắn chẳng thể chạm đến một sợi tóc của cổ ma. Cổ ma bay đến trước bia ghen giống như Hàn Sâm, hắn đặt tay lên đó, chữ trên bia ghen lập tức sáng lên. Nhưng kết quả suýt chút khiến Hàn Sâm bật cười, tuy cùng cảnh ngộ với Hàn Sâm, nhưng cổ ma lại bị bia ghen từ chối tư cách khởi động, lý do giống hệt Hàn Sâm, chỉ vì cấp độ tiến hóa chưa đủ. Cổ ma hiển nhiên có chút khổ não, hắn cau mày và lầm bầm, ta mạo hiểm chuyển thế sống lại trong đại kiếp trọng khải, bước từng bước từ thế giới phản vật chất về đây, mấy lần đã suýt nữa hủy diệt thần hồn, cuối cùng ta đã về tới đây nhưng vẫn chẳng thể khởi động bia ghen hay sao? Chẳng lẽ ta phải đạt được sức mạnh cấp trọng khải thì mới có thể động bia ghen ư? Hàn Sâm nghe vậy thì lòng thầm sửng sốt, xem ra cổ ma chính là phó hội trưởng của hội thần loạn, nhưng mà hắn khác với đại thiên ma và táng đạo thiên, hắn lựa chọn chuyển thế trùng sinh trong đại kiếp, chỉ giữ lại trí nhớ. Nhưng hắn đi đến tam thập tam thiên bằng cách nào? Không biết sau khi khởi động ghen bia đó thì sẽ xảy ra chuyện gì? Có lợi ích gì với cổ ma? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ rất nhiều, nhưng lúc này hắn chỉ là linh thể, chẳng thể làm được gì cả. Theo lý mà nói, chỉ có cường giả phá giới, có tỷ lệ phá giới 100% mới có thể cưỡng chế phá vỡ rào cản giữa thế giới chính và phản, nhưng hình như xưa nay chỉ có mỗi lão hội trưởng là đạt được trình độ đó. Mặc dù cổ ma rất mạnh nhưng hắn đã chuyển thế sống lại một lần, vẫn luôn đau khổ giấy giụa trong thế giới tí hộ sở xa lạ, gặp rất nhiều khó khăn, sau đó bị Hàn Sâm nhốt lại, hắn không thể đạt tới trình độ đó nhanh thế mới phải. Chắc chắn cổ ma có cách đặc biệt để tiến vào tam thập tam thiên, ta chỉ cần đi theo hắn, không chừng có thể xuyên qua tam thập tam thiên tiến vào đại vũ trụ ghen. Hàn Sâm nói thầm, cổ ma nhìn vào bia ghen một lúc lâu mới xoay người rời đi. Hàn Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ ma rồi nhanh chóng đuổi theo, nhưng ai ngờ cổ ma bay một lúc cơ thể lại đột nhiên biến mất giống, như đã tiến vào một mật đạo vô hình vậy. Hàn Sâm hoảng hốt trong lòng, vừa động ý niệm thì đã đến nơi cổ ma mất tích nhưng nơi đó chẳng có gì cả. Ít nhất Hàn Sâm không hề phát hiện ra thứ gì ở đó. Đáng chết, rốt cuộc hắn rời đi như thế nào? Trong lòng Hàn Sâm hơi buồn bực. Đột nhiên trong không gian nơi cổ ma biến mất xuất hiện một làn sóng dao động mãnh liệt giống như những vần nước từng vòng lan ra ngoài, dần dần hình thành nên một vòng xoáy linh lực. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, vốn tưởng rằng đã không còn cơ hội nào nữa lại bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng. Mặc dù không biết phía sau vòng xoáy linh lực đó rốt cuộc là gì nhưng lúc này Hàn Sâm đã không còn sợ hãi gì nữa. Cắn răng tiến thẳng vào trong. Thời gian duy trì của vòng xoáy linh lực cực kỳ ngắn, sau khi Hàn Sâm chui vào trong thì vòng xoáy bắt đầu tản ra nhanh chóng biến mất tăm. Sức mạnh của vòng xoáy linh lực không hề gây ảnh hưởng đến linh thể của Hàn Sâm, Hàn Sâm cảm thấy chỉ như đi qua một cái thông đạo truyền tống không gian, đến khi hắn xuyên qua lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Tâm trạng của Cổ Uyên vô cùng tệ, đại kiếp trọng khải năm đó, hắn vốn có cơ hội hy sinh một phần sức mạnh để sống tiếp giống như Đại Thiên Ma và Táng Đạo Thiên. Nhưng hắn không thể lựa chọn như vậy mà phải nhân cơ hội đại vũ trụ khởi động lại, hắn phải mạo hiểm lợi dụng lỗ hồng được sinh ra khi dựng lại để chuyển kiếp trọng sinh, hơn nữa giữ lại hoàn toàn ký ức của bản thân. Điều này có thể nói là nguy hiểm vô cùng, không cần nói đến độ khó khi giữ lại ký ức chuyển sinh, có thể chuyển sinh thành sinh vật gì ngay cả cổ ma, cũng không biết càng không biết được sau khi chuyển sinh sẽ có cơ thể như thế nào, còn có tư cách đi đến bước phá giới được hay không. Huống hồ cổ ma hoàn toàn không biết gì về một vũ trụ khác. Ưu thế duy nhất chính là nhiều hơn người khác ký ức của một kiếp, mà phần ký ức ở kiếp này chưa chắc có ích khi ở một vũ trụ khác. Cho dù nguy hiểm lớn như vậy nhưng cổ ma vẫn lựa chọn chuyển kiếp trọng sinh, bởi vì cổ ma biết rõ một vũ trụ khác cách bia ghen gần hơn, chỉ cần ở đó hắn mới có cơ hội tiếp cận bia ghen, nếu không chỉ đành cố đánh thủng tam thập tam thiên giống như táng đạo thiên, độ khó lớn hơn nhiều so với hắn chuyển thế trọng sinh. Không có sức mạnh của lão hội trưởng, cổ ma hoàn toàn không tin táng đạo thiên có sức mạnh đánh xuyên tam thập tam thiên. Cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần. Cổ ma cảm thấy bản thân thật may mắn, bởi vì hắn đã cược đúng rồi. Hắn đã có được một cơ thể mới, cơ thể này còn yếu hơn đứa trẻ ở đại vũ trụ đế quốc, nhưng lại có tiềm lực khó có thể tưởng tượng nổi. Thế giới tí hộ sở thần kỳ ngay cả cổ ma cũng phải kinh ngạc, cấp bậc sức mạnh thế giới tí hộ sở, không cao nhưng những ảnh hưởng sinh ra đối với cơ thể tiến hóa khiến cổ ma không dám tin. Kinh nghiệm trước đây hoàn toàn vô dụng ở nơi này, cổ ma chỉ có thể từng bước trở nên mạnh mẽ trở lại. Một lần nữa tiến gần đến mục tiêu trong lòng hắn. Nhưng đến khi hắn thật sự đến trước bia ghen lại phát hiện câu nói kia, của lão hội trưởng không hề sai, không đạt đến cấp trọng khải hắn thì không có tư cách khởi động bia ghen. Bất đắc dĩ rời khỏi tam thập tam thiên, linh hồn cổ ma cưỡng ép rời thể quay lại bên trong cơ thể. Bây giờ cổ ma chỉ mới phá giới mà thôi, dựa vào sức mạnh của hắn hiện giờ ngay cả tam thập tam thiên, cách đại vũ trụ ghen rất gần hắn cũng không vào được. nhưng trong tay của cổ ma lại có một bảo vật hắn cố mang vào luân hồi khi chuyển thế trọng sinh, nhưng món bảo vật này nhất định phải là sức mạnh cấp phá giới mới sử dụng được, cho nên cổ ma vẫn luôn đợi đến ngày hôm nay, cuối cùng sau khi phá giới lần nữa mới dùng món bảo vật này, tiến vào tam thập tam thiên. Mà món bảo vật này chỉ có thể mang linh hồn của cổ ma vào tam thập tam thiên, chứ không thể mang theo cơ thể xác thịt. Bởi vì trong lòng buồn bực nên sau khi linh hồn quay lại cơ thể cổ ma, lại không cắt đứt sức mạnh kích hoạt bảo vật ngay lập tức, mà ngược lại ngẩn ra một lúc. Chính vào lúc này, khiến Hàn Sâm cảm nhận được sự dao động do món bảo vật đó sinh ra, nhờ vào sự dao động của món bảo vật đó mà xông ra tam thập tam thiên. Coi như là Hàn Sâm may mắn, vừa hay hắn là linh thể thuần túy, còn món bảo vật đó chỉ có hiệu quả với linh hồn, nếu không cho dù hắn cảm nhận được sự dao động của bảo vật cũng không thể xuyên đến đây được. Cổ ma chỉ ngẩn ngơ một lúc thì đã hồi phục tinh thần, thu lại sức mạnh của mình. Nhưng bảo vật mất đi sức mạnh của cổ ma chống đỡ lại không thể khôi phục như thường, nó vẫn tản ra thần quang sáng chói, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Chuyện gì vậy? Cổ ma cho mày nhìn một tinh thể màu đen to, bằng quả trứng gà đang lơ lửng trước mặt hắn. Món đồ này đi theo hắn trải qua những năm tháng vô tận chưa từng rời khỏi người hắn, cũng chưa từng xảy ra thay đổi kỳ lạ như thế này. Cổ ma ngưng tụ sức mạnh phá giới truyền vào tinh thể màu đen, muốn ổn định tinh thể màu đen, nhưng sức mạnh của hắn lại bị bắn ra khiến cổ ma càng thêm nghi ngờ trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cổ ma cho mày nhìn chằm chằm vào tinh thể màu đen, lại thấy hình như bên trong tinh thể màu đen có một vòng xoáy màu đen đang chuyển động, ánh sáng màu đen ngày càng mạnh mẽ. Cổ ma càng nhìn nét mặt càng kỳ quặc, tự lẩm bẩm, kỳ quái, mặc dù vật này là vật do hội trưởng đại nhân phỏng theo nguyên thể gen, nhưng dù sao hàng mô phỏng vẫn là hàng nhái không có đủ linh tính của nguyên thể gen, chỉ có một ít đặc tính của nguyên thể gen mà thôi, sao có thể tự chuyển động được chứ? Bỗng nhiên cổ ma nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt thay đổi tột độ, chẳng lẽ có sinh linh vừa nãy từ tam thập tam thiên tiến vào bên trong tinh thể màu đen? Không đúng, tên nhãi tàng đạo thiên đó căn bản không thể vào tam thập tam trọng thiên vào lúc này, cho dù là người kế thừa của thần điện gen cũng không thể tiến vào tam thập tam thiên mới đúng chứ. Ánh mắt cổ ma nhìn khối tinh thể màu đen ánh sáng chói chang đó một cách kỳ quái, nét mặt càng lúc càng khó coi. Ánh sáng khủng khiếp đó đã bao bọc toàn bộ tinh thể màu đen, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy tình huống hiện giờ của tinh thể màu đen là gì. Nỗi kinh ngạc trong lòng Hàn Sâm không hề ít hơn cổ ma tí nào. Sau khi linh thể của hắn tiến vào tam thập tam thiên, thì đã xuất hiện ở bên trong tinh thể màu đen. Hàn Sâm đã quá quen thuộc với khí tức của tinh thể màu đen này, nó gần giống với trạng thái của tinh thể màu đen mà trước đây áo giáp hắc tinh không hề để lộ ra. Suýt nữa Hàn Sâm cho rằng đã tiến vào áo giáp hắc tinh, nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện không phải. Khối tinh thể màu đen này có phần khác với áo giáp hắc tinh, ngược lại giống với khối mà Hoành Tà đã đưa cho hắn. Chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh bên trong tinh thể màu đen, gen vật ngữ trong cơ thể Hàn Sâm lại tự bắt đầu chuyển động, khiến cho Hàn Sâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trước đây, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể khiến linh thể của bản thân khởi động thuật gen. Lúc này tinh thể màu đen lại khiến gen vật ngữ tự chuyển động. Hàn Sâm quả thật cầu còn không được nhanh chóng tập trung tầm nhìn bên trong, phối hợp với sự thay đổi sức mạnh bên trong cơ thể vận chuyển pháp quyết của gen vật ngữ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cùng với sự vận chuyển của gen vật ngữ, cơ thể linh thể của Hàn Sâm cũng dần thay đổi, lại chuyển hóa từ linh thể thành cơ thể xác thịt. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, nhờ vào sức mạnh của tinh thể màu đen không ngừng thúc đẩy gen vật ngữ chuyển động, trình độ thực thể hóa linh thể càng lúc càng cao. Cổ ma nhìn chăm chăm vào ánh sáng màu đen, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng màu đen nổ tung ra, tinh thể màu đen bên trong cũng phá giới, một bóng hình trần trụi lộ ra từ bên trong. Cổ ma và Hàn Sâm bốn mắt nhìn nhau, cổ ma nhìn thấy Hàn Sâm lơ lửng trong không trung, cái thứ bên dưới còn đang đung đưa, nhịn không được mà biến sắc, là ngươi. Hàn Sâm cảm thấy tình huống hiện giờ có hơi xấu hổ, cũng may hắn là người bước ra từ sóng to gió lớn nên không hoảng loạn chút nào, trực tiếp ngưng tụ chiến giáp động huyền bọc lấy cơ thể trần trụi của mình. Bày ra dáng vẻ tự tin kiêu ngạo nhìn cổ ma mỉm cười nói, cổ ma, không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta lại gặp nhau rồi. Nếu có thể ta hy vọng sau này mãi mãi không gặp lại ngươi. Cổ ma thở dài nói, hắn gặp Hàn Sâm hai lần thì xui xẻo hai lần, không nói đến lần trước bị Hàn Sâm giam giữ nhiều năm như vậy, lần này lại bị Hàn Sâm phá nổ vật mô phỏng nguyên thể gen. Đặc biệt là vật mô phỏng nguyên thể gen đó, mặc dù chỉ là vật mô phỏng, nhưng dù sao thì cũng được ra đời từ tay của lão hội trưởng. Trong vũ trụ chả có mấy khối, cổ ma vẫn luôn giữ gìn quý trọng, cho dù là sống chết trước mắt cũng không nỡ lấy ra. Vốn còn hy vọng có thể nhờ vào tinh thể màu đen để đột phá bước cuối cùng, nhưng hiện giờ chẳng còn gì nữa. Cổ ma thật sự không biết có phải kiếp trước đã giết cả nhà Hàn Sâm, hay không nên ông trời mới khiến Hàn Sâm trở thành oan gia của hắn ở kiếp này thế này. Nếu cổ ma vẫn còn là phó hội trưởng hội thần loạn như trước đây, thì hắn sẽ trở tay nghiến Hàn Sâm thành cát không chút do dự, khiến Hàn Sâm mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt hắn nữa. Đáng tiếc hắn trải qua lần chuyển thế trọng sinh, này, bây giờ cũng mới phá giới mà thôi, không cần thử thì hắn cũng biết e rằng mình không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Nhưng trong lòng cổ ma rất tò mò, sao Hàn Sâm lại có thể tiến vào tam thập tam trọng thiên được, còn thừa cơ vào bên trong tinh thể màu đen. Ta cũng không cố ý gặp ngươi, mọi thứ đều do số mệnh, xem ra duyên phận của chúng ta cũng không mỏng manh, phó hội trưởng có phải nên trân trọng đoạn duyên phận này không? Hàn Sâm không hề có suy nghĩ trấn áp cổ ma nữa. Hắn đã từng thử một lần cho dù trấn áp cổ ma, cũng khó có thể lấy được bất cứ bí mật nào từ cổ ma. Thân phận kiếp trước bị vạch trần nhưng nét mặt của cổ ma chẳng thay đổi gì, chỉ bình tĩnh nói, ta của kiếp này đã không còn là ta của kiếp trước, những thứ như phó hội trưởng và hội thần loạn đã không còn liên quan đến ta từ lâu, ta bây giờ chỉ là một nhân vật bé nhỏ vừa mới phá giới, trong đại vũ trụ gen mà thôi. Người khác nói lời này thì ta tin, nhưng cổ ma ngươi lại khác, ngươi vẫn còn ký ức của kiếp trước, thì sao lại có thể nói không liên quan đến kiếp trước chứ? Cổ ma chính là cổ ma, cho dù kiếp trước hay kiếp này ngươi vẫn là tên cổ ma đó. Hàn Sâm nheo đôi mắt lại nói, ngươi hà tất gì phải làm khó ta? Ngươi giam giữ ta nhiều năm như thế, ta cũng chưa từng tính toán với ngươi, cần gì phải bức nhau như thế? Cổ ma thở dài. Hàn Sâm lắc đầu nói, ta không hề có ý làm khó ngươi, lần này thật sự là ngoài ý muốn. Nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi nữa, nếu không có khối tinh thể màu đen đó, của ngươi thì e rằng bây giờ ta vẫn không sống mà cũng không chết. Cũng coi như ngươi có ân với ta, sao ta lại làm khó ngươi chứ? Chỉ là có một vài vấn đề muốn nhờ phó hội trưởng chỉ bảo thôi. Nếu ta biết thì cũng không ngại trả lời ngươi. Cổ ma đánh giá Hàn Sâm một lượt, không biết lời nói lúc nãy của hắn rốt cuộc có ý gì. Khối tinh thể màu đen đó là gì? Bây giờ Hàn Sâm đã biết tinh thể màu đen đó có lẽ là công cụ để cổ ma vào tam thập tam trọng thiên. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy khối tinh thể đen đó giống với khối hoành tà đã cho hắn, cũng rất giống với khí tức của áo giáp hắc tinh. Hàn Sâm muốn biết rốt cuộc giữa bọn chúng có quan hệ gì. Đó là hàng mô phỏng của nguyên thể gen. Cổ ma đáp. Hàng mô phỏng. Nét mặt Hàn Sâm trở nên phức tạp. Khối tinh thể màu đen đó gần như giống y đúc với khối mà hoành tà đưa cho hắn. Nếu như khối này là hàng mô phỏng vậy rất có khả năng khối mà hoành tà cho hắn cũng là hàng mô phỏng. Trong lòng Hàn Sâm thầm nói, nếu như khối của hoành tà thật sự là hàng mô phỏng, vậy hoành tà vì hàng mô phỏng này mà liều mạng đánh cả tộc phá thiên. Còn bị cực hình nhiều năm như vậy chẳng phải là không đáng sao? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, theo tính cách của Tần Tu, sao có thể giao cho người khác một vật quan trọng như vậy được? Khối tinh thể mà hoành tà coi như là tính mạng 8-9 phần là hàng nhái. Nghĩ đến đây trong lòng Hàn Sâm hơi không đành lòng, hoành tà là nam nhân đội trời đập đất lại rơi vào kết cục như vậy. Không sai, mặc dù chỉ là hàng mô phỏng, nhưng được ra đời từ bàn tay của lão hội trưởng hội thần loạn vô cùng thần kỳ, là bảo vật hiếm thấy trên thế gian. Trong tay ta cũng chỉ có một khối đó thôi, bây giờ bị ngươi hủy rồi không biết còn có khối thứ hai trên đời hay không? Cổ ma tiếc hận nói. Hàng mô phỏng có tổng cộng bao nhiêu khối? Hàn Sâm hỏi. Lão hội trưởng chỉ cho ta một khối, còn về có tổng cộng bao nhiêu hàng mô phỏng, thì chỉ có bản thân lão hội trưởng biết thôi. Cổ ma nói. Câu hỏi cuối cùng, nguyên thể gen rốt cuộc là gì? Hàn Sâm nhìn cổ ma hỏi. Theo tình hình hiện giờ, áo giáp hắc tinh trong tay Tần Tu chắc chắn là nguyên thể gen. Nhưng nếu di ngôn của Bạch Mặc không phải lời nói dối, thì món đồ đó có lẽ đến từ nguyên tỉnh nơi bắt nguồn của loài người, sao lại có quan hệ với lão hội trưởng hội thần loạn chứ? Đó là nguồn gốc của tất cả gen, nguyên thể vẫn do lão hội trưởng nắm giữ, sau này khi đại vũ trụ được dựng lại, nguyên thể gen đi đâu ta cũng không thể biết được. Cổ ma vô cùng phối hợp, nhưng lời của hắn tương đương với chẳng nói gì, Hàn Sâm trầm ngâm một lúc mới nói, nếu ngươi muốn đi ta không cản ngươi, chỉ là có một chuyện e rằng ngươi vẫn chưa biết. Bây giờ Tần Tu đã là hội trưởng của hội thần loạn, hơn nữa đang đả thông tam thập tam thiên. Nếu ta đoán không sai thì mục đích của hắn giống với ngươi đều đến vì bia gen. Sắc mặt cổ ma khẽ thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, thản nhiên nói, lúc nãy ta đã nói, ta kiếp trước đã không còn liên quan gì đến ta của kiếp này, ai làm hội trưởng hội thần loạn cũng không liên quan đến ta. Nếu ngươi không có ý định giết ta thì ta cáo từ. Hàn Sâm nhìn cổ ma đi xa, cũng không có ý ngăn cản. Cho đến khi cổ ma biến mất khỏi tầm mắt, Hàn Sâm mới cử động cơ thể một chút, vui sướng tự lẩm bẩm, cảm giác có được cơ thể vẫn thoải mái hơn. Linh thể không đau khổ, không mệt mỏi nhưng cảm giác sống không chân thực. Sau khi cử động cơ thể mấy cái, Hàn Sâm mới đánh giá kỹ càng xung quanh, rất nhanh đã phát hiện vị trí bản thân đang ở lại là thiên ngoại thiên. Xem ra Táng Đạo Thiên nói không sai, bên trên tam thập tam thiên chính là thiên ngoại thiên, bên ngoài thiên ngoại thiên chính là đại vũ trụ gen. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, lần này không những khôi phục cơ thể mà còn quay lại đại vũ trụ gen. Khả Nhi sư tỷ, hôm nay có thời gian ra cùng nhau ra ngoài đi dạo không? Một chàng thanh niên tộc thái thượng nho nhã đi đến trước mặt Lý Khả Nhi, gương mặt tươi cười hỏi. Không rảnh. Lý Khả Nhi dứt khoát từ chối, trong lòng vô cùng buồn phiền. Bởi vì thái thượng cảm ứng thiên của nàng vẫn không có đột phá lớn, cho nên, trong tộc dự định để nàng kết hôn sinh con đời sau duy trì huyết mạch tộc thái thượng. Mà chàng thanh niên tên Lý Viêm này chính là đối tượng kết hôn, mà trong tộc đã sắp xếp cho nàng. Nét mặt của Lý Viêm có hơi khó coi, giận tái mặt nói. Lý Khả Nhi, ngươi phải biết rõ đây là quyết định của các trưởng lão trong tộc, ta cũng là bị ép phối hợp, thái độ này của ngươi là sao chứ? Lý Khả Nhi thản nhiên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đã miễn cưỡng như vậy thì đi nói với tộc trưởng và trưởng lão hủy bỏ là được. Trong lòng Lý Khả Nhi buồn phiền không thôi, nàng vốn không muốn kết hôn gì cả. Lý Viêm nghe xong câu này sắc mặt càng khó coi hơn, ngươi đừng cho rằng ta không biết, ngươi nhìn chúng tên kim tệ kia, nhưng thật đáng tiếc kim tệ chính là Hàn Sâm. Đừng nói đến hắn đã chết rồi, mà cho dù chưa chết, như trong lời đồn trước đây thì người ta cũng là tằm của Linh Lung sư tỷ, không hề liên quan gì đến ngươi. Lúc đầu ngươi muốn kim tệ làm tằm của ngươi, kết quả người ta cũng chẳng thèm để ý, hà tất gì phải tự mình đa tình. Bản thân Lý Viêm không phải là thành viên trọng yếu của tộc Thái Thượng, chỉ có thể xem như là công cụ sinh sản thôi. Lần trước khi Hàn Sâm đến tộc Thái Thượng, cũng chỉ gặp tộc trưởng của tộc Thái Thượng và người của Hoa Viên Không Trung, Lý Viêm không biết tin đồn nói Hàn Sâm còn sống là thật hay giả. Lý Khả Nhi lười để ý đến hắn, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại cho ta, Lý Khả Nhi ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi bằng lòng hay không đều chỉ có thể kết hôn với ta. Đây chính là quy củ của tộc Thái Thượng, không ai có thể cãi lời, ngươi cũng không ngoại lệ. Lý Viêm hơi tức giận nắm tay của Lý Khả Nhi giữ lại nói. Lý Khả Nhi tỏ vẻ không vui quay lại hất tay của Lý Viêm ra, vừa định nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, lúc nàng quay đầu lại nơi ánh mắt quét qua có một nam nhân đang đi đến bên này. Lúc Lý Khả Nhi nhìn rõ nam nhân đó, ngay lập tức cơ thể khẽ run lên lộ ra nét mặt không thể tin được. Vừa nãy khi Hàn Sâm đi đến đã nghe cuộc nói chuyện của Lý Khả Nhi và Lý Viêm, hắn đi đến bên cạnh Lý Khả Nhi nói, Khả Nhi, nếu như ngươi không muốn gả thì ta có thể nói chuyện với tộc trưởng các ngươi, có lẽ hắn sẽ nể mặt ta một chút. Lý Khả Nhi không nói gì, Lý Viêm hừ lạnh nói, ngươi là cái thá gì? Chuyện của tộc Thái Thượng ngươi cũng quản được sao? Đương nhiên chuyện của tộc Thái Thượng ta không có tư cách quản, nhưng cho chút ý kiến có lẽ vẫn được. Hàn Sâm nói xong thì quay qua nói với Lý Khả Nhi, Khả Nhi, bọn Tiểu Hoa có phải ở Thiên Ngoại Thiên không? Sao ta lại không thấy bọn họ trong căn cứ? Lý Khả Nhi gật đầu, bọn họ xây một căn cứ mới, ta dẫn ngươi đi. Đứng lại cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Viêm cứ tưởng Hàn Sâm là người của Hàn Phỉ, nhưng nghe giọng điệu của hắn thì hình như không biết sự việc ở căn cứ Kính Hồ. Nghĩ như vậy người này rất có khả năng là tên nhãi tự tiện xông vào Thiên Ngoại Thiên, theo quy tắc tộc Thái Thượng hắn có quyền bắt lấy kẻ xâm nhập này trước. Lý Khả Nhi nhìn Lý Viêm, bĩu môi nói, hắn cũng chẳng phải là người giỏi giang gì, chính là người đã chết trong miệng ngươi mà thôi, ngươi có hứng thú để hắn chết thêm lần nữa phải không? Lý Viêm khẽ ngẩn người, đến khi phản ứng lại thì sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm một cách đầy nghi ngờ nói, Lý Khả Nhi, ngươi tùy tiện tìm một người đến giả mạo kim tệ. Đừng xem ta là đứa trẻ 3 tuổi chứ. Cả vũ trụ này ai không biết Hàn Sâm đã chết cùng với tần tu kia rồi, lời đồn kim tệ chưa chết căn bản chỉ là chuyện cười. Lý Khả Nhi mỉm cười rồi nói với Hàn Sâm, hắn không tin ngươi là kim tệ, có phải ngươi nên chứng minh chút không? Bây giờ trên người ta chẳng mang theo thứ gì có thể chứng minh ta là kim tệ, tặng ngươi một mảnh tiền vàng vậy. Ngón tay giữa và ngón trỏ của Hàn Sâm trụm vào nhau, ngay lập tức ngưng tụ ra một đồng tiền vàng thuận tay bắn ra, đồng tiền vàng đó bay qua chỗ Lý Viêm. Lý Viêm không dám xác định đây có phải là Hàn Sâm, hay không nên không dám mạo hiểm tiếp chiêu, nhưng thân pháp dao động, đồng tiền vàng trông chậm chạp ném qua kia lại rơi lên người hắn. Sắc mặt Lý Viêm thay đổi cực lớn, chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh muốn đánh văng đồng tiền vàng đó, nhưng đồng tiền vàng đó chạm vào nắm đấm lại giống như bị dính trên nắm tay của hắn vậy ầm. Cơ thể của Lý Viêm bị trùng xuống, mặt đất dưới chân nứt ra giống như phải vác một ngọn núi to, gần như phải bị ép sát xuống đất. Đi thôi, đã rất lâu rồi ta chưa gặp Tiểu Hoa, ta muốn gặp hắn nhanh một chút. Một tay của Hàn Sâm đặt lên vai Lý Khả Nhi trong nháy mắt đã dịch chuyển đến bên cạnh Hồ Kính. Khả Nhi tỷ, Hàn Nghiên đang ở bên ngoài căn cứ nhìn thấy Lý Khả Nhi thì tiến lên chào hỏi, nhưng nhìn thấy Hàn Sâm đứng bên cạnh Lý Khả Nhi lại ngẩn người ra, vành mắt ngay lập tức đỏ lên. Anh! Người quay về rồi. Hàn Nghiên vui mừng phấn khởi bổ nhào đến ôm lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm xoa xoa đầu nàng mỉm cười nói, sao lại vẫn giống trẻ con thế này, đến khi nào mới lớn đây? Tại sao phải lớn chứ? Ta muốn mãi mãi là đứa trẻ được nuông chiều. Hàn Nghiên mỉm cười. Nói thế nào thì cũng là cô của người ta rồi. Nói câu này cũng không thấy xấu hổ. Hàn Sâm nhéo nhẹ mũi của nàng. Hàn Nghiên mỉm cười nói, là cô thì đã làm sao, có một cháu trai tài giỏi cô vẫn được nuông chiều như vậy, Tiểu Hoa vừa hiểu chuyện lại vừa ga lăng, mạnh hơn ngươi nhiều. Phải rồi, Tiểu Hoa đang ở bên trong căn cứ, ta đưa ngươi đi gặp hắn, ngươi nhất định rất nhớ hắn đúng không? Hàn Nghiên dẫn Hàn Sâm và Lý Khả Nhi vào trong căn cứ, vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Hàn Vũ Phi mặc một chiếc áo dài, mang một cặp kính gọng vàng. Sao ngươi lại quay về rồi? Hàn Vũ Phi đẩy cặp kính nhìn Hàn Sâm nói. Không có gì, quay về đi thăm loanh quanh thôi. Hàn Sâm xoa mũi nói. Vừa hay có một thí nghiệm cần ngươi giúp đỡ, đi theo ta. Hàn Vũ Phi nói xong đi đến một lối đi bên cạnh, đi vào trong thang máy. Hàn Sâm chỉ đành đi theo, hắn cũng muốn biết Hàn Vũ Phi gần đây đang làm gì. Thang máy đi thẳng đến tầng thấp nhất của căn cứ mới dừng lại, ra khỏi thang máy chính là một cánh cửa lớn. Hàn Vũ Phi nhập mật mã xong mới mở cửa ra. Đây là cái gì? Hàn Sâm nhìn thấy một vật hình dạng quả trứng cực lớn trước mặt thì nghi ngờ hỏi. Vật hình quả trứng này, cao mười mấy mét không biết dùng vật liệu khoa học kỹ thuật cao gì để tạo ra, thoạt nhìn không giống kim loại cũng không giống với gỗ, đá, bên trên còn nối rất nhiều sợi tơ trong suốt như sợi thần kinh, chốc chốc có thể nhìn thấy từng tia ánh sáng phát ra từ bên trong sợi tơ, trong suốt đó. Ta đặt cho vật này tên là máy đầu thai. Hàn Vũ Phi lấy ta đẩy đẩy cặp kính gọng vàng, hơi đắc ý nói. Máy đầu thai. Sắc mặt Hàn Sâm kỳ quặc hỏi, lẽ nào cái máy này có thể kiểm soát sinh con trai sinh con gái sao? Hàn Vũ Phi bĩu môi nói, không có đơn giản như vậy, máy đầu thai có thể điều chỉnh ưu hóa gen. Ví dụ có thể đưa tinh trùng của nam và trứng của nữ vào trong đó, để nó tiến hành điều chỉnh gen. Như vậy đứa trẻ sơ sinh được bồi dưỡng ra có rất nhiều gen để lựa chọn. Đây không phải là gen trẻ sơ sinh sao? Từ rất lâu trước đây Liên minh đã có dự án này rồi. Hàn Sâm nói, đương nhiên không giống, máy đầu thai này của ta không chỉ là nhân loại với nhân loại. Hàn Vũ Phi mỉm cười đầy bí hiểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.